Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ nói, muốn chúc bàn cùng chúc ghế, không thể so quá cao, uống trà dùng liền có thể. Mặt khác ta chính mình chuẩn bị, ngươi liền không quan tâm. Lâm Thanh Âm buổi chiều tính bảy quẻ, thu tiền đều chuyển cho Vương Béo, làm hắn đặt mua yêu cầu đồ vật. Vương Béo làm việc phi thường tốc độ, chỉ dùng một ngày thời gian liền mua 18 buồn tươi tốt cây trúc trở về. Này một chậu cây trúc đến có mấy chục cân trọng, Lâm Thanh Âm cũng không cần người khác hỗ trợ, một người đem chậu hoa dịch tới dịch đi. Cây trúc gâm khí trọng, bất quá cái này nhà ở chiều nam lại là ở chỉnh đống lâu nhất phía tây vị trí, thuộc về hỏa vị, vừa lúc cùng cây trúc gâm khí cho nhau trung hòa. Hơn nữa Lâm Thanh Âm bãi trận pháp không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành bắt quái chi ý, hoàn mỹ làm trong phòng âm dương nhị khí đạt tới cân bằng trạng thái. Vương Béo thừa dịp Lâm Thanh Âm ở trong phòng bận việc công phu, chạy nhanh xuống lầu đem lấy lòng trúc chế cái bàn băng ghế cấp dọn đi lên, trừ cái này ra còn có giá bút, án thư cùng văn phòng tứ bảo, này mấy thứ là chính hắn ra tiền mua đưa cho Lâm Thanh Âm. Giống nhau đem đồ vật dọn đi lên, Vương Béo lấy cánh tay lau đem trên đầu hắn muốn cho Lâm Thanh Âm ra tới nhìn xem. Nhưng đẩy khai quẻ thất môn, Vương Béo tức khắc ngây ngẩn cả người, như thế nào trong phòng biến thành một mảnh trúc hải. Theo cục đá phô thành đường nhỏ hướng trong đi, hai bên là từng mảnh vọng không đến biên trúc hải, ấm áp dương quang cùng xanh biếc cây trúc đan sen ở bên nhau, làm người nguyên bản có chút nóng nảy tâm tình chậm rãi trầm ổn xuống dưới, vừa bãi hưởng thụ này một mảnh thành thị khó có thể nhìn thấy yên lặng. Vương Béo cũng không biết chính mình đi rồi rất xa, thẳng đến trên người hắn hát tiêu, hô hấp vững vàng xuống dưới mới nhìn đến đường đi cuối. Vương Béo gần nhất đi theo Lâm Thanh Âm cũng học trận pháp, tuy rằng hắn còn không thể bày trận nhưng cũng đọc qua một ít gia lông, biết cái này trận pháp là cùng người tâm cảnh có quan hệ, nếu là lúc này chính mình sốt ruột chạy tới, chỉ sợ cuối sẽ lại một lần biến mất. Thưởng thức khó được cảnh sắc, Vương Béo chậm gì gì đi qua, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến Lâm Thanh Âm sẽ ở rừng trúc chỗ sâu trong đà tọa, kết quả đi qua đi vừa thấy, tiểu đại sư cư nhiên đang nghe tiếng Anh. Vương Béo cảm giác chính mình hình như là đi nhầm phim trường. Ngồi xếp bằng ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện, Vương Béo thập phần chịu phục giơ ngón tay cái lên, tiểu đại sư, ngài cái này trận pháp thật tuyệt, có thể cùng Hoàng Lao Tà Đào Hoa Đảo so sánh. Ta về sau này phòng liền bãi cái này trận pháp. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, ta danh khi đã một ngày so với một ngày lớn, không cần phải lại như vậy rêu rao, cái này là ta chính mình bãi chơi, chờ xem bói thời điểm ta sẽ đổi một loại trận pháp. Nói Lâm Thanh Âm đứng lên hướng trong rừng trúc đi đến, một lát sau, Vương Béo cảm thấy thấy hoa mắt. Trở lại vừa thấy phát hiện chính mình ngồi ở phòng chính giữa, bốn phía là đan sen có hứng thú cây trúc. Tuy rằng từ thị giác hiệu quả thượng buồn hoa tựa hồ biến thành thật sự cây trúc giống nhau, nhưng là gặp qua vừa rồi kia một mảnh chấn động nhân tâm trúc hải, lại xem này từng cụm tiểu rừng trúc liền cảm thấy quá nhạt nhẽo một ít. Vương Béo đem chính mình mua trở về đồ vật từng cái dọn tiến vào dựa theo Lâm Thanh Âm nói vị trí phóng hảo. Vì cùng bàn ghế nguyên bộ, Vương Béo mua trà cụ đều mua chính là cây trúc, không nghĩ tới cùng hoàn cảnh vừa lúc tương hợp. Vương Béo đem trà cụ đều tẩy sạch sẽ, nấu bọt nước trà trước cấp Lâm Thanh Âm đổ một ly, tiểu đại sư, lần sau xem bói vẫn là ở chủ nhật buổi sáng. Lâm Thanh Âm vuốt mai rùa trầm ngâm một lát, trừ bỏ dựa theo trình tự kêu 10 cái trước tiên hẹn trước người bên ngoài, ngươi này chu sẽ gặp được hai cái tưởng xem bói người, đến ngày đó ngươi đem bọn họ cũng gọi tới. Vương Béo nghe không hiểu ra sao, bất quá vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu, nghe tiểu đại sư an bài nhất định không sai. Quốc khánh lãng 3 ngày. Lâm Thanh Âm còn không có tránh đủ tiền liền lại đến hồi trường học đi học. Nghỉ trở về lão sư chỉ lãnh ôn tập một ngày liền muốn nguyệt khảo, cao nhị nguyệt khảo bất hòa cao dường như ở chính mình trong ban khảo thí là được. Trường học sẽ căn cứ thượng một lần khảo thí thành tích bài trường thi, đơn người đơn bàn không nói, còn phải cùng cao tam đồng học giao nhau khảo thí. Nói cách khác một cái cao nhị học sinh trước, sau, tả, hữu bốn cái vị trí đều là cao tam học sinh, cùng năm cấp đều ở nghiêng vị trí, trộm truyền tờ giấy linh tinh liền đừng suy nghĩ. Nhiều lắm có thể truyền lại cái khóc không ra nước mắt ánh mắt. Khai giảng khảo thí không có công bố xếp hạng, cho nên trường học dùng chính là học kỳ 1 cuối kỳ khảo thí thứ tự bài châu ngồi. Lâm Thanh Âm học kỳ 1 mặt thành tích ở vào lớp trung du, nhưng ở toàn bộ cấp bộ tới nói lại ở vào trung hạ du vị trí, bởi vậy Lâm Thanh Âm bị phân tới rồi thứ 8 trường thi. Tuy rằng là phổ phổ thông thông nguyệt khảo, nhưng là Thanh Âm ba ba mụ mụ đều có chút khẩn trương. Thanh Âm ba ba cố ý sáng sớm lên bao hoành thánh. Dùng đại xương cốt ngao canh xuông nấu một nồi, trang tràn đầy hai cái giữ ấm thùng đưa đến trường học ký túc xá. Đang nghĩ ngợi tới gọi điện thoại làm Lâm Thanh Âm xuống dưới lấy đâu, liền thấy nữ nhi đứng ở ký túc xá cửa cười khanh khách nhìn chính mình. Ngươi như thế nào biết ta muốn tới? Lâm Húc chạy nhanh đem giữ ấm thùng đưa qua, hôm nay ngươi khảo thí, ta cố ý nấu hoành thánh cho ngươi đưa tới. Lâm Thanh Âm đem giữ ấm thùng nhận lấy, cười nói, ngươi biết ta năng lực, ta tính đến ba ba sẽ đưa ăn lại đây. Lâm Húc vừa nghe cũng tới hứng thú. Cười ha hả hỏi, vậy ngươi tính tính ta đưa chính là cái gì? Lâm Húc dùng để trang hoành thánh giữ ấm thùng dùng chính là nhà mình tiểu siêu thị bán quý nhất cái loại này, một cái liền phải 100 nhiều đồng tiền, giữ ấm hiệu quả hảo không nói, hương vị một chút đều tán không ra. Nguyên tưởng rằng Lâm Thanh Âm sẽ véo đầu ngón tay tính tính toán, ai ngờ nàng liền đôi mắt cũng chưa chấp liền nói thẳng nói, heo cốt canh hoành thánh. Vừa rồi ngươi hỏi vấn đề này sau, ta tâm tư vừa động cái thứ nhất ý tưởng chính là cái này, cho nên khẳng định không sai. Lâm Húc chiều Lâm Thanh Âm dựng cái ngón cái, ngươi này năng lực thật là tuyệt. Hảo, ta bất hòa ngươi nói, ngươi chạy nhanh ăn hoành thánh đi khảo thí, nhưng ngàn vạn không cần khẩn trương a. Lâm Thanh Âm thập phần tự tin gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta chính là học bá. Chương 50. Nhìn đến Lâm Thanh Âm tự tin tràn đầy bộ dáng, Lâm Húc cũng thực yên tâm, nhà mình nữ nhi chính là trung khảo trạng nguyên, tuy rằng học kỳ một có chút dao động, nhưng là chỉ cần nàng điều chỉnh tốt tâm thái, khẳng định không thành vấn đề. Lâm Thanh Âm dẫn theo giữ ấm thùng trở lại ký túc xá. Trương Tư Miểu đã sớm ngoan ngoãn ở nhà ăn dọn xong chén muỗng đứng ở ký túc xá cửa nhón chân mong chờ chờ. Nhìn đến Lâm Thanh Âm dẫn theo hai cái giữ ấm thùng ra thang máy, Trương Tư Miểu chạy nhanh lên qua đi nhận lấy một cái, nặng trĩu thùng làm cổ tay của nàng trầm xuống hảo huyền không sách. Thúc thúc đây là trang nhiều ít hoành thánh a? Chúng ta có thể ăn xong sao? Lâm Thanh Âm cười, có thể ăn xong. Sao? Miểu Miểu, ta xem ngươi vẫn là không hiểu biết thực lực của ta a. Lâm Húc bao hoành thánh mua tốt nhất tinh thịt. Chính mình dùng dao băm tinh tế, bao thời điểm phóng một ít nhân thịt lại một cái tôm tươi nhân cuối cùng hướng lên trên miết một chút hành mạn, dùng heo đại cốt ngao ra tới canh loãng một nấu quả thực tiên phát múi. Lâm Thanh Âm ăn một cái hoành thánh quả thực hạnh phúc muốn khóc, nàng không rõ rõ ràng là sinh hoạt ở bên nhau hai vợ chồng, ba ba làm gì đó liền ăn ngon như vậy, như thế nào nàng mẹ làm cơm quả thực như là muốn mưu tải hại mệnh dường như. Trương Tư Miểu cho tới nay ăn uống không lớn ăn cái gì cũng chậm. Bất quá gần nhất một ngày tam cơm đều cùng Lâm Thanh Âm ở bên nhau ăn cơm, bất chi bất giác bị nàng mang lớn ăn uống. Nguyên bản lớn như vậy hoành thánh nàng cũng là có thể ăn 5-6 cái, nhưng sáng nay lăng là ăn một chén lớn còn lưu luyến lại thịnh một muỗng. Thật là ăn quá ngon. Trương Tư Miểu khuôn mặt nhỏ ăn phình phình, khen không dứt miệng khích lệ, Thanh Âm, người ba ba bao hoành thánh so đầu bếp bao còn ăn ngon, này tôm bóc vỏ đều là tôm tươi lột ra tới đi, quá tiên. Lâm Thanh Âm căn bản liền không rảnh nói chuyện. Chờ Trương Tư Miểu cầm khăn tay sát khỏe miệng thời điểm phát hiện Lâm Thanh Âm đã đem dư lại hoành thánh đều ăn sạch. Trương Tư Miểu, tiểu đại sư, người lớn lên như vậy gầy người cơm đều ăn chỗ nào vậy a? Ăn xong cơm sáng, hai người con cặp sách đi vào khu dạy học, Trương Tư Miểu học tập thành tích vẫn luôn không tồi bị bài đến đệ nhất trường thi, mà Lâm Thanh Âm thì tại thứ 8 trường thi. Tiến trường thi, Lâm Thanh Âm liền phát hiện vài cái quen mắt gương mặt, đều là đã từng khi dễ quá nàng cùng lớp đồng học. Bọn họ nhìn đến Lâm Thanh Âm thói quen tính lộ ra cái trào phúng tươi cười, vừa định há mồm có thể tưởng tượng khởi phía trước gặp được xui xẻo sự một đám lại chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Khai giảng sơ kia trận, trường học lớp 11, lớp 12 học sinh liên tiếp xảy ra chuyện, các loại xui xẻo sự ùn ùn không dứt. Sau lại trường học trên diễn đàn cũng không biết ai phát thiệp, nói này đó xui xẻo người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là thích khi dễ đồng học, khẳng định là gặp báo ứng. Ngay từ đầu rất nhiều người đều không phục, còn thượng diễn đàn đi xé vài lần. Sau lại cũng không biết là ai đem bọn họ làm sự từng cái tổng kết ra tới, mặc cho ai nhìn đều nói một câu xứng đáng. Trong đó có mấy cái thích nhân thân công kích kêu hoan, nói chính mình nhiều lắm xem như miệng tiện, lại không có động thủ cũng không đánh người như thế nào cũng coi như khi dễ đâu. Tổng kết đế một câu ác ngữ đả thương người tháng 6 hàn, làm cho bọn họ hoàn toàn ngậm miệng. Lâm Thanh Âm ôm cánh tay một đám xem qua đi, kia mấy cái học sinh bị Lâm Thanh Âm xem lại nghẹn khuất lại tức buồn. Chính là lao nhất ban học sinh đều ngầm truyền Lâm Thanh Âm có chút tà tính, còn nói trường học xui xẻo sự chính là từ bọn họ trong ban lan tràn đi ra ngoài. Cho tới bây giờ ngày thường khi dễ Lâm Thanh Âm lợi hại nhất kia mấy cái còn ở bệnh viện nằm đâu, bọn họ thật sự là không có lá gan đi nghiệm chứng hạ việc này rốt cuộc là thật hay giả. Lâm Thanh Âm thoải mái hào phóng từ bọn họ trung gian đi qua đi ngồi ở chính mình vị trí thượng, đem túi đựng bút lấy ra tới phóng tới trên bàn, thói quen tính móc ra chính mình mai rùa. Mai rùa bởi vì Lâm Thanh Âm khiêng một bộ phận lôi kiếp nguyên nhân tổn thương thực trọng, Lâm Thanh Âm hiện tại không có biện pháp đem nó thả lại thức hải tĩnh dưỡng, chỉ có thể đem trong cơ thể linh khí một chút độ cho nó. Cách cuộc thi thời gian còn có 20 phút, lớp 11, lớp 12 bọn học sinh lục tục đều vào phòng học. Ngồi ở Lâm Thanh Âm bên trái cao tam nữ sinh thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía, ngồi xuống về sau trước đã phát sẽ ngốc, sau đó đem cặp sách túm ra tới rỗi tay đi vào sờ soạng nửa ngày cái gì lại cũng chưa móc ra tới. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại mở ra cặp sách hướng trong nhìn thoáng qua, ngay sau đó ảo não đấm hạ cái bản. Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn nàng một cái, từ chính mình túi đựng bút tìm ra cầm bút cùng thước đo phóng tới nàng trên bàn. Cách vách nữ sinh theo Lâm Thanh Âm tay nhìn lại đây, cảm kích chiều nàng cười cười, cảm ơn ngươi, bằng không ta còn phải đi ta bằng hữu trưởng thi mượn. Không có việc gì. Lâm Thanh Âm cười cười, khảo thí thời điểm yêu cầu cái gì ngươi từ ta túi đựng bút lấy là được, không cần khách khí. Nhìn đến Lâm Thanh Âm này cười, cao tam nữ sinh cảm giác trong lòng phiền muộn tựa hồ phai nhạt một chút, từ trong túi móc ra một phen chocolate phóng tới Lâm Thanh Âm trên bàn, thỉnh ngươi ăn chocolate. Ta kêu thượng y kìa, cao tam nhị ban. Lâm Thanh Âm đem mai rùa phóng tới trên bàn, đẩy ra một khối chocolate bỏ vào trong miệng, quả hạch cùng chocolate nùng hương hỗn hợp ở bên nhau, khẩu vị phong phú lại no đủ. Ăn ngon thật. Lâm Thanh Âm khỏe miệng vui vẻ kiểu lên, ta kêu Lâm Thanh Âm, cao nhị nhất ban. Hai người đều không phải thiện nói người, thương y lìa rõ ràng lại có tâm sự, nói hai câu lời nói liền thất thần bắt đầu thất thần. Lâm Thanh Âm hợp với ăn hai khối chocolate sau, dùng ngón trỏ gõ gõ thương y lìa cái bàn. Thương y phục hồi tinh thần lại, ân. Có chuyện gì sao? Lâm Thanh Âm đưa qua đi một trường giấy, viết một chữ đi. Thương y không quá minh bạch Lâm Thanh Âm là có ý tứ gì, bất quá vẫn là để bút trên giấy viết một cái bệnh tự. Lâm Thanh Âm mở ra bình nước khoáng uống một ngụm thủy nói, ngươi chocolate ăn rất ngon, ta đưa ngươi một quẻ, miễn cho ngươi tâm thần không yên. Nhìn thương y gì vẻ mặt ngộng bức biểu tình, Lâm Thanh Âm nói, xem cha mẹ ngươi cung nhật nguyệt giác vị trí có màu xanh lá, thái âm cung lại so nơi khác cảm đạm một ít, hẳn là mẫu thân ngươi sinh bệnh đi. Lâm Thanh Âm tuy rằng dùng chính là hỏi câu, nhưng là ngữ khí lại là mang theo khẳng định, thậm chí không chờ thương y hồi phục liền tiếp tục nói, vừa rồi ngươi viết một cái bệnh tự, từ tự đi lên xem chủ nhân an ổn ngồi ngay ngắn phía trên, phía dưới nội trạch vô ưu, này đại biểu cho nhà ngươi sẽ không phát sinh đại sự. Bính tự ở thiên can trung lại thuộc hỏa, phùng thổ ngày liền có thể tiết này khí, mẫu thân ngươi lại có 10 ngày liền có thể tốt không sai biệt lắm. Thương y liền ngơ ngẩn nhìn Lâm Thanh Âm một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, trong thanh âm mang theo rõ ràng cấp bách. Ngươi nói chính là thật sự. Lâm Thanh Âm từ trên bàn cầm lấy một khối chocolate thả lại thương y gì ở trong tay, trấn an nàng nói, bệnh ở phổi bộ, tuy có hung hiểm, nhưng cũng không lo ngại. Thương y gì cảm thấy chính mình mấy ngày nay vẫn luôn thấp thỏm lo âu tâm nháy mắt an ổn xuống dưới. Trước đó vài ngày thương y gì mụ mụ được viêm phổi, nguyên bản cũng không để trong lòng, kết quả ở mấy ngày viện sau bệnh tình bỗng nhiên hung hiểm lên, thậm chí còn vào phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u. Tuy rằng hiện tại không có truyền ra cái gì không tốt tin tức, nhưng là hôm trước thời điểm thương y trơ mắt nhìn một cái cùng chính mình mụ mụ đồng dạng chứng bệnh lão nhân bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, mới một ngày công phu liền không có. Chuyện này đánh sập thương y, nàng rất sợ chính mình mụ mụ cũng sẽ bị đại phu đắp lên vải bố trắng đẩy ra. Nguyên bản nàng là tưởng ở bệnh viện vẫn luôn chờ đến mụ mụ chuyển biến tốt đẹp lại hồi trường học đi học. Chính là người nhà cảm thấy nàng ở bệnh viện cũng giúp không được vội, ngược lại còn phải lo lắng thân thể của nàng cùng việc học. Nói nữa phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u cũng vào không được người. Còn không bằng hồi trường học đi học, bọn họ cũng có thể đi theo thiếu thao một phần tâm. Thương y gì cũng không thích đem trong nhà sự ở trong trường học nói, cho nên mấy ngày nay nàng vẫn luôn đem việc này buồn ở trong lòng, liền nàng bạn tốt cũng không biết. Nhưng loại sự tình này càng buồn ở trong lòng càng khó chịu, ở nàng đều có chút chống đỡ không được thời điểm đột nhiên bị Lâm Thanh Âm lời này cấp ổn định tâm thần. Thương y gì nhìn Lâm Thanh Âm cười, cười cười vành mắt liền đỏ, là thật vậy chăng? Ta mẹ thật sự sẽ không có việc gì. Đương nhiên. Ta xem bói thực linh. Lâm Thanh Âm đem chocolate từ nàng trong lòng bàn tay lấy ra tới lột ra nhét vào nàng trong miệng, ăn đường đi, ăn trong miệng ngọt ngào tâm tình liền sẽ thả lỏng lại. Thương y gì thấy đã có đồng học quay đầu kinh ngạc nhìn chính mình, chạy nhanh túi đầu đem nước mắt lau, bình tĩnh lại hồi tưởng khởi Lâm Thanh Âm lời nói cảm thấy trong lòng đặc biệt kiên định. Ở nàng cái gì cũng chưa nói dưới tình huống, Lâm Thanh Âm liền tất cả đều tính rõ ràng, cho nên nàng khẳng định nói đều là thật sự, quá mấy ngày nàng mụ mụ thân thể liền sẽ bình phục. Đang ở thương y cười sắt nước mắt thời điểm, giám thị lao sư tiến vào thúc giục học sinh đem học tập tư liệu phóng tới trên bục giảng. Lâm Thanh Âm trừ bỏ túi đựng bút bên ngoài cái gì cũng chưa mang, thương y liền càng không cần phải nói, trực tiếp bôi cái không cặp sách tới, liền túi đựng bút đều không có. Nương trong phòng cái cỏ ồn ào cơ hội, thương y từ một cái khác trong túi móc ra một phen kẹo nhét vào Lâm Thanh Âm trong tay, đôi mắt lượng lượng nhìn nàng, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Âm cảm thấy thương y thích ở trong túi trang đường thói quen cũng thật hảo. Là cái nhận người thích cô nương. Phòng học khôi phục can tĩnh, hai gã giám thị lao sư phân biệt phát cao nhị cùng cao tam bài thi. Lý Ngạn Vũ nhìn đến ngồi ở phòng học chính giữa Lâm Thanh Âm khi sau thập phần bất đắc dĩ, hắn đây là cái gì mệnh a? Như thế nào mỗi lần giám thị đều có thể nhìn đến cái này làm người đau đầu tổ tông. Bởi vì lớp 11, lớp 12 hỗn hợp khảo thí, cho nên tiếng Anh thính lực đề yêu cầu mang thai nghe tới nghe. Lâm Thanh Âm tự nhận là cũng bối hơn phân nửa bản tự điển, có thể thử làm bài nhìn xem. Tiếng Anh bài thi phát xuống dưới về sau Lâm Thanh Âm không có lập tức làm bài, Lý Ngạn Vũ còn thập phần kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái. Thực mau cao nhị thính lực khảo thí, Lý Ngạn Vũ cũng cầm cái thai nghe mang ở trên đầu, hắn lưu ý đến Lâm Thanh Âm biểu tình, tựa hồ này tổ tông đang nghe ghi âm làm thính lực đề. Ông trời mở mắt ta, tiểu đại sư rốt cuộc không cần dựa xem bói tới làm bài thi. Lâm Thanh Âm nghiêm túc nghe thai nghe thính lực, đạo thứ nhất đề nghe hiểu, nàng vui vẻ đem đáp án viết ở bài thi thượng, đạo thứ hai đề có điểm không xác định, đạo thứ ba đề có điểm không nghe rõ, đạo thứ tư đây là cái gì ngọn ý. Lâm Thanh Âm càng nghe càng buồn bực, dứt khoát đem thai nghe hái xuống ném đến một bên, thở ngắn than dài bằng trực giác tuyển đáp án. Kỳ thật nàng cũng tưởng dựa vào chính mình nắm giữ tri thức tới làm bài, đáng tiếc thực lực không cho phép a. Lý Ngạn Vũ nhìn trước mắt một màn này khóc không ra nước mắt, liền biết đối tiểu đại sư không thể ôm có quá lớn chờ mong. Tiếng Anh bài thi là để cho Lâm Thanh Âm khó xử bài thi, mặt khác đối nàng tới nói đã thập phần nhẹ nhàng, toán học, vật lý, hóa học đã tất cả đều đuổi kịp tiến độ, không chỉ có đi học lão sư giảng nàng đều có thể nghe hiểu được, trở lại ký túc xá về sau cũng sẽ lấy ra Khương Duy cho nàng mua kia một hậu chồng luyện tập sách làm mặt trên đề. Lâm Thanh Âm làm bài cũng không phải đề hải chiến thuật, đồng loại hình đề nàng chỉ làm một đạo. Chỉ cần minh bạch loại này để hình cách làm nàng liền sẽ không lại lãng phí thời gian tại đây mặt trên, mà là chuyển làm khác loại hình đề. Bởi vậy một quyển luyện tập sách đến nàng trong tay, nhiều lắm viết một phần 10 đề, dư lại tất cả đều không. Từ khi Trương Tư Miểu phát hiện Lâm Thanh Âm cái này thói quen về sau đều lười đến đi ra ngoài mua sách bài tập, Lâm Thanh Âm dư lại những cái đó để liền đủ nàng làm. Nguyệt khảo chỉ khảo 2 ngày, Lâm Thanh Âm tự nhận là khảo không tồi. Trừ bỏ chính trị có vài đạo thời sự câu hỏi điền vào chỗ trống nàng không viết ra được tới, còn lại nàng đều làm xong. Thương y thi xong về sau không thượng tiết tự học buổi tối, trực tiếp kêu taxi đi bệnh viện. Hai ngày này thương y gì cứu a gì đều canh giữ ở bệnh viện không rảnh lo nàng, chờ thương y tới rồi bệnh viện mới biết được chính mình mụ mụ đã từ phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u về tới bình thường phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh thương mụ mụ cùng mấy ngày hôm trước so sánh với trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều. Trừ bỏ cánh tay thượng có lưu trí ống tiêm ở truyền dịch bên ngoài, hô hấp cơ linh tinh đều triệt bỏ. Hiện tại nói chuyện bình thường, còn có thể uống mấy non cháo. Thương y gì nhìn đến mụ mụ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp bộ dáng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chạy đi vào giữ chặt mụ mụ rõ ràng có chút gầy ốm tay vui vẻ lại khóc lại cười. Lâm Thanh Âm không gạt ta, ngươi quả nhiên không có việc gì. Bởi vì thương mụ mụ thoát ly nguy hiểm người một nhà đều tương đối vui vẻ, thương ba ba cũng có tâm tình cùng nữ nhi nói chuyện phiếm. Tiếp theo nàng lời nói thuận miệng hỏi một câu, Lâm Thanh Âm là ai a? Chúng ta trường học cao nhị một cái nữ hài. Thương y thì chạy nhanh nói, chúng ta nguyệt khảo cao nhị cùng cao tam giao nhau ngồi, ta cùng nàng dựa gần. Nàng xem ta thất thần liền tính cái quẻ, nói ta mụ mụ bệnh tuy rằng nhìn hung hiểm, nhưng cũng không lo ngại, chỉ cần 10 ngày liền không quan trọng. Nàng đếm trên đầu ngón tay vui sướng hài lòng nói, còn có 8 ngày phỏng chừng ta mẹ là có thể tốt không sai biệt lắm, đến lúc đó mụ mụ ban ngày tới bệnh viện trích. Buổi tối là có thể về nhà ở. Người nhà đều tưởng thương ý gì đồng học xem nàng tâm tình không hảo an ủi nàng ai cũng không thật sự. Nhưng cái này lời nói xác thật là phi thường cắt lợi, cho nên người một nhà sôi nổi phụ họa cái này cách nói. Trấn an thương mụ mụ đồng thời cũng ở trấn an chính mình, đều hy vọng nàng có thể sớm chút khắc phục. Cái này phòng bệnh là 2 trương giường bệnh, cách vách cụ ông cũng là được viêm phổi. Bồi giường bác gái nghe được thương ý gì nói Lâm Thanh Âm này 3 chữ giật mình, xoay người lại đây hỏi. Tiểu cô nương cho ngươi xem bói người là tiểu đại sư sao? Thương y lìa nghe xong không hiểu ra sao, không phải cái gì tiểu đại sư, chính là ta đồng học cho ta tính. Tiểu đại sư nhìn liền cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, khả năng còn muốn tiểu một chút. Bác gái sở trường khoa tay múa chân một chút, trường tóc đến bả vai nơi này, làn da bạch bạch nột nột, không cười thời điểm nhìn thực uy nghiêm, nhưng cười lên còn có 2 cái má lún đồng tiền liền có vẻ đặc biệt đáng yêu. Thương y lìa nghe này miêu tả nói nhưng thật ra rất giống Lâm Thanh Âm. Móc di động ra cho nàng xem chính mình cùng Lâm Thanh Âm chụp ảnh chung, ngươi nói chính là người này sao? Bác gái ánh mắt sáng lên vội vàng gật đầu, đây là tiểu đại sư, nguyên lai ngươi cùng tiểu đại sư là đồng học A, thật đúng là hảo mệnh. Bên cạnh đại gia nghe xong đem dưỡng khí cháo hái xuống có chút khí hư nói, ngươi cũng đi tìm tiểu đại sư kia cho ta tính tính, nhìn xem ta lần này có thể hay không chịu đựng đi. Kỳ thật đại gia chỉ là bình thường đại diệp tính viêm phổi, đánh thượng nửa tháng châm là có thể xuất viện. Bất quá hắn bị cái kia mấy ngày công phu liền biến thành bạch phổi không trị mà chết viêm phổi người bệnh sợ hãi, lại xem thương y y mụ mụ tuổi còn trẻ cũng bởi vì viêm phổi mới từ phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u nâng ra tới, tổng cảm thấy chính mình khả năng muốn chịu không nổi đi. Bác gái nghe được cụ ông muốn tính bệnh tình khí chụp hắn một chút, đại phu đều nói ngươi không có gì đại sự, ngươi như thế nào luôn chính mình hù dọa chính mình. ngươi chẳng lẽ không biết đi tiểu đại sư kia xem bói ít nhất muốn bài 2-3 tháng, nếu là cắm đội xem bói nói đến 2.500 đồng tiền đâu. Nếu là thật là sự tình khẩn cấp bác gái khẳng định sẽ không bùn xỉn cái này tiền, nhưng ở đại gia không có gì quan trọng sự dưới tình huống, nàng nhưng luyến tiếc lấy nhiều như vậy tiền đến một cái an ủi nói. Hai vợ chồng già tử cãi nhau khi nói thật nhiều tiểu đại sư sự, thương gia người nghe xong tắc không hiểu ra sao, chẳng lẽ thương y lìa đồng học không phải thuận miệng an ủi một câu, mà là chính thức ở bên ngoài xem bói. Đặc biệt là thương ba ba vừa nghe xem bói phí dụng còn không thấp, chạy nhanh đem thương y lìa gọi vào chính mình bên người hỏi, người kia đồng học là như thế nào tính. Thương y lìa liền tỉ mỉ đem ngày hôm qua phát sinh sự nói, cuối cùng có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, ba, ta không biết nàng xem bói là thu phí, ta liền cho nàng một phen đường. Bất quá nhìn nàng cũng không sinh khí, còn ăn rất vui vẻ. Thương ba ba cũng không biết nói như thế nào chính mình nữ nhi, như thế nào liền như vậy tâm đại đâu. Nhân ra ở cái gì đều không hỏi dưới tình huống là có thể tính ra phổi bộ có trọng tật, này vừa thấy chính là cao nhân A. Tuy rằng cao nhân tuổi còn nhỏ điểm, nhưng là này cũng không gì, từ xưa kỳ nhân dị sĩ luôn có đặc biệt địa phương, loại người này trời sinh tuệ nhãn, cùng bọn họ loại này phàm phu tục tử là không giống nhau. Thương y lìa ngốc một hồi còn phải thượng tiết tự học buổi tối, thương ba ba chạy nhanh từ dưới lầu ATM cơ để ra chút tiền ra tới. Nghe thương y lìa nói tiểu đại sư thích ăn chocolate, lại đi phụ cận nhập khẩu cửa hàng mua đủ loại chocolate hộp quà cùng quà rổ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở tiết tự học buổi tối trước tới rồi trường học. Nhận được thương y lìa điện thoại sau, Lâm Thanh Âm tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, trực tiếp làm thương y lìa đến ký túc xá tìm chính mình. Thương y lìa cùng Lâm Thanh Âm ở một cái ký túc xá. Trước kia đưa thương y đi đến trường học thời điểm cũng cùng xá quản A-di gặp qua. Đem thân phận chứng áp ở xá quản chỗ, thương ba ba đăng ký cá nhân tin tức sau đi theo thương y đi phía sau đi tới Lâm Thanh Âm ký túc xá. Đem mang lễ vật đặt ở trên bàn trà, thương ba ba móc ra một cái phong thư đẩy đến Lâm Thanh Âm trước mặt, thập phần khách khí cười nói, hôm nay nghe thương y đi nói mới biết được nàng từ nhỏ đại sư này tính một quẻ, đây là cấp đại sư quẻ tiền. Lâm Thanh Âm nhìn phong thư nhàn nhạt cười, khởi quẻ chỉ là tùy tâm mà làm, xem nàng hợp ý. Đảo không phải vì kiếm này bút quẻ tiền. Thương ba ba lập tức phủng Lâm Thanh Âm hai câu, sau đó thật cẩn thận hỏi, ta lần này tới một cái là cảm tạ tiểu đại sư vì tiện nội xem bói, đồng thời cũng tưởng cùng tiểu đại sư lại cầu một quẻ. Thương y gì nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, ba, Thanh Âm muốn đi thượng tiết tự học buổi tối, ngươi không cần quấy rầy nàng. Lâm Thanh Âm chấn an vô vỗ thương y gì tay, không có việc gì, tính một quẻ cũng không cần bao nhiêu thời gian. Mấu chốt là có thể đuổi ở tiết tự học buổi tối trước kiếm một số tiền cũng khá tốt. Thương ba ba thấy Lâm Thanh Âm đáp ứng rồi hơi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại lấy ra tới một cái trang tiền phong thư đặt ở trên bàn, là cái dạng này, ta cùng gia phụ hành sự thượng có một ít khác nhau, mười mấy năm qua quan hệ vẫn luôn không quá hòa hợp. Mấy ngày hôm trước lão gia tử gọi điện thoại cùng ta nói hắn thân thể không tốt lắm, làm ta đi đế đô nhà cũ một chuyến. Thương ba ba nói tự dễ cười một chút, kỳ thật loại này lấy cớ lao ra tử mỗi năm đều xử một hai lần, mỗi lần ta trở về đều là giả, còn phải bị ta cùng cha khác mẹ đệ đệ chèn ép. Nói thật ta thật không yêu đi, nhưng lại sợ là thật sự, rốt cuộc hắn như vậy đại số tuổi. Lâm Thanh Âm nhìn thương ba ba tướng mạo, lấy ra đặt ở trên bàn trà giấy bút đưa cho hắn, viết cái tự đi, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì. Thương ba ba lấy bút viết cái thường tự đưa cho Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư ngài xem ta phụ thân rốt cuộc có hay không bệnh. Vừa dứt lời, dưới lầu truyền đến liền khóc mang mắng Thanh Âm, nghe tới hình như là một người nữ sinh thất tình, chính cứ gọi điện thoại khóc lóc mắng chính mình cha bạn trai. Lâm Thanh Âm nhìn thương ba ba hơi hơi lắc lắc đầu, sớm chút mua phiếu đi đế đô đi. Thương ba ba trên mặt rõ ràng có chút hốt hoảng, hắn cúi đầu nhìn chính mình viết tự có chút khó hiểu hỏi, tiểu đại sư, ta viết cái này tự không hảo sao. Thương cái này tự thượng có đường tự đầu, hạ có khóc tự đầu, đường thượng người thay. Lâm Thanh Âm thương hại nhìn thương ba ba. Ngươi biết chiếm bệnh thời điểm kiêng kỵ nhất nghe được cái gì sao? Chính là tiếng khóc. Vốn là có khóc tự đầu, lại nghe tiếng khóc, thần tiên khó cứu. Thương ba ba đặt ở đầu gối tay chậm rãi nắm thành nắm tay, trong thanh âm mang theo rõ ràng than khóc thanh, rõ ràng nghe thanh âm còn rất có lực nhi. Hắn đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, mới vừa bán ra đi hai bước lại quay đầu tới hỏi, tiểu đại sư, có thể tính ra tới hắn đại khái còn có bao nhiêu nhật tử sao? Lâm Thanh Âm nhìn thương ba ba, từ tướng mạo thượng xem ngươi mau đến 46 tuổi. Thương ba ba gật gật đầu, còn có một tháng ăn sinh nhật. Người qua sinh nhật lại số 7 ngày liền đến phụ tử phân biệt nhật tử, sớm làm tính toán đi. Lâm Thanh Âm đứng lên từ cửa sổ thượng lấy ra một cái màu vàng đùa hộ mệnh đưa cho hắn, cái này ngươi tùy thân mang theo, chúc ngươi lên đường bình an. Thương ba ba tiếp nhận đùa hộ mệnh vội vội vàng vàng nói tạ, thậm chí liền thương ý đều không kịp dặn dò hai câu liền đi rồi. Hắn tâm thần không yên đi trước tranh bệnh viện, đem vừa mới có chuyển biến tốt đẹp thê tử ủy thác cấp cậu em vợ cùng chị vợ. Vừa muốn đi thời điểm liền nghe được cách vách giường đại gia thở phì phì cùng bạn già nói, ngươi nếu là không muốn thay ta đi xem bói liền cho ta thỉnh một cái tiểu đại sư họa bùa hộ mệnh, cái loại này giấy vàng hiện tại chỉ cần 3.000 đồng tiền là có thể thỉnh đến. Thương ba ba nghe xong sửng sốt một chút, ngay sau đó hốc mắt có chút lên men, tiểu đại sư rốt cuộc là không muốn nàng nữ nhi kia phân quẻ tiền A. Thương y lìa đối không có đã gặp mặt ra ra cảm tình không thâm, nhưng là nhìn đến chính mình ba ba bộ dáng trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng cùng Lâm Thanh Âm song song ra ký túc xá sau có chút buồn bực thở dài, Thanh Âm, ngươi nói nhà ta có phải hay không vận số năm nay không may mắn à, như thế nào nhiều như vậy lung tung rối loạn sự đâu. Chủ yếu là ngươi ba vấn đề, bất quá năm nay qua đi thì tốt rồi. Lâm Thanh Âm quay đầu hỏi Thương Y Dì, ngươi không cùng ngươi ba đi đế đô nhìn xem. Thương Y Dì có chút phiền não loát phía dưới phát, chờ ta mẹ hảo về sau rồi nói sau, bằng không ta cũng không an tâm. Hơn nữa nàng có chút nan kham túi thấp đầu xuống. Ta nghe nói ta bà cùng ông nội của ta nháo phiên chính là bởi vì ta duyên cớ. Ta mẹ sinh ta thời điểm khó sinh bị thương thân thể không thể lại hoài. Ta ra ghét bỏ ta là cái nữ hải không thể kế thừa gia nghiệp. Muốn ta ba vứt thê bỏ nữ trọng cưới một cái lão bà. Ta ba không vui, mang theo ta cùng ta mẹ rời đi đế đô đi tới Tề Thành. Ước chừng có 10 năm ta ba cũng chưa cùng trong nhà liên hệ. Cũng chính là mấy năm nay ông nội của ta thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề. Hắn mới một lần lại một lần cho ta ba gọi điện thoại đem hắn lừa trở về muốn giải hòa, chính là mỗi lần ta ba đi trở về đều thực tức giận. Thương y tự dễu cười một chút, ông nội của ta có hai cái tư sinh tử, so với ta ba cũng tiểu không được vài tuổi. Mấy năm nay kia hai người vẫn luôn tử thủ ông nội của ta bên cạnh, vì chính là cái gì liền ta đều minh bạch, càng miễn bản ta ba. Kỳ thật nhà ta cũng không hiếm là ông nội của ta tài sản, ta ba chính mình khai công ty kiếm tiền cũng rất nhiều, cũng đủ nhà của chúng ta dùng. Ông nội của ta có lại nhiều tiền đều cùng chúng ta không quan hệ. Lâm Thanh Âm không hiểu lắm loại này phức tạp gia đình tranh cãi, bất quá nàng vẫn là vô vô Thương Y Lìa bả vai an ủi nàng nói, ngươi tướng mạo thực hảo, nhân sinh trôi chảy có quý nhân tương trợ, bọn họ so ra kém ngươi. Thương Y Lìa nghe được lời này trong lòng phiền muộn tức khắc tiêu hơn phân nửa, nàng cười hì hì duỗi tay ôm Lâm Thanh Âm eo, nếu nói ta sẽ gặp được quý nhân nói kia khẳng định là ngươi làm. Ta ở gặp được ngươi lúc sau ta mẹ nó bệnh thì tốt rồi hơn phân nửa. Ngươi tuyệt đối là ta nhân sinh lớn nhất quý nhân. Lâm Thanh Âm tự tin một liêu tóc mái, có chút tiểu đắc ý, rất nhiều người đều nói như vậy. Chương 51. Nguyệt khảo bài thi các lão sư 2 ngày thời gian liền phê chữa xong rồi, cao nhị cấp bộ các khoa lão sư nhìn đến xếp hạng đệ nhất Lâm Thanh Âm thành tích đều chấn kinh rồi, trừ bỏ chính trị bên ngoài tất cả đều là mãn phân A. Kẹp khắp nơi đồng sự trung gian, chính trị lão sư đều hổ thẹn, chỉ có chính mình khoa làm Lâm Thanh Âm thất phân, quả thực là quá kéo chân sau. Lâm Thanh Âm một đoạn này học tập tiến bộ là mắt thường có thể thấy được. Toán học cùng vật lý này hai môn khóa là Khương Duy ở nghỉ hè trong lúc cấp Lâm Thanh Âm bổ thượng, hai vị nhậm khóa lao sư cảm thụ không thế nào rõ ràng, hóa học lao sư cảm giác thành tựu là nhất đủ. Vì đề cao thành tích, trường học có không ít lao sư trong lén lút cấp tương đối tiến tới học sinh học bù, bất quá bọn họ đều là bổ hiện tại học tập nội dung. Chỉ có hóa học lao sư cấp Lâm Thanh Âm học bù là từ sơ trung hóa học nội dung bắt đầu giảng. Lúc ấy hắn đều có chút hoài nghi hiệu trưởng tiêu tiền chiêu một cái giả trung khảo trạng nguyên vào được. Bất quá sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Thanh Âm học tập năng lực thật sự siêu cấp cường. Hắn giảng tốc độ đặc biệt mau cũng chỉ chọn trọng điểm, nhưng Lâm Thanh Âm tại như vậy đoạn thời gian liền đem 3 năm nội dung tất cả đều nắm giữ, hơn nữa một điểm liền thông vừa học liền biết, loại này học tập thiên phú thật là hâm mộ đều hâm mộ không tới. Chỉ có nhất hiểu biết Lâm Thanh Âm Lý Ngạn Vũ yên lặng nhìn đồng sự mặt mày hớn hở bộ dáng không hé răng, khác khoa hắn không hiểu biết. Chính là đối với tiểu đại sư chân thật tiếng Anh trình độ hắn thật sự là không nghĩ nói gì. Bất quá tiểu đại sư lần này tiếng Anh khảo thí tiểu viết văn viết thật không sai. Nội dung phong phú, ngữ pháp cũng không có vấn đề, bên trong còn có mấy cái lời nói quê mùa vận dụng phi thường hảo, lập tức làm tiểu viết văn nhưng đọc tính tăng lên không ít. Mấu chốt là cũng không giống như là từ phụ đạo trong sách tìm tới, ít nhất hắn chưa từng có gặp qua áng văn chương này, làm hắn tưởng khấu phân đều tìm không thấy lý do. Các lao sư chính vây ở một chỗ tấm tắc khen ngợi. Vương hiệu trưởng lên lầu thời điểm nghe được động tĩnh cô ý lại đây nhìn thoáng qua, cười ha hả hỏi, thảo luận cái gì đâu, nói như vậy vui vẻ. Cao nhị nhị ban chủ nhiệm lớp Lý lao sư dùng hâm mộ lên men ngữ khi nói, chúng ta đang nói cao nhị nhất ban Lâm Thanh Âm, lần này nguyệt khảo nàng cơ hồ khảo mãn phân. Nàng nhìn kia một đám hoàn mỹ thành tích, thẳng lắc đầu cảm thán, không hổ là ta hiệu trưởng hoa học đồng đưa tới trung khảo trạng nguyên, này cơ sở chính là vững chắc. Thượng một năm tuy rằng có chút thành tích không ổn định. Nhưng nhân gia này dùng một chút tâm lập tức liền đuổi tới. Vương hiệu trưởng nghe được Lâm Thanh Âm ba chữ quả thực cười muốn nở hoa, mau cho ta xem tiểu đại. Vu Thừa Trạch thấy Vương hiệu trưởng kích động dưới muốn nói lỡ miệng, chạy nhanh đem toán học bài thi đưa qua đi đem lời nói cấp tách ra. Hiệu trưởng ngươi nhìn xem này toán học bài thi, mỗi một đạo đề đều ý nghĩ rõ ràng, không có một cái dư thừa bước đi, xem nàng bài thi quả thực là một loại hưởng thụ. Vương hiệu trưởng nhìn bài thi mặt trên phức tạp toán học đề, hô, liền không một đạo hắn sẽ. Xem không hiểu không quan hệ, nay hoàn toàn không ảnh hưởng Vương hiệu trưởng chụp Lâm Thanh Âm cầu vồng thí, các ngươi nhìn xem này bài thi nhiều sạch sẽ, một chút dơ bẩn đều không có, này tự cũng hảo, nhiều phiêu giật nha, vừa thấy liền mang theo tiên khí. Vu Thừa Trạch nghe đều có chút hoài nghi chính mình đệ có phải hay không toán học bài thi, hiệu trưởng khen như thế nào nghe như vậy không có yên lòng đâu. Nhìn đến các lao sư vẻ mặt ngộng bức ánh mắt, hiệu trưởng ho nhẹ hai tiếng, Lâm Thanh Âm đồng học ngữ văn bài thi lấy tới ta nhìn xem, này ngữ văn mãn phân hiếm thấy à, viết văn một phân cũng chưa khấu có phải hay không bởi vì viết thật tốt quá. Vừa nói khởi cái này ngữ văn lão sư mặt đều nhăn lại tới, có chút rồi dám trở lại ngữ văn tổ lấy tới bài thi đưa cho hiệu trưởng, ngài xem đi. Vương hiệu trưởng nhìn đến ngữ văn bài thi cao hứng hỏng rồi, cái này hắn xem hiểu, hô, Lâm Thanh Âm này tự viết cũng thật hảo a, vừa thấy liền có đại sư phong phạm, ta xem so với những cái đó nổi danh thư pháp ra cũng không đa tạ. Các ngươi xem này văn học loại văn bản đọc còn có này thực dụng loại văn bản đọc tài liệu nhiều thâm ảo a, nhân ra một đạo cũng chưa sai. Ngữ văn lão sư có chút vô ngữ nhìn hiệu trưởng, trong lòng còn liên tiếp hạt cân nhắc, chẳng lẽ Lâm Thanh Âm là hiệu trưởng lão bà gia thân thích? Hiệu trưởng như thế nào khen cũng chưa biên, còn lấy bút nước viết tự cùng những cái đó đại gia thư pháp đánh đồng, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ những cái đó thư pháp ra từ phần mộ nhảy ra lấy mực nước hồ hắn vẻ mặt. Lý Ngạn Vũ tắc nhịn không được dối đầu nhìn thoáng qua bài thi, ân, hắn liền biết khẳng định là lựa chọn đề, bằng không tiểu đại sư không chừng làm thành cái dạng gì đâu. Nàng nhìn liền không giống như là sẽ làm thực dụng tính văn bản đọc bộ dáng. Các ngươi nhìn danh thiên danh ngôn viết chính tả, viết thật tốt. Vương hiệu trưởng chỉ vào trong đó một câu nói, câu này luận ngữ ta đều bối không xuống dưới, ngươi nhìn xem nhân ra, chẳng những bối xuống dưới còn viết đúng rồi. Ngữ văn lão sư đều mộng bức, bọn học sinh học chính là cái này, khẳng định đến sẽ bối A. Hiệu trưởng ngài đều tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, cũng dám cùng cao trung sinh nhóm so tri thức, có phải hay không có điểm quá bành trướng. Vương hiệu trưởng khen bỗng nhiên tạp đốn, cầm bài thi có chút xấu hổ hỏi, này cổ đại thi văn đọc bên trong một đoạn này là trích tự nơi nào? Kia để chính là ngữ văn lão sư ra, hắn không cần xem đều biết, đoạn tích tự tấn thư lỗ chi chuyện. Vương hiệu trưởng cảm thán cơ đầu, thật tốt, ta liền xem cũng chưa xem qua, vừa nghe liền rất cao thâm. Lý Ngạn Vũ cùng Vu Thừa Trạch đều không hẹn mà cùng bưng kín mặt, này khen thật sự là hảo giới a. Tiểu đại sư giờ phút này lại không ở nơi này, hiệu trưởng ngài như vậy vớt ngông ngửa cũng sẽ không dài hơn mấy cây tóc, hà tất đâu. Một đường giới khen rốt cuộc, vương hiệu trưởng nhìn đến viết văn thời điểm lại một lần tập trụ. Bởi vì Lâm Thanh Âm viết một thiên thể văn ngôn. Vương hiệu trưởng từ đầu nhìn đến đuôi có điểm không dám bình luận, liền tự đều nhận không được đầy đủ hắn còn có thể nói cái gì. Nhìn hiệu trưởng trầm mặc không nói bộ dáng, ngữ văn lão sư có chút hổ thẹn mà nói, áng văn chương này chúng ta ngữ văn tổ lão sư tất cả đều xem qua, Lâm Thanh Âm đồng học đem cổ văn vận dụng gai đúng chỗ ngứa lại thập phần sát đề, bên trong dẫn kinh luận điểm, còn có rất nhiều chu dịch nội dung, cổ văn tạo nghệ phi thường thâm. Bởi vì này thiên viết văn khó hiểu lại có một ít không quen biết cổ tự, chúng ta ngữ văn tổ cố ý phái hai cái lao sư tìm đọc tư liệu làm chú thích, còn thỉnh thành phố mặt cổ văn chuyên gia tham dự chấm bài thi, cuối cùng ba người đều cấp ra mãn phân ý kiến. Nghĩ đến học sinh viết văn để chính mình xem không hiểu, ngữ văn lão sư cũng có chút buồn bực, kỳ thật mấy năm nay thi đại học ngữ văn viết văn cũng có tìm lối tắt viết cổ văn học sinh, chỉ là quá mức mạo hiểm một ít, ta cảm thấy không bằng thường quy phương pháp sáng tác ổn thỏa. Lý Ngạn Vũ cũng rối cổ chịu hai mắt, hắn một cái hải quy xem này cổ văn càng là hai mắt một bôi đen. Không biết vì sao hắn luôn có loại dự cảm, nếu là làm tiểu đại sư dùng thường quy phương pháp sáng tác viết làm văn, nói không chừng liền một nửa phân đều lấy không được, rốt cuộc tiểu đại sư không giống như là cái loại này theo khuôn phép cũ thành thật dựa theo quy tắc viết làm văn người. Về dùng cổ văn viết làm văn phương diện này vương hiệu trưởng thật đúng là không hiểu lắm, hắn đem bài thi trả lại cho ngữ văn lao sư. Ngươi đem Lâm Thanh Âm viết văn sao chép một phần cho ta, quay đầu lại ta tìm khóa trước thi đại học ngữ văn phán cuốn lao sư nhìn xem. Nếu áng văn chương này ở thi đại học chung lấy cao phân không thành vấn đề, các ngươi liền không cần đối nàng hạn chế quá nhiều. Dừng một chút, vương hiệu trưởng lại không yên tâm dặn dò một câu, ngàn vạn đừng với nàng quản quá nghiêm. Vạn nhất đem tiểu đại sư linh khí cấp bóp chết không có, hắn về sau lại dụng tóc hắn tìm ai đi à. Một đám lao sư tại đây nhàn thoại nửa ngày, mắt thấy liền phải đi học. Các khoa lão sư chạy nhanh hồi chính mình văn phòng ôm bài thi đi phòng học, Vương hiệu trưởng nháy mắt bị vắng vẻ, lẻ loi một người ném ở trong văn phòng. Sơ sơ chính mình càng thêm nồng đậm tóc đen, Vương hiệu trưởng đắc ý cười không ngừng, vẫn là chính mình ánh mắt hảo, dùng 10 vạn học đồng liền gọi trở về tới một cái xem bói, khảo thí toàn hành tiểu đại sư, nói không chừng về sau chính mình trường học còn có thể ra cái thi đại học trạng nguyên linh tinh. Vương hiệu trưởng càng nghĩ càng mỹ, ngẩng lên đầu kiêu ngạo chắp tay sau lưng hướng chính mình văn phòng đi đến. Cao Trung Nguyệt khảo giống ăn cơm giống nhau bình phàm, khảo thí xếp hạng dán đến các cấp bộ mục thông báo về sau, lão sư căn bản liền sẽ không ở lớp học thượng lãng phí quá nhiều thời gian nói chuyện này. Ngay cả bài thi đều đặt ở tiết tự học buổi tối đi lên giảng giải, không thể bởi vì cái này mà chậm trễ dạy học tiến độ. Vu Thừa Trạch là nhất ban chủ nhiệm lớp, hắn chiếm cứ ưu thế chiếm trước đệ nhất tiết tự học buổi tối cấp học sinh giảng toán học bài thi. Lúc này mới vừa khai giảng không bao lâu, cao nhị toán học nội dung học cũng hữu hạn, Vu Thừa Trạch cảm thấy chỉ cần là học sinh đi học nghiêm túc nghe xong, toán học bài thi thật sự không xem như quá khó. Đương nhiên nếu đi học khi làm việc riêng đi rồi sẽ thần, kia cũng có khả năng hoàn toàn theo không kịp. Vu Thừa Trạch đang xem bài thi thời điểm liền chú ý tới Lâm Thanh Âm giải đề ý nghĩ phi thường rõ ràng, giảng giải đề hình thời điểm hắn cố ý ở bảng đen thượng ra vài đạo siêu cương đề. Ở rất nhiều học sinh còn vẻ mặt ngộng bức thời điểm Lâm Thanh Âm đã nhanh chóng đến ra đáp án. Vu Thừa Trạch cảm thấy Lâm Thanh Âm ở toán học thượng thật sự rất có thiên phú. Cao Trung về các loại thi đua rất nhiều, trước kia loại sự tình này đều không có bọn họ này sở tư lập cao trung sự, nhưng nhìn đến Lâm Thanh Âm như vậy học sinh, Vu Thừa Trạch không khỏi có chút tâm động. Hắn cảm thấy Lâm Thanh Âm có lẽ có khả năng khai sáng Đông Phương tư nhân cao trung tham gia toán học Olympic thi đua khơi dòng. Nói xong bài thi, Vu Thừa Trạch làm học sinh chính mình sửa sai đề, hắn đem Lâm Thanh Âm gọi vào hành lang nói chuyện. Lâm Thanh Âm đồng học, ngươi có suy xét quá về sau khảo nào sở đại học học cái gì chuyên nghiệp sao? Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ nói, nào sở đại học không nghĩ tới, chỉ cần là đế đô là được. Đế đô linh khí đủ, mây tía thịnh, có tiền có thế người còn nhiều, đến đế đô đi học tu luyện kiếm tiền hay không lầm, khá tốt. Đến nỗi chuyên nghiệp, Lâm Thanh Âm cũng sớm có tính toán, ta tính toán khảo toán học hệ. Lâm Thanh Âm càng học toán học càng giác toán học bên trong rất nhiều đồ vật đều tổng số thuật có thiên ti vạn lũ quan hệ, nàng đối số thuật tri thức đã nghiên cứu đến mức tận cùng, hiện tại nhu cầu cấp bách tân ý nghĩ tân phương pháp, mà toán học vừa lúc phù hợp nàng yêu cầu. Vu Thừa Trạch nghe xong về sau mừng rỡ như điên, vậy ngươi có hay không suy xét quá tham gia toán học Olympic thi đua? Toán học Olympic thi đua? Lâm Thanh Âm có chút chần chờ, tham gia thi đua có chỗ tốt gì sao? Vu Thừa Trạch phía trước cũng không có sưu tập quá nhiều phương diện này tư liệu. Chỉ có thể đem chính mình biết đến trước đơn giản giới thiệu cho Lâm Thanh Âm, đầu tiên tham gia thi đua lộ tương đối gian khổ, ngươi yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn đem cao trung 3 năm toán học chương trình học toàn bộ đều học xong, sau đó lần lượt tham gia tuyển chọn, tập trung huấn luyện, toán học đông lệnh doanh, chỉ có cuối cùng thắng được giả mới có cơ hội cử đi học đến cả nước tốt nhất kia mấy sở. Đại học, thậm chí có khả năng đi ra biên giới đại biểu quốc gia tham gia thế giới cấp toán học thi đấu. Vu Thừa Trạch càng nói càng kích động. Hai con mắt đều bắt đầu phát sáng, phảng phất đã thấy được Lâm Thanh Âm mang lên quốc tế toán học Olympic thi đua kim bài giống nhau. Đáng tiếc hắn mộng đẹp còn không có làm lâu lắm, đã bị Lâm Thanh Âm một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Ta không nghĩ tham gia. Vu Thừa Trạch ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Lâm Thanh Âm vẻ mặt nghiêm túc hỏi, lúc này đây thứ tuyển chọn, huấn luyện có phải hay không đều không ở chúng ta trường học tiến hành. Vu Thừa Trạch có chút xấu hổ gật gật đầu, dị vãng bọn họ liền tham gia tư cách đều không có. Càng đừng nói tiếp nhận này đó hoạt động. Nếu không phải nhìn đến Lâm Thanh Âm toán học thiên phú, loại sự tình này hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Lâm Thanh Âm biểu tình thập phần nghiêm túc, những cái đó phụ trách khai triển tập trung huấn luyện hoặc là tổ chức đông lệnh doanh trường học cũng không có chúng ta trường học nhà ăn ăn ngon đúng không? Vu Thừa Trạch đều bất đắc dĩ, cả nước có thể so sánh thượng bọn họ trường học nhà ăn cũng không mấy cái đi, cũng liền bọn họ hiệu trưởng nghĩ ra được còn ở nhà ăn chỉnh 8 món chính hệ ra tới. Nói nữa nhân ra đều là đi học tập đi đề cao. Ai là vì ăn cơm đi nha. Bất quá nhìn đến tiểu đại sư như thế để ý chuyện này, Vu Thừa Trạch chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, tuy rằng không bằng chúng ta trường học nhà ăn chủng loại nhiều khẩu vị hảo, nhưng là khẳng định có thể bảo đảm thi đua sinh dinh dưỡng cân đối, chay mặn phối hợp. Lâm Thanh Âm ha hả, chay mặn phối hợp có ích lợi gì, nàng chỉ thích ăn thịt. Vu lão sư, ngươi xem này tham gia thi đua động bất động liền tập trung khảo thí, huấn luyện, nhiều chậm trễ ta đi ra ngoài xem bói a. Nói nữa nhà ăn cũng không thể ăn. Ta đi về sau đổ cái gì đâu. Lâm Thanh Âm nói quá đương nhiên, Vu Thừa Trạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác, nghẹn nửa ngày hắn lại đem rất nhiều thi đua sinh coi trọng bộ phận lại lần nữa cường điệu một lần, chỉ cần đi đến cuối cùng, liền có cơ hội bắt được cử đi học danh ngạch, thượng cả nước tốt nhất toán học hệ. Lâm Thanh Âm vẻ mặt vô tội, chính là ta khảo thượng A, làm gì muốn vòng lớn như vậy một vòng tròn. Lại chậm trễ ta xem bói lại ảnh hưởng ta ăn cơm. Vu Thừa Trạch có chút chưa từ bỏ ý định dãy rua, nhưng là ta cảm thấy lấy ngươi thiên phú là phi thường có khả năng đại biểu quốc gia ra ngoại quốc tham gia thi đấu, ngươi không nghĩ xuất ngoại đi xem sao. Lâm Thanh Âm không chút nào do dự lắc lắc đầu, ta lại nói không hảo tiếng Anh, xuất ngoại cấp người nước ngoài đoán mệnh bọn họ lại nghe không hiểu, quá chậm trễ sự. Hơn nữa Lâm Thanh Âm lộ ra chói lọi ghét bỏ biểu tình, nước ngoài cơm cũng không thể ăn a. Nhìn Lâm Thanh Âm hắc bạch phân minh đôi mắt, Vu Thừa Trạch tuyệt vọng muốn khóc, tiểu đại sư ngài có thể hay không trước đừng cân nhắc đoán mệnh đừng cân nhắc ăn, ta nói chính là toán học. Toán học. Chương 52. Lâm Thanh Âm tuy rằng sẽ xem bói sẽ xem tướng mạo, chính là nàng nhìn đến Vu Thừa Trạch vẻ mặt tuyệt vọng tưởng kéo chọc chính mình tóc bộ dáng cư nhiên có chút đoán không rõ hắn có cái gì không vui. Lâm Thanh Âm vô luận kiếp trước kiếp này tâm tư đều thập phần đơn giản, đời trước nhân sinh liền hai cái từ tu luyện số thuật. Đời này nàng thích sự so đời trước phong phú nhiều, trừ bỏ tu luyện cùng số thuật ở ngoài còn nhiều mỹ thực kiếm tiền cùng xem bói tam đại yêu thích. Mỹ thực tự không cần phải nói, đó là từ nhũ đầu đến tâm linh cực hạn hưởng thụ, đã thành nàng nhân sinh quan trọng nhất yêu thích chi nhất, kiếm tiền đối nàng tới nói là kiện thập phần hưởng thụ sự tình, có tiền mới có thể mua được có thể cung nàng tu luyện ngọc thạch, mới có thể ăn đến khởi đủ loại kiểu dáng mỹ thực, mới có thể làm nàng sinh hoạt trở nên thoải mái, huống chi kiếm tiền có thể cho người cảm giác được vui sướng. Hiện tại Lâm Thanh Âm mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải nhìn ngoại trạng, á lì cùng với thẻ ngân hàng ngạch trống, nhìn kia một chuỗi càng ngày càng lớn lên con số nàng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Xem bói còn lại là hiện tại để cho Lâm Thanh Âm có thành tựu cảm sự, nàng đời trước tính đều là thiên cơ, đời diễn đều là đại đạo. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, nàng đến hao hết tâm thần mới có thể từ lạnh như băng thiên đạo đẩy diễn ra kia một tia sinh cơ ở nơi nào. Mà cấp người thường xem bói liền không giống nhau. Bọn họ đại đa số đều là phổ phổ thông thông tiểu nhân vật, mỗi người phiền não không giống nhau, muốn tính đồ vật cũng các không giống nhau. Lâm Thanh Âm thế bọn họ xem bói thời điểm cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm nhận được bọn họ trong lòng hỉ nộ ai nhạc. Này đó Lâm Thanh Âm trước nay không tiếp xúc quá mới lạ thể nghiệm làm nàng nhân sinh lịch duyệt muôn màu muôn vẻ lên, cũng làm nàng người này biến càng thêm tươi sống thú vị. Vu lão sư nói cái này toán học thi đua cùng nàng tam đại yêu thích cái nào đều quải không thượng câu. Lâm Thanh Âm thật sự nghĩ không ra chính mình muốn tham gia cái này thi đấu lý do. Nàng đồ cái gì a? Là nhà ăn cơm không thể ăn a? Xem bói không hảo chơi a? Vẫn là tiền tránh không vui a? Nàng vì cái gì muốn phóng ngày lành bất quá đi nhân ra trong trường học thượng tập huấn khoa a? Hoàn toàn không có lý do gì a? Vu Thừa Trạch nhìn Lâm Thanh Âm đúng lý hợp tình thần sắc thập phần bất đắc dĩ, nếu là người khác hắn còn có thể hảo hảo nói chuyện, đối với tiểu đại sư hắn là thật không có cách. Kia hành đi. Ngươi trở về nghĩ lại, nếu là nghĩ thông suốt cùng ta nói một câu, ta nắm chặt cho ngươi bổ mặt sau khóa. Lâm Thanh Âm chần chờ một chút, kỳ thật trước tiên học mặt sau toán học nội dung cũng là khá tốt, rốt cuộc hiện tại cao nhị toán học dạy học tiến độ đối nàng tới nói có chút quá chậm. Nhưng là nàng tưởng toán học cũng là vì về sau nghiên cứu số thuật, mà không phải muốn tham gia cái gì Olympic thi đua. Vu lão sư, nếu có thể nói thỉnh cho ta một bộ cao nhị học kỳ sau cùng với cao tam toán học thư, ta tưởng trước tiên tự học một chút. Vu Thừa Trạch hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng nói, hành đi, ngày mai ta tìm một bộ cho ngươi. Nguyệt khảo dùng 2 ngày thời gian, phán bài thi lại là 2 ngày, Nguyệt khảo bài thi còn không có nói xong liền đến cuối tuần. Cuối tuần đối với Lâm Thanh Âm tới nói chính là tiếng Anh học bù cùng xem bói nhật tử. Giáo viên tiếng Anh Dương Đại Soái nhìn đến Lâm Thanh Âm một phản trước kia đau đầu bộ dáng, nhiệt tình quả thực làm Lâm Thanh Âm có chút chống đỡ không được. Tiểu ban học thượng trừ bỏ đi học chuẩn bị tư liệu bên ngoài. Còn chi kỷ chuẩn bị bánh kem, cắt xong rồi trái cây cùng đồ uống, sợ Lâm Thanh Âm bị đói. Lâm Thanh Âm phía trước đi học đều là nghiêm khắc tính toán thời gian, sợ lãng phí một phút một giây. Hiện tại giúp Dương Đại Soái phá giải cái tà pháp đem học phí kiếm trở về thất thất bát bát, Lâm Thanh Âm học tập tiếng Anh thái độ không giống phía trước như vậy gấp gáp, ngồi xuống về sau trước cầm lấy cái muỗng ăn bánh kem. Dương Đại Soái một bụng nói nghẹn một tuần không ai nói, lúc này thấy Lâm Thanh Âm rốt cuộc có thể rong giải, tiểu đại sư. Lần trước sự nhưng đa tạ ngươi. Ngươi không biết mấy ngày nay ta đều còn ngủ không an ổn đâu, một nhắm mắt chính là Lý Tư Vũ chạm ta phía sau bộ dáng, ta cảm thấy ta đều phải bị nàng dọa ra bóng ma tâm lý tới. Lâm Thanh Âm tùy tay ở hắn giữa mày bộ phận chụp một chút, sau đó tiếp tục đảo kia khối dâu tây bánh kem, không có việc gì, hôm nay trở về liền sẽ không làm ác ngộng. Dương Đại Soái bị đánh một cái tát còn rất cao hứng, ngồi ở Lâm Thanh Âm bên cạnh nhỏ giọng cùng nàng nói thầm, tiểu đại sư, ta cho ngươi giới thiệu một môn sinh ý bái. Lâm Thanh Âm nghe được sinh ý hai chữ ánh mắt sáng lên, cái gì sinh ý a? Là cái dạng này, ta có một cái anh em là gia gia mãi mãi mang đại, hiện tại hai vị lão nhân tuổi đều rất lớn, theo lý thuyết hẳn là cùng nhi nữ ở cùng một chỗ, vô luận là ngày thường chiếu cố vẫn là có bệnh đi bệnh viện đều phương tiện một ít. Nhưng là này hai vợ chồng giả tính tình linh, tha chết cũng không muốn rời đi quê quán nửa bước. Cũng may hắn quê quán ly chúng ta này cũng liền 5-60 mà, cũng không tính quá xa, ta phát tiểu ra tiền ở nhà cũ bên cạnh cho bọn hắn che lại một đống lầu 3 tiểu biệt thự, máy sưởi khí than đều cấp thông thượng, trong nhà ai có rảnh ai liền qua đi bồi bọn họ ở vài ngày. Kỳ thật cái này biệt thự cũng vừa vào ở mới non nửa năm thời gian, tháng trước ta phát tiểu đi trở về một chuyến, nhưng trụ bên trong buổi tối ngủ thời điểm luôn có bị rình coi cảm giác. Hắn ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng đổi địa phương ngủ không an ổn, nhưng có một hồi hắn vừa muốn ngủ liền cảm giác thứ gì từ hắn bên thai gào thét mà qua chui vào phía sau tường, dọa hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhưng hắn không dám cùng lão nhân nói, sợ làm sợ bọn họ, chờ trở về về sau vừa hỏi đi qua người nhà, đại gia buổi tối hoặc nhiều hoặc ít đều có ngủ không yên ổn cảm giác, giống như cái kia tân kiến tốt biệt thự phạm tà tính dường như. Dương Đại Soái thấy Lâm Thanh Âm ăn xong rồi một khối bánh kem, chạy nhanh nhẹn đem nóng hầm hập trà chanh đưa qua, hắn gần nhất cũng rất phạm sầu việc này, nếu là tìm người dòng trống khua chiêng đi nhìn, lại sợ không tìm ra tật xấu tới ngược lại làm sợ lão nhân, chính là cứ như vậy mặc kệ lại sợ ảnh hưởng hắn ra ra mãi mãi số tuổi thọ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến tìm một cái đáng tin cậy nhân tài hành. Trước kia ta không tin cái này cũng không để ý tới việc này, hiện tại ta liền tin ngài một cái, ngài nếu là nguyện ý đi xem, ta liền cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Lâm Thanh Âm đem uống lên một nửa trà chanh phóng tới một bên, lấy ra tiền cổ chuẩn bị hào quẻ. Dương Đại Soái nhìn Lâm Thanh Âm trịnh trọng bộ dáng, nhanh nhẹn đem cái bàn thu thập sạch sẽ, thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh một tiếng không dám cổ họng. Hào quẻ tính loại sự tình này đối với Lâm Thanh Âm tới nói so làm lựa chọn đề còn đơn giản, nàng nhìn quẻ tượng nói, hắn hiện tại chính là mời ta đi cũng vô dụng, ngươi làm hắn an tâm chờ đến tháng sau âm lịch 15, ta đến lúc đó bồi hắn đi một chuyến. Dương Đại Soái lập tức móc di động ra nhìn mắt lịch ngày, tháng sau âm lịch 15 vừa lúc là thứ bảy, tiểu đại sư, ngươi thứ bảy không đi học sao? Đi học a, cho nên tan học đi là được. Lâm Thanh Âm nhìn Dương Đại Soái cười cười, việc này ban ngày đi vô dụng, buổi tối đi mới linh, đến lúc đó ngươi đi theo cùng nhau a. Dương Đại Soái nghe vậy đầu gối mềm nhũn, loại sự tình này có thể hay không không gọi hắn a, hắn nhắc gan. Giữa trưa cơm nước xong, Lâm Thanh Âm trực tiếp đi tới phòng làm việc. Trải qua một tuần, Vương Béo đem phòng làm việc thu thập ra dáng ra hình. Phòng khách chờ đợi khu có sofa, tivi cùng báo chí, tiểu tủ lạnh các loại đồ uống sữa bò đầy đủ hết, trên bàn còn có hạt dưa trái cây cùng một ít đồ ăn vặt, so với phía trước ở công viên xem bói điều kiện hảo quá nhiều. Nhưng là Lâm Thanh Âm vẫn là thích ở công viên xem bói cái loại cảm giác này, một đám người vây quanh vô cùng náo nhiệt đặc biệt có ý tứ. Cùng Vương Béo chào hỏi, Lâm Thanh Âm nhìn đến trong phòng khách bày một cái mang theo núi giả nước chảy suối phun phong thủy vật trang trí. Nàng duỗi tay sờ sờ trên cùng châu bà, cùng Vương Béo chào hỏi, ta đem cái này dọn đến quẻ thất đi. Vương Béo cười nói, so với phong thủy tới không có người cường quá ngài, ngài nói bãi chỗ nào ta liền bãi chỗ nào. Lâm Thanh Âm đem phong thủy vật trang trí dọn đi vào, lại hoạt động hạ thanh trúc bùn hoa, chờ vội kém không đúng rồi, xem bói khách nhân cũng tới. Tới người đầu tiên không phải trước tiên xếp hàng hẹn trước, mà là Vương Béo ở loát xuyến thời điểm ngẫu nhiên gặp được, lúc ấy hắn tựa hồ gặp cái gì khó xử sự. Bãi ở trên giá thịt dê xuyến một ngụm không nhúc nhích, ngược lại cầm bia ly một ngụm một ly uống rượu, trong miệng còn lẩm bẩm một ít kỳ kỳ quái quái nói. Người này lúc ấy tuy rằng uống say, nhưng là trong miệng vẫn luôn nói tưởng hảo hảo tính tính linh tinh nói. Vương Béo nhớ tới tiểu đại sư phía trước dặn dò quá, nay chú hắn sẽ gặp được hai cái đặc biệt tưởng xem bói người, đến lúc đó đem bọn họ kêu gọi tới, người này giống như rất phù hợp điều kiện. Vương Béo lập tức qua đi để lại điện thoại cùng người chat, lúc ấy nhìn người này một bộ thất thần bộ dáng. Giống như căn bản liền không nghe đi vào giống nhau, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thật đúng là tới. Chương 53. Tới người này kêu Quách Trung Nông, hơn 40 tuổi. Cái này tuổi nam nhân phần lớn sinh hoạt an ổn, có xe có phòng, sự nghiệp ổn định, Quách Trung Nông cũng là như thế. Hắn là một cái quốc sĩ công nhân, tuy rằng không có đại phú đại quý sinh hoạt, nhưng là hắn thu nhập ổn định, hài tử vừa mới thi đậu đại học. Năm nay thượng nửa năm thời điểm hai khẩu khí đồng tâm hiệp lực thay đổi một bộ căn phòng lớn. Vừa mới trang hoàng xong, lượng một lượng sang năm là có thể vào ở. Sinh hoạt nguyên bản rất hài lòng như ý, chính là mấy ngày hôm trước nghỉ hài tử trở về thời điểm cùng đồng học đi ra ngoài chơi, đi ngang qua một cái cư dân lâu thời điểm bị trên lầu hai vợ chồng khắc khẩu khi vứt ra tới một cái chậu hoa tạp tới rồi đầu. Tuy rằng người thực mau đưa đến bệnh viện, cảnh sát cũng xác định chậu hoa chủ nhân, nhưng là hài tử cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Quách Trung Nông trong lòng khổ ăn hoàng liên dường như. Ngày đó gặp được Vương Béo thời điểm hắn vừa mới từ bệnh viện ra tới, thủ hài tử 2 ngày 3 đêm, người nhà thúc giục hắn đi ăn một chút gì về nhà tắm rửa một cái nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn tâm tình buồn khổ, tìm cái quán ven đường điểm chút thịt dê xuyến kêu rượu tiêu sầu. Hắn một bên uống rượu khi một bên lẩm bẩm lầu bầu, vừa lúc làm Vương Béo nghe thấy được, thế nào cũng phải thỉnh hắn tới xem bói. Quách Trung Mông khi đó tuy rằng là say rượu trạng thái, nhưng là cùng Vương Béo lời nói nhớ rõ rõ ràng. Kỳ thật hắn ngày đó say rượu nói đến tưởng cấp nhi tử tính đoán mệnh chỉ là phiền muộn đến mức tận cùng một loại phát tiết mà thôi, chờ tỉnh lại hồi tưởng lên chuyện này ngược lại có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không xem bói đâu. Nhi tử nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ú hôn mê bất tỉnh, ném chậu hoa tiểu tử còn ở đồn công an đóng lại, nhà hắn nhân vi hắn sớm một chút ra tới nhưng thật ra tích cực phối hợp, tiền thuốc men đánh phi thường kịp thời, hai vợ chồng tạm thời không cần vì tiền phát sầu. Hai người bọn họ sầu chính là nhi tử mệnh, như thế nào hảo hảo một cái hài tử lao xảy ra chuyện đâu. Quách Trung Mông hồi bệnh viện thay đổi thê tử thời điểm liền đem việc này nói, hỏi tức phụ muốn hay không tính tính nhìn xem có phải hay không có cái gì nói. Hai vợ chồng đều là chịu quá giáo dục cao đẳng người, trước nay cũng không tin cái này, nề hà nghe trong nhà lão nhân lại nhải nhiều cũng có chút phạm nói thầm. Nhi tử nghỉ đi ra ngoài chơi một ngày đều có thể đụng tới hai vợ chồng đánh nhau còn chưa tính, 10 cái đồng học cùng nhau đi, cố tình hắn bị chậu hoa tạp trúng đầu, có phải hay không có điểm quá xui xẻo. Nghe được Quách Trung Mông nói đi tính đoán mệnh, hắn tức phụ cũng chưa nói gì, chỉ là dặn dò hắn lưu điểm tâm mắt, đừng ngay từ đầu đều đem lời nói đều nói. Nhìn xem rốt cuộc là thật là có bản lĩnh vẫn là thần côn. Quách Trung Mông dựa theo Vương Béo nói thời gian tới, đương hắn nhìn đến cái này xem bói địa phương là ở một cái thương trụ lưỡng dụng chung cư thời điểm còn cảm thấy rất giống hồi sự, nhưng tiến vào về sau nhìn đến buôn bán giấy phép thượng viết cái gì văn hóa công ty lại không đế. Tổng cảm thấy cái này địa phương không giống như là đoán mệnh. Vương Béo bày như vậy nhiều năm quán, tuy rằng xem bói không linh nhưng là sở khách hàng tâm lý xác thật một sở một cái chuẩn. Chỉ là hiện tại tiểu đại sư danh khí ở kia. Hắn tuy rằng hòa khí nhưng lại không đáng lấy lòng người khác, tổng không thể rơi tiểu đại sư mặt mũi. Dù sao hắn đem nên nói, nguyện ý tính liền lưu lại không muốn tính liền đi, hắn một câu đều sẽ không nhiều lời. Đem người thỉnh đến trên sofa ngồi xuống, đổ một ly mới vừa nấu tốt bạch trà, Vương Béo cười ha hả trước đem nói ở trước. Chúng ta xem bói đại sư họ Lâm, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là bản lĩnh không nhỏ, một hồi ngài đi vào sẽ biết. Chậm rãi uống lên một ly bạch trà, Quách Trung Mông tâm chậm rãi an ổn xuống dưới. Vương Béo nhân cơ hội đem giá cả nói, chúng ta đây là hẹn trước xếp hàng xem bói, không nói gạt ngươi xếp hàng người đều tới rồi 3 tháng sau. Nhưng là lần này là ngươi may mắn, tiểu đại sư mấy ngày hôm trước dặn dò ta nói nếu là gặp được đặc biệt tưởng xem bói liền đem người mang đến, ta vừa lúc liền gặp ngươi, bất quá loại tình huống này là 2.000 năm một quẻ. Quách Trung Mông nghe xong trong lòng lại không yên ổn, hắn cảm thấy cái này kịch bản quen hay, như là kẻ lừa đảo làm sự. Vương Béo nhìn đến hắn đem cái ly buông xuống cũng không nóng nảy. Vui tươi hớn hở mà bổ sung một câu, có thể trước xem bói sau đưa tiền, ngươi nếu là cảm thấy không chuẩn không trả tiền chúng ta cũng chưa hai lời, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi là được, ta tuyệt không ngăn đón. Quách Trung Nông nhìn nhìn Vương Béo cao tráng thể trạng, lại xem xét chính mình gầy cánh tay gầy chân, cảm thấy chính mình có thể là rất hô tới. Hắn không khỏi có chút hối hận chính mình quá xúc động, nếu là thật muốn xem bói hẳn là tìm lão nhân hảo hảo hỏi thăm, như thế nào có thể tùy tiện nghe người qua đường tự tiến cử đâu. Hắn đang chuẩn bị phải đi thời điểm, chuông cửa lại vang lên, Vương Béo qua đi mở cửa, nhất thời chen vào tới một đám bác trai bác gái, Vương Đại Sư buổi chiều hảo A. Vương Béo nhìn này đàn quen mắt người có chút phát ngốc, bác trai bác gái, các ngươi như thế nào tới? Lãnh tới Lý bác gái có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, chúng ta là tưởng tiểu đại sư, nghĩ đến nhìn xem nàng. Vương Béo nghe vậy ha ha nở nụ cười, một bên tiếp đón bọn họ tiến vào một bên nửa nói dẫn hỏi, các ngươi là tưởng tiểu đại sư vẫn là muốn nhìn tiểu đại sư xem bói. Bị chọc chúng tâm tư bác trai bác gái nhóm hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, một đám đều nở nụ cười, chúng ta là tiểu đại sư fans, nhìn không tới nàng chúng ta ngủ không yên. Vương Béo thỉnh bọn họ ngồi ở trên sofa đổ trà, lúc này mới nói, ta biết bác trai bác gái đều thực thích tiểu đại sư, bất quá ta hiện tại cùng phía trước ở công viên không giống nhau, công viên vốn dĩ chính là nơi công cộng người đến người đi, có người xem bói có người ở bên cạnh xem đều là bình thường sự. Nhưng ta hiện tại là ở trong phòng xem bói. Có xem bói khách nhân khả năng tương đối chú trọng riêng tư, không muốn để cho người khác nhìn đến hoặc là nghe được, lúc này ta không thể cùng trước kia dường như một tổ ong vây quanh nhìn. Lý bác gái có chút phát ngốc, kia rốt cuộc là có thể xem á vẫn là không thể xem a. Vương Béo cười nói, này 2 tháng bài hào trên cơ bản vẫn là ta kia một mảnh lão người quen, nếu tới xem bói khách hàng không ngại các ngươi liền có thể đi theo đi vào, nếu có để ý, các ngươi liền ra tới uống trà. Kia hành. Bác trai bác gái một đám đặc biệt ngoan gật đầu đáp ứng. Chúng ta bảo đảm tuân thủ quy củ, tuyệt tuyệt đối không ảnh hưởng tiểu đại sư xem bói. Một cái bác gái có chút hơi xấu hổ bưng kín mặt, nhỏ giọng mà biện giải, kỳ thật chúng ta cũng không phải muốn nghe riêng tư của người khác. Chính là chủ yếu là thích tiểu đại sư đem gì đều có thể tính ra tới cái loại này năng lực, nhìn trong lòng đặc biệt sảng. Hành đi. Các ngươi trước ngồi ngồi xuống, ta đánh giá hôm nay xem bói không sai biệt lắm muốn tới, đến lúc đó các ngươi lại thương lượng thương lượng. Vương Béo nói xong nhớ tới một bên Quách Trung Nông, tiên sinh, ngươi còn có tính không? Quách Trung Nông nhìn này một phòng người có chút phát ốc, những người này đều là mời đến thác sao. Nếu là thác nói này cũng quá lớn bút tích, 2.500 đồng tiền quẻ tiền cũng không biết có đủ hay không phân, nếu không phải thác, mà thật là vì cái kia đại sư tới, vậy thư minh cái này đại sư xác thật sẽ xem bói, hơn nữa phỏng trừng còn rất có danh tiếng cái loại này. Nhìn đến Vương Béo hỏi Quách Trung Nông, bác trai bác gái nhóm biết hắn là tới xem bói, một đám đều đặc biệt nhiệt tình cho hắn chảo hạt dưa lấy quả táo, tiểu tử, ngươi tính quẻ có sợ không người nghe? Chúng ta có thể theo vào đi sao? Quách Trung Nông đã sớm qua bị người kêu tiểu tử tuổi, bất quá nhìn những người này có so với hắn đại mười mấy tuổi có thoạt nhìn cùng hắn cha mẹ tuổi không sai biệt lắm, thoạt nhìn còn đều đặc biệt hiền lành nhiệt tình, Quách Trung Nông ngược lại có chút ngượng ngùng đi rồi. Tới cũng tới rồi, dù sao liền 2.500 đồng tiền sự, có nhiều như vậy thượng số tuổi người ta nói không chừng còn có thể cấp ra cái gì chủ ý ân. Quách Trung Nông gật đầu một cái, ta không sợ xem, một hồi đại gia cũng giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta là thật không có cách. Vương Béo chỉ Lâm Thanh Âm quẻ thất, tiểu đại sư liền ở bên trong, các ngươi trực tiếp đi vào là được. Quách Trung Nông bị một đám bác trai bác gái nhóm vây quanh tới cửa, hắn gõ gõ trong môn mặt lại không có gì động tĩnh, chờ đem cửa đẩy ra tức khắc bị trước mắt cảnh tượng cấp chính ốc. Hắn đi vào xem một cái, lại đảo ra tới nhìn xem phòng khách, đây là phổ thông thông nhà lầu A, như thế nào bên trong tiểu kiều nước chảy rừng trúc, này trang hoàng phí tổn cũng quá cao đi, này đến đã thông mấy cái phòng mới có thể trang hoàng ra loại này hiệu quả A. Quách Trung Nông nhìn mãn nhãn màu xanh lục, tức khắc cảm thấy 2.500 đồng tiền xem bói phí một chút đều không quý, chút tiền ấy phỏng chừng đều không đủ giữ gìn này phiến cây trúc. Gió nhẹ thổi qua trúc diệp sàn sạt rung động, mấy chỉ xinh đẹp chim nhỏ ở vây quanh mấy cái cây trúc nhảy tới nhảy lui, nhìn đến có người tới cũng không sợ hãi kỷ kêu bay đến cây trúc mặt trên, một đám đều nghiêng đầu tựa hồ ở tò mò đánh giá này đó khách không mời mà đến. Vì tránh cho kinh thế hai tục, Lâm Thanh Âm bố trận pháp tương đối đơn giản. Tuy rằng cảnh trí phi thường xinh đẹp, nhưng là loáng thoáng vẫn là có thể nhìn đến cửa sổ sát đất, như vậy không chỉ có ánh mặt trời càng tốt, cũng sẽ không làm người cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Quách Trung Nông vòng qua rừng trúc nhìn đến cuối có một cái trúc đỉnh, bên trong bãi trúc bàn ghế tre, một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ ở bên trong uống trà. Còn không đợi hắn mở miệng, phía sau đám kia bác trai bác gái nhóm đều nhiệt tình phất phất tay, tiểu đại sư, chúng ta tới xem người xem bói. Lâm Thanh Âm gật đầu cười. Đám kia bác trai bác gái liền tự giác mà ngồi ở trúc đình bên cạnh mặt cỏ thượng, dù sao bọn họ ở công viên cũng như vậy ngồi, đều thói quen. Quách Trung Nông vào trúc đình, nhìn Lâm Thanh Âm còn mang theo một ít trẻ con phì khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, tổng cảm thấy lần này chính mình là tiêu tiền thuần túy là tới xem cảnh tới, lớn như vậy điểm hài tử có thể tính ra cái gì a? Những cái đó thật là có bản lĩnh chỉ sợ học xem bói năm đầu đều có thể đuổi kịp này tiểu cô nương tuổi tác. Lâm Thanh Âm cũng chưa cho hắn châm trà. Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, như thế nào xưng hô. Quách Trung Nông ngồi ở Lâm Thanh Âm trước mặt, ta kêu Quách Trung Nông. Lâm Thanh Âm kia liếc mắt một cái cũng đã đem Quách Trung Nông tướng mạo cùng khí vận xem rõ ràng, trực tiếp xong xuôi nói, ngươi sự nghiệp thành công, phu thê hòa thuận, chỉ có con nối dõi cung màu xanh lá không ánh sáng, ngươi nhi tử hẳn là bị trọng thương, ngươi lần này cũng là vì hắn tới đi. Quách Trung Nông sửng sốt một chút, đột nhiên đứng lên trợn tròn đôi mắt, ngươi thật sự có thể tính ra tới. Không đợi Lâm Thanh Âm nói chuyện, vây xem bác trai bác gái nhóm nhịn không được cắm miệng, vô nghĩa đâu, bằng không ven đường như vậy nhiều bày quán xem bói, vì sao chúng ta liền đuổi theo tiểu đại sư chạy, đương nhiên là bởi vì nàng linh nghiệm A. Ta và ngươi nói liền không có tiểu đại sư tính không rõ sự. Quách Trung Nông liên tục gật đầu, hai mắt nhìn Lâm Thanh Âm vừa ra quang, đại sư, ta lần này xác thật là vì ta nhi tử mà đến. Lâm Thanh Âm buông chén trà, đưa qua đi một phần giấy bút, đem ngươi nhi tử sinh thần bát tự viết xuống tới ta nhìn xem. Quách Trung Nông trực tiếp đem nhi tử giấy khai sinh đưa qua, đại sư ngài xem cái này, mặt trên thời gian chính xác. Lâm Thanh Âm mở ra giấy khai sinh, đầu tiên nhìn đến chính là mặt trên tên, Quách Âm. Lâm Thanh Âm nhìn tên lại nhìn sinh thần bát tự, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngươi cấp nhi tử đặt tên thời điểm không tìm người tính quá đi. Dùng như thế nào hâm cái này tự. Quách Trung Nông có chút xấu hổ kéo kéo miệng, thật đúng là không tính quá. Khi đó chúng ta hai vợ chồng không thế nào tin cái này, hắn thật cẩn thận mà nhìn mắt Lâm Thanh Âm sắc mặt, có chút bất an hỏi, đại sư, tên này có cái gì không ổn sao? Ta cảm thấy này rất bình thường, không phải rất nhiều hài tử tên đều dùng cái này tự sao. Người khác có thể sử dụng không đại biểu ngươi nhi tử có thể sử dụng, hắn mệnh cách có chút đặc thù. Lâm Thanh Âm nhìn Quách Trung Nông, nay hẳn là không phải hắn lần đầu tiên xuất hiện ngoài ý muốn đi. Từ bát tự thượng xem, nay hẳn là hắn trải qua lần thứ ba sinh tử kiếp. Lời này như là chọc tới rồi Quách Trung Nông uy hiếp thượng giống nhau, hắn đôi mắt đau xót, nước mắt bùm bùm đi xuống rớt, hai cái bàn tay to một cái kính mặt đôi mắt, đại sư, cầu xin ngài hỗ trợ tưởng cái biện pháp, lại như vậy đi xuống ta sợ ta nhi tử liền mất mạng. Ta nhi tử này rốt cuộc là cái gì mệnh cách ta, như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Loại này mệnh cách kêu một hơi chuyên vượng cách trung đúng sai cách. Lâm Thanh Âm nói xong nhìn Quách Trung Nông vẻ mặt mờ mịt bộ dáng nhiều giải thích hai câu, vượng khí chuyên nhất tập trung ở ngày chủ thượng đã kêu làm chuyên vượng cách, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cùng sở hữu 5 loại chuyên vượng cách, ngươi nhi tử thuộc về đúng sai cách, cũng chính là một khí chuyên vượng. Quách Trung Nông lý giải một chút, có chút chần chờ hỏi, tiểu đại sư ý tứ là ta nhi tử ngũ hành đều là một, mặt khác không có. Gì, kia không phải ngũ hành không được đầy đủ sao? Lâm Thanh Âm thanh cười hạ, ngũ hành không được đầy đủ đảo cũng không đặc biệt quan trọng, chỉ cần thuận theo ngũ hành chi khí tăng thêm dẫn hóa, ngược lại càng dễ dàng có phi phàm gặp gỡ cùng thành tựu. Nhưng lời nói lại nói trở về, ngũ hành không được đầy đủ khẳng định khuyết điểm cũng rất nhiều, ở thê, tử, tài, phúc, lộc từ một ít phương diện khả năng không quá viên mãn. Quách Trung Nông nghe tâm đều toàn, hiện tại chúng ta cũng không hy vọng xa vời này đó, chỉ cầu hắn đừng đoản mệnh là được. Ở Quách Hâm mệnh cách trung, sở hữu khí thế tập trung với một, nó thuộc tính phi thường thuần tịnh, không chấp nhận được một tia những thứ khác, cũng khiêng không được ngoại lực đánh sâu vào. Nhìn Quách Trung Nông vẫn như cũ là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, Lâm Thanh Âm không thể không nói trắng ra một ít, kim khắc mộc. Ngươi nhi tử vốn chính là một khí chuyên vượng mệnh cách, sợ nhất kim tới khắc phạt, kết quả ngươi còn cho hắn tên chỉnh ba cái kim, ngươi đây là ngại hắn nhân sinh quá mức thuận lợi. Quách Trung Nông vừa nghe lời này hối hận muốn khóc, hắn lúc ấy là tùy tay phiên từ điển cấp nhi tử khởi tên, không nghĩ tới cư nhiên cấp nhi tử tạo thành lớn như vậy tai nạn. Nhìn đến Quách Trung Nông hận không thể tưởng tự sát tạ tội bộ dáng, Lâm Thanh Âm lại an ủi hắn vài câu, kỳ thật tên này chỉ là chiếm trong đó một bộ phận nhân tố, chủ yếu là đại vận gặp kim tới hình khác, tên chỉ là bỏ thêm chút cân lượng mà thôi. Bất quá cũng may chỉ gặp song trọng kim, cũng không có tánh mạng nguy hiểm, nếu là thiên can địa chi đều là kim nói, vậy không có còn sống khả năng. Quách Trung Nông nghe xong lời này không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau lại phạm nổi lên sâu, tuy rằng ta không hiểu cái gì đại vận cái gì mệnh cách, nhưng là ta nghe ngài ý tứ trong lời nói, nếu là thật đuổi kịp cái gì vài cái kim đại vận, ta đây nhi tử có phải hay không liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền không có phá giải phương pháp sao? Lâm Thanh Âm không biết hiện đại này đó thầy bói có hay không phương pháp, đối với nàng tới nói thật đúng là không tính việc khó, chỉ cần dùng một cái ngũ hành phù liền có thể giải quyết việc này. Chỉ là này ngũ hành phù chỉ có thể dùng ngọc tới chế tác, ngọc dưỡng mỗi người dưỡng ngọc, sinh sôi không thôi tuần hoàn lặp lại, có thể bảo trì nhân thể nội ngũ hành cân bằng. Lại một cái chính là tạm thời không đi quản hắn, ở mệnh cách gặp được quan sát trước lại ra tay can thiệp. Lâm Thanh Âm đem này hai loại phương pháp đều nói một lần, cũng đem lợi và hại đều giảng rõ ràng, thay đổi ngũ hành đã thay đổi mệnh cách, hắn vốn có mệnh cách tuy rằng có hung hiểm địa phương, nhưng ở rất lớn tỷ lệ thượng khả năng có rất lớn thành tựu, cũng so người khác càng dễ dàng lấy được thành tích, nếu là thay đổi ngũ hành, hắn khả năng cả đời đều là một cái phổ phổ thông thông người. Quách Trung Nông cơ hồ là không có tự hỏi liền lựa chọn muốn ngũ hành phù, bình đạm là thật, ở sinh tử trước mặt cái gì đại phú đại quý đều là hư, chỉ cần khỏe mạnh bình bình an an so gì đều cường. Chúng ta đương cha mẹ không cầu hắn có bao nhiêu tiền đồ nhiều có khả năng, liền hy vọng hắn có thể cả đời bình an. Đương nhiên, chờ hắn tỉnh lại chúng ta cũng sẽ đúng sự thật báo cho hắn, nếu hắn nguyện ý lựa chọn cái loại này mạo hiểm nhân sinh chúng ta cũng tôn trọng hắn ý kiến, đến lúc đó còn phải phiền toái tiểu đại sư. Lâm Thanh Âm lúc này mới đem chính mình trang ngọc hộ, từ bên trong tuyển một cái tinh ánh dịch thấu bạch ngọc đặt ở trên bàn, ngũ hành phù đối ngọc linh khí yêu cầu rất cao, này một quả khắc hảo muốn 40 vạn, nếu cảm thấy quá quý nói, ta cũng có thể dùng bình thường nhất ngọc, chỉ cần 20 vạn có thể, nhưng là cái loại này khả năng chỉ chống đỡ 20 năm. Quách Trung Nông cơ hồ đều không có tự hỏi liền lựa chọn 40 vạn, tuy rằng hắn mới vừa thay đổi phòng ở, 40 vạn với hắn mà nói cũng có chút cố hết sức. Nhưng lại có thể bảo đảm nhi tử cả đời bình an không có việc gì, nhưng nếu là tuyển 20 vạn, vạn nhất 20 năm sau nhi tử ngọc phù mất đi hiệu lực, khi đó hắn tìm không thấy vị này tiểu đại sư nhưng làm sao bây giờ. Quách Trung Nông nhưng không cảm thấy tùy tiện một cái sẽ xem bói liền sẽ làm ngọc phù, vị này tiểu đại sư tuyệt đối là có thật bản lĩnh người. Tiểu đại sư, ta tuyển 40 vạn. Lâm Thanh Âm lấy ra khắc đao tới, ở trước mắt bao người bay nhanh điêu khắc ngọc phù, nàng xuống tay lại ổn lại chuẩn, mượt mà bóng loáng ngọc thạch bị dao nhỏ cắt tới vạch tới chẳng những không có bị phá hư cảm giác, ngược lại nhìn càng thêm sáng rọi có thần vận. Điều xong ngọc phù, Lâm Thanh Âm đem nhẹ nhàng thổi một hơi, đem rơi dụng ở mặt trên ngọc tiết thổi đi, rồi sau đó hướng trong rót vào một tia linh khí đem ngọc phù trận pháp kích hoạt, lúc này mới cầm một cái giấy vàng đem ngọc phù bao lên, đưa tới Quách Trung Mông trên tay, ngươi đem cái này làm hắn mang lên, thực mau là có thể chuyển nguy thành an. Quách Trung Mông nghe xong vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận tới giấy vàng bao ngọc thạch đều có chút chân tay luôn cuống, đặt ở chỗ đó đều rắc không an toàn. Ẩn giấu nửa ngày, Quách Trung Mông bỗng nhiên nhớ tới một cái thực mấu chốt sự, tiểu đại sư, ta nhi tử hiện tại ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, trên cổ không cho mang đồ vật. Lâm Thanh Âm không biết phòng chăm sóc đặc biệt ICU là bộ dáng gì, chỉ có thể thử cho hắn ra chủ ý nếu không ngươi liền cho hắn phóng tới trong lòng bàn tay hoặc là thân thể phía dưới, chỉ cần là có thể cùng thân thể tiếp xúc là được. Cái này nhưng thật ra có cơ hội có thể làm đến, Quách Trung Mông chạy nhanh móc di động ra cấp Lâm Thanh Âm xoay trướng về sau lại nghĩ tới một cái trọng yếu phi thường sự tới, tiểu đại sư, phía trước ngài nói hắn tên cùng hắn mệnh cách không hợp, kia còn dùng đổi tên sao. Lâm Thanh Âm chỉ trong tay hắn ngọc phù nói, đeo ngọc phù sau hắn ngũ hành đều sẽ tùy theo phát sinh thay đổi, tên gọi cái gì ngược lại ảnh hưởng không lớn. Quách Trung Mông nghe xong liên tục gật đầu, ngàn ân vạn tạ đi rồi. Bác trai bác gái nhóm xem Quách Trung Mông liền chạy mang nhảy ra quẻ thất, chạy nhanh đem trong lòng ẩn giấu nửa ngày vấn đề hỏi ra tới, tiểu đại sư, ngài cho hắn cái kia ngọc phù sửa ngũ hành, có phải hay không đem hắn mệnh cũng cấp sửa lại? Chính ngươi có thể hay không đã chịu ảnh hưởng? Lâm Thanh Âm cười nói, xem bói, vốn dĩ chính là vì sửa họa vì tường, nhưng này sửa mệnh không thể đoạt người khác vận thế, không thể hủy người khác kích lợi, quan trọng nhất chính là không thể làm có vi đạo đức sự. Giống Quách Hâm loại này là dùng phù tới sửa ngũ hành chi khí, là phi thường bình thường một loại phương thức. Loại sự tình này mấy ngày liền cơ đều không tính là, cũng quan hệ không đến quốc gia hưng suy, với ta mà nói giống như là ăn cơm uống nước giống nhau vừa lúc, các ngươi không cần lo lắng. Nghe nói Lâm Thanh Âm không chịu ảnh hưởng, ái nhọc lòng bác trai bác gái nhóm mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nói Quách Trung Mông lái xe trở lại bệnh viện sau chạy nhanh tới rồi phòng chăm sóc đặc biệt ICU cửa, phòng chăm sóc đặc biệt ICU mỗi ngày chỉ cho phép hai người thăm một lần, mà mỗi lần thăm thời gian cũng chỉ có 15 phút. Ngày thường thời gian này Quách Trung Mông tức phụ Trần Ngọc Mẫn đã sớm đi vào xem nhi tử, chính là hôm nay Quách Trung Mông cố ý vì nhi tử sự đi ra ngoài xem bói, Trần Ngọc Mẫn không biết có thể hay không tính ra cái gì tới. Bởi vậy cô y ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên ngoài tưởng chờ Quách Trung Mông trở về hỏi một chút rõ ràng lại một lần đi vào. Quách Trung Mông một đường chạy chậm đi vào Trần Ngọc Mẫn trước mặt, bắt lấy tay nàng nhịn không được có chút run run. Nhìn đến hắn cái dạng này, Trần Ngọc Mẫn có chút lo lắng cũng có chút khẩn trương, thanh âm đều không khỏi run rẩy lên, tính ra cái gì không có. Quách Trung Mông gật gật đầu, tính ra tới, ta cầu cái phù trở về. Vừa rồi Quách Trung Mông cầu phù thời điểm nhiều ít có chút đầu óc nhiệt. Nhưng này khai trở về trên đường hơi bình tĩnh một ít lại có chút lo lắng, sợ chính mình hoa 40 vạn mua một cái giả phù trở về. Hắn tưởng tượng đến thê tử khả năng cùng chính mình đối chướng cha này số tiền, hắn liền có chút khẩn trương. Quả nhiên Trần Ngọc Mẫn nghe được cầu phù này hai chữ lông mày ninh ninh ở cùng nhau, nhìn Quách Trung Mông ánh mắt cũng có chút không tốt. Bất quá phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên ngoài người nhà rất nhiều, Trần Ngọc Mẫn ngượng ngùng lớn tiếng mắng hắn, chỉ có thể bóp hắn cánh tay túm tới rồi một bên thang lầu gian. Đổ ập xuống mắng, ngươi có phải hay không bị lừa? Ngươi không phải đi xem bói sao, như thế nào còn cầu cái phủ trở về? Nghe thấy tới tiền, Quách Trung Mông có chút chột dạ chuyển qua đầu, nhỏ giọng mà vì chính mình bịa giải, nhi tử đều hình dáng này, chúng ta cái gì phương pháp đều đến nếm thử một chút. Bất quá ngươi yên tâm, cho ta xem bói cái kia đại sư đặc biệt linh nghiệm, ta đi cái gì cũng chưa nói, nhân ra xem ta nhi tử bát tự trực tiếp tính ra tới ta nhi tử cũng là đệ tam hồi sinh tử chưa biết. Ngươi yên tâm. Lần này ta thỉnh về tới phủ tuyệt đối hảo xử. Trần Ngọc Mẫn nhớ tới nhi tử hiện tại nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự bộ dáng, cuối cùng vẫn là lui một bước, trước cấp nhi tử đưa đi, nếu là mặc kệ dùng cho ngươi đi lui. Đúng rồi, nàng kéo thang lầu gian môn thời điểm thuận miệng hỏi một câu, ngươi thỉnh này phủ xài bao nhiêu tiền a? Quách Trung Mông do dự một chút cuối cùng cũng không dám nói, hàm hàm hồ hồ đánh che giấu trước lăn lộn qua đi. Hắn sợ vạn nhất chính mình trước đem giá cả nói ra, Trần Ngọc Mẫn cũng sẽ đem hắn đánh tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Thăm hỏi thời gian lập tức liền phải hết hạn, hai vợ chồng chạy nhanh đi vào đi làm thủ tục. Hai phút sau, hai người bị đưa đến Quách Hâm bên cạnh. Thừa dịp hộ sĩ đi quan trắc một khắc danh người bệnh tình huống, Quách Trung Mông móc ra trong bao giấy vàng, thật cẩn thận đem bên trong ngọc phù lấy ra tới. Trần Ngọc Mẫn tuy rằng không đi theo đi xem bói, nhưng là nàng đối ngọc này đó đồ vật đều tương đối quen thuộc, vừa thấy kia ngọc tính chất liền biết giá cả xa xỉ. có chút sinh khí lại có chút bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Quách Trung Ngông liếc mắt một cái. Quách Trung Ngông thừa dịp hộ sĩ không chú ý, đem ngọc phù nhét vào Quách Hâm thân thể phía dưới, sau đó chờ đợi nhìn nhi tử, hận không thể hắn lập tức mở to mắt tỉnh lại. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 15 phút. Trần Ngọc Mẫn đoán hận khắp Quách Trung Ngông cánh tay một chút, hạ giọng quát, quay đầu lại ngươi cho ta giải thích cái này ngọc phù sự. Quách Trung Ngông không dám hé răng, ủ rũ cụp đuôi xoay người đi ra ngoài. Còn chưa tới cửa bỗng nhiên nghe được các loại máy móc ở điên cuồng kêu, hai vợ chồng chạy nhanh dừng lại bước chân quay đầu trở về xem. Hoàng loạn chung, bọn họ tựa hồ thấy được nhi tử cánh tay giật mình. Chương 54. Một đám bác sĩ hộ sĩ nghe được thanh âm bước nhanh chạy tới đem Quách Hâm vây quanh lên, Quách Trung Ngông cùng Trần Ngọc Mẫn hai vợ chồng trực tiếp bị hộ sĩ thỉnh ra phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Hai người ở bên ngoài nhìn màu trắng đại môn nôn nóng chờ đợi kết quả. Lúc này Trần Ngọc Mẫn cũng không có tâm tư hỏi Quách Trung Ngông cái kia thoạt nhìn thực quý ngọc phù rốt cuộc xài bao nhiêu tiền thỉnh. Lấy nàng nhiều năm như vậy mua ngọc kinh nghiệm tới xem, quan kia khối ngọc như thế nào cũng đến 20-30 vạn tả hưu, lại bị làm thành pháp khí, nàng cũng không dám tưởng đó là như thế nào một cái giá trên trời. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Quách Trung Ngông không biết đợi bao lâu, mắt thấy bên ngoài thiên nhìn đều có chút đen, một cái bác sĩ mới đem bọn họ hai vợ chồng kêu lên đi nói chuyện. Quách Hâm đã tỉnh lại. Chúng ta cho hắn làm kiểm tra, phát hiện tình huống của hắn bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, lại quan sát 2 ngày nếu không có mặt khác vấn đề nói liền có thể chuyển tới bình thường phòng bệnh. Quách Trung Ngông cùng Trần Ngọc Mẫn như lâm đại xá, nghẹn ngào một cái kính nắm bác sĩ tay nói lời cảm tạ. Từ bác sĩ văn phòng ra tới, hai vợ chồng không ngồi thang máy, mà là song song từ thang lầu gian đi xuống dưới. Rốt cuộc Trần Ngọc Mẫn hỏi ra tới, cái kia ngọc phủ xài bao nhiêu tiền? 40 vạn. Quách Trung Ngông có chút vội vàng mà giải thích nói. Cái kia tiểu đại sư tính đinh chuẩn, ta đi cái gì cũng chưa nói, nàng liền biết ta muốn tính cái gì, còn đem nhà ta Hâm Hâm sự nói rõ ràng, ta lúc này mới từ nàng nơi đó mua ngọc phù. Trộm nhìn mắt Trần Ngọc Mẫn sắc mặt, Quách Trung Ngông có chút bất an cường điệu, ta tận mắt nhìn thấy nàng khác. Trần Ngọc Mẫn gật gật đầu, 40 vạn đã so nàng tưởng tượng giá cả muốn thiếu quá nhiều, rốt cuộc này ngọc liền giá trị xa xỉ, nàng cho rằng như thế nào cũng đến 7-80 vạn thậm chí 100 vạn đâu. Huống hồ cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Kia ngọc phù ở nhét vào Quách Hâm thân mình phía dưới mới 10 tới phút liền từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây, tình huống cũng có chuyển biến tốt đẹp. Đây là từ khi nhi tử sau khi bị thương nàng nghe được tốt nhất tin tức, cho nên nàng tin tưởng này ngọc phù là thật sự dùng được. Hai vợ chồng không dám đi quá xa, sợ nhi tử có chuyện gì trở về không kịp thời, hai người liền ở bệnh viện phụ cận quán mì tùy tiện điểm một ít đồ vật lót bụng. Quách Trung Ngông đem xem bói trải qua tinh tế giảng cấp Trần Ngọc Mẫn nghe. Thuận tay hướng mới vừa bưng lên mặt bên trong múc một ngụm sa tế, tiểu đại sư nói này cái ngọc phù có thể thay đổi nhi tử ngũ hành, đây là ổn thỏa nhất biện pháp, nhưng cũng khả năng sẽ làm nhi tử biến như vậy không như vậy xuất sắc. Nhớ tới cho tới nay đều là trường học nhân vật phong vân nhi tử, Quách Trung Ngông hơi hơi có chút tiếc nuối thở dài, ngọc giữ người, người giữ ngọc, chỉ cần hắn không đem ngọc hái xuống, là có thể bình bình an an cả đời. Nếu là hái xuống nhật tử một lâu ngọc phù mất đi linh khí, chờ gặp được tương làm hại niên đại phỏng trừng còn sẽ xuất hiện như vậy sự. Nhưng ta nghe đại sư ý tứ cũng là có thể trước tiên phòng bị, chỉ cần có thể tìm được cao nhân lâm thời thay đổi hắn ngũ hành là có thể né qua đi. Ta nghĩ hải tử nhân sinh vẫn là từ chính hắn làm quyết định, chờ Hâm Hâm tỉnh lại đem việc này nói cho hắn, làm chính hắn lựa chọn. Không được. Không chờ Quách Trung Ngông nói xong, Trần Ngọc Mẫn liền đánh gây hắn, thân là mẫu thân nàng là nhất hiểu biết Quách Hâm, nàng không tin con trai của nàng sẽ tình nguyện bình thường. Cho nên còn không bằng không đem việc này nói cho hắn, miễn cho hắn tự tìm phiền não. Nhìn Quách Trung Ngông kinh ngạc ánh mắt, Trần Ngọc Mẫn có chút tức muốn hộp máu mà nói, ngươi không được nói cho hắn chuyện này, chờ hắn tỉnh lại liền nói cho hắn cái kia là bùa hộ mệnh, mang bảo bình an, trừ cái này ra cái gì đều đừng nói. Hít sâu mấy hơi thở, Trần Ngọc Mẫn dần dần bình tĩnh trở lại, cùng trượng phu tế ngôn trong đó lợi hại, mặc dù là có thể trước tiên dự phòng, mấu chốt là chúng ta đến lúc đó có thể tìm được như vậy cao nhân sao. Đối. Ngươi đi xem bói cái kia tiểu đại sư khả năng chính là cao nhân. Nhưng ngươi vừa rồi cũng nói, cái kia tiểu đại sư mới 10 mấy tuổi bộ dáng. Ngươi cảm thấy có như vậy người có bản lĩnh sẽ vẫn luôn ở chúng ta loại này tiểu thành thị ngốc sao? Như vậy cao nhân quá 10 năm 20 năm vẫn là chúng ta thỉnh khởi kiến đến sao? Ở hết thể đều không có tin chính xác phía trước, ta cảm thấy không cho phép ta nhi tử mạo hiểm. Quách Trung Ngông thở dài khẩu khí, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Ta chính là sợ bởi vì chúng ta độc đoán thay đổi nhi tử nhân sinh. Sẽ không. Trần Ngọc Mẫn bưng lên cỡ lạt tiệp ly uống lên nước miếng, chậm rãi nói, Quách Hâm đã 18 tuổi, hắn tính cách, hắn tư duy, hắn sức sáng tạo, hắn học tập năng lực còn có hắn kiến thức đều sẽ không bởi vì ngũ hành biến hóa mà thay đổi, mặc dù là hắn không thể biến thành nhân trung long phượng, nhưng cũng sẽ không mẫn cùng mọi người. Hắn sẽ sinh hoạt thực tốt. Trần Ngọc Mẫn gắt gao nắm tờ lạt tiếng ly, tựa hồ ở khuyên Quách Trung Ngông cũng ở khuyên chính mình, chỉ cần có thể bình bình an an, hắn nhất định gặp qua thực hảo. Kỳ thật giống Quách Hâm loại này chuyên vượng mệnh cách người cũng không nhiều thấy, nếu là có chuyên mệnh cách lại thân cụ Linh Căn nói, ở tu tiên giới như thế nào cũng coi như thượng các đại môn phái tranh đoạt hạt giống tốt. Chỉ là hiện tại thế giới này linh khí thiếu thốn, Lâm Thanh Âm chính mình tu luyện đều đến lao lực kiếm tiền mua ngọc, thật sự là không năng lực thu đồ đệ, bởi vậy tính quá liền không hướng trong lòng đi. Quách Trung Nông đi rồi về sau, lúc sau tới xem bói 10 cái người đều là ở công viên xem qua Lâm Thanh Âm xem bói lão người quen, có hai cái tưởng tính hài tử việc học, có cái tính toán ăn Tết thời điểm đi ra ngoài du lịch lại lo lắng ngồi máy bay không an toàn, tưởng tính đi ra ngoài có thuận lợi hay không. Cuối cùng một cái xem bói đại tỷ thậm chí không có gì đặc biệt tưởng tính sự tình, nhưng là nhìn Lâm Thanh Âm tính cái gì đều linh nghiệm, cũng đi theo xem náo nhiệt bài hảo. Vị này đại tỷ là cái mau 50 tuổi nữ nhân, tên gọi Vương Á Mai, ở đơn vị cũng làm tới rồi lãnh đạo vị trí. Nàng nữ nhi cùng Lâm Thanh Âm tuổi không sai biệt lắm đại, ở thành phố trọng điểm cao trung đi học, một tháng mới nửa ngày giả. Trường học đem học sinh ăn, mặc, ở, đi lại an bài thỏa đáng, ngày thường là không cho phép ra trường đi thăm, miễn cho phân hải tử tâm. Ở Vương Á Mai tuổi này giấc ngủ thời gian cấp tốc giảm bớt, giống nhau tới rồi buổi sáng 5 giờ tới chung nàng liền tỉnh, nằm lăn qua lộn lại ngủ không được, còn không bằng đi công viên tản bộ nhìn xem hoa, một ngày tâm tình cũng sẽ biến hảo. Khoảng thời gian trước Vương Á Mai ở công viên rèn luyện thời điểm nhìn đến một đống người vây quanh một cái tiểu cô nương xem bói, nàng nhàn rỗi không có việc gì đi nhìn vài lần, cảm thấy còn rất thần kỳ, cũng đi theo xem náo nhiệt bài hảo. Nhưng hôm nay bài đến hảo lại đây, nàng thật đúng là không biết tưởng tính cái gì. Tính hải tử thành tích, có thể hay không thi đậu lý tưởng đại học. Vương Á Mai cảm thấy loại sự tình này tính cũng vô dụng. Phía trước cũng có người tưởng tính quá cái này, nhưng tiểu đại sư đều minh xác nói, vận mệnh căn cứ người hành vi hành động không có lúc nào là đều ở phát sinh biến hóa. Hiện tại tính có thể thi đậu 985, trở về phóng khoáng tâm mỗi ngày cười ngây ngô ngốc chơi lại quá một năm trở về lại tính, nói không chừng đã biến thành dọn gạch mệnh. Loại sự tình này liền yêu cầu nỗ lực, không cần tâm an. Nhưng trừ bỏ cái này, nàng cảm thấy chính mình sự nghiệp ổn định, cha mẹ thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, hài tử cũng tiến tới, cũng không biết nên tính cái gì hảo. Nàng hướng Lâm Thanh Âm phía trước ngồi xuống có điểm xấu hổ cười, tiểu đại sư ngài xem tính đi. Lâm Thanh Âm nhìn nàng quanh thân khí vận, màu trắng xương mù trung mơ hồ có thể nhìn đến sơn vũ dục lai phong mãn lâu mây đen, lại vừa thấy nàng tướng mạo liền biết nơi nào có vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là làm tài vụ công tác đi. Hẳn là vẫn là chủ quản tài vụ lãnh đạo. Tuy rằng xem Lâm Thanh Âm tính quá rất nhiều lần quẻ, nhưng là chính mình xem bói khi trực tiếp bị người ta nói chung cảm giác vẫn là rất thần kỳ. Vương Á Mai có chút tự hào gật gật đầu, đúng vậy, ta là chúng ta đơn vị tài vụ người phụ trách. Nói đến chức vụ, Vương Á Mai vẫn là rất kiêu ngạo, nàng ở một cái quy mô rất đại nhưng công ty cao tầng lãnh đạo lại so với so thẳng nam cái loại này xí nghiệp. Nữ tính viên chức ở trong công ty địa vị cùng nam tính so sánh với cũng không chiếm ưu thế. Đặc biệt là ở chức trường tân chức thượng, nữ nhân so nam nhân khó quá nhiều. Nhưng là cái này xí nghiệp hiệu quả và lợi ích hảo phúc lợi cũng hảo, nàng một tốt nghiệp liền vào cái này xí nghiệp, nhoáng lên 20 năm qua đi, nàng dựa vào vững chắc nghiệp vụ trình độ cùng mất ăn mất ngủ công tác thái độ, thành thật kiên định ngồi ổn tài vụ giám đốc vị trí. Hiện tại mắt thấy còn có mấy năm liền về hưu. Vương Á Mai cũng không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy buộc chính mình đương công tác cuồng, trừ bỏ đại sự chính mình đem khống, dư lại sự đều giao cho thủ hạ hai cái tài vụ phó giám đốc đi quản. Lâm Thanh Âm nhìn nàng tướng mạo, lại đem tay nàng lấy lại đây nhìn vài lần, trực tiếp đơn giản sáng tỏ nói, người khác phương diện cũng chưa cái gì vấn đề, chỉ có công tác sắp xuất hiện đại họa. Vừa nghe đến đại họa hai chữ, Vương Á Mai phía trước trên mặt thảnh thơi biểu tình không thấy, thay thế chính là thật sâu hoảng sợ. Nàng là biết Lâm Thanh Âm bản lĩnh. Nếu dám nói đại họa này hai chữ, chuyện đó khẳng định sẽ không nhỏ. Vương Á Mai tưởng rỗi tay đi lấy trên bàn trúc ly uống miếng nước gáp một gáp tâm thần, nhưng bàn tay sau khi rời khỏi đầy thẳng run run một chút sức lực đều không có, nàng thật là có chút sợ hãi. Tiểu đại sư, rốt cuộc là có cái gì đại họa a? Lâm Thanh Âm lấy ra Mai rùa nói, ngươi là làm tài vụ, cái này thai họa tự nhiên là cùng tiền tài có quan hệ. Ta cho ngươi hảo một quẻ cụ thể tính đi. Vương Á Mai liên tục gật đầu. Nàng nhìn Lâm Thanh Âm dùng tam cái tiền cổ một lần lại một lần từ mai rùa tung ra tới tán ở bất đồng vị trí. Tuy rằng nàng xem không rõ tiểu đại sư là như thế nào căn cứ cái này tính xảy ra chuyện tới, nhưng hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiền cổ, ý đồ từ phía trên nhìn ra một ít gợi ý tới. Liên hao 6 lần, 6 cái bất đồng quẻ tượng yêu cầu hợp nhất khởi đẩy diễn mới có thể tính ra tới. Rất nhiều xem bói tiên sinh thậm chí đã từng thần toán môn đệ tử, ở hào quẻ thời điểm đều đến kỹ càng tỉ mỉ đem quẻ tượng ghi tạc trên giấy, bằng không căn bản liền không có biện pháp suy tính. Nhưng ở Lâm Thanh Âm trong mắt đây là vừa xem hiểu ngay sự, căn bản liền không cần phí những cái đó phiền thoái. Thấy rõ quẻ tượng, Lâm Thanh Âm tay một sao đem tiền cổ thu lên, mai rùa lại bị nàng ôm trở về trong lòng ngực, ta không hiểu lắm tài vụ sự, từ quẻ tương đi lên xem. Hẳn là có người nội ứng ngoại hợp lấy ngươi danh nghĩa từ trong công ty dịch đi rồi vài nét bút tiền, nếu ngươi phát hiện không đến chuyện này, tương lai gặp mặt Lâm lao ngục thai hương. Vương Á Mai dọa miệng đều phát tím, tiểu đại sư, bọn họ đã đem tiền dịch đi rồi sao? Lâm Thanh Âm nói, ở phía trước thiên hẳn là đã dịch đi rồi một bút, ngày mai hẳn là còn sẽ có một bút mức thật lớn. Lâm Thanh Âm không hiểu tài vụ nhưng là Vương Á Mai hiểu a, này tham ô công khoản xác thật là hình phạt tội lớn. Huống hồ tiểu đại sư nói mức thật lớn nàng phỏng chừng như thế nào cũng đến 100 vạn trở lên. Để cho nhân tâm hốt hoảng sự công ty tài vụ trương liền khóa ở nàng văn phòng kết sắt, ngày thường công ty chuyển khoản, gửi tiền, chi phiếu đều đến từ nàng tới đóng dấu mới có thể bắt được ngân hàng đi. Chính là nàng hôm trước bởi vì thân thể không thoải mái chỉ đi công ty nửa ngày, căn bản liền không xử lý nghiệp vụ, cũng căn bản là không cái quá trương. Vương Á Mai hoảng hốt đều ngồi không yên. Hận không thể lập tức vọt tới công ty đi xem chính mình kết sắt trương có phải hay không hảo hảo đặt ở bên trong. Lâm Thanh Âm thấy nàng đứng ngồi không yên bộ dáng, đứng lên duỗi tay ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, Vương Á Mai cảm thấy trong cơ thể bỗng nhiên nhiều một cổ dòng nước gấm ở trong lồng ngực du tẩu, dần dần bước phẳng nàng nôn nóng tâm tình. Phun ra một ngụm chọc khí, Vương Á Mai cảm xúc ổn định, đầu óc cũng dần dần thanh minh. Đã có một số tiền đã bị chuyển đi rồi, chính mình mặc kệ như thế nào đều đến gánh một bộ phận trách nhiệm. Mấu chốt là muốn chạy nhanh đem tiền cấp truy hồi tới. Tưởng tượng đến kia số tiền đã bị đề đi rồi 2 ngày, Vương Á Mai lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, 2 ngày thời gian lại là cuối tuần, cũng không biết bị chuyển đi rồi bao nhiêu tiền càng không biết có thể truy hồi nhiều ít. Thấy Vương Á Mai còn tính bình tĩnh, Lâm Thanh Âm lúc này mới nói, ngươi ở công ty hẳn là có 2 cái phụ tá đắc lực, trong đó một người chính là lần này sự tình chủ mưu, một người khác hẳn là ngươi một cái cấp dưới. Vương Á Mai đơn vị tài vụ bộ môn còn rất đại. Trừ bỏ 2 cái phó giám đốc bên ngoài, có 30 tới cái tài vụ nhân viên, này cũng quá khó phân biệt, chỉ có thể thứ 2 đi ngân hàng đánh đối giấy tờ lúc sau báo nguy. Nàng vừa định đi, đông nhiên nghĩ đến Lâm Thanh Âm ngay từ đầu nói kia số tiền này đây nàng danh nghĩa để đi, vội vàng ngồi xuống lại hỏi một câu, tiểu đại sư, kia số tiền này đây danh nghĩa của ta để đi chính là có ý tứ gì? Lâm Thanh Âm uống ngụm trà, để tiền người hẳn là cùng ngươi lớn lên rất giống, hoặc là dựa theo bộ dáng của ngươi trang điểm. Phỏng chừng là giả mạo ngươi đi để tiền, vì chính là đem chuyện này đẩy đến trên người của ngươi. Vương Á Mai sửng sốt một chút, các nàng tài vụ bộ tuy rằng nữ nhân chiếm đại đa số, nhưng là cùng nàng lớn lên rất giống người thật đúng là không có, chính là nàng biết tiểu đại sư nếu nói nhất định sẽ không nói sai. Thấp giọng cùng Lâm Thanh Âm nói thanh xin lỗi, Vương Á Mai cầm di động vội vã đi ra bên ngoài gọi điện thoại, các nàng đơn vị ngày thường nước chảy rất lớn, bởi vậy nàng cùng kia ra mở tài khoản ngân hàng hành trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Đánh hành lớn lên tư nhân điện thoại, Vương Á Mai làm ơn nàng hỏi một chút thứ 6 trực ban nhân viên công tác có hay không người nhìn đến một cái lớn lên rất giống nàng người lấy chi phiếu đi ngân hàng để tiền. Hành trường vừa lúc ở ngân hàng trực ban, mở ra hệ thống tìm ra Vương Á Mai đơn vị đối giấy tờ nhìn một chút, thứ 6 thời điểm xác thật có một bút 50 vạn chi phiếu để hiện. Bất quá nói đến cũng khéo, cái này hành trường thứ 6 buổi chiều đi tổng hành mở họp, nhắc tới tiền người trông như thế nào nàng thật đúng là không thấy được. Hành trường trở về điện thoại cấp Vương Á Mai, Vương Á Mai vừa nghe đến 50 vạn cái này con số liền tâm lệnh, đừng nói mấy ngày nay, chính là gần nhất một năm nàng cũng chưa khai quá lớn như vậy kim ngạch tiền mặt chi phiếu. Vương Á Mai lại làm ơn hành trường xem có thể hay không điều một chút ngân hàng võng điểm theo dõi, nhìn xem là ai lấy tiền. Hành trường nghe Vương Á Mai thanh âm lơ mơ liền biết nơi này khẳng định có sự, kiến nghị nàng vẫn là trước báo nguy, chờ cảnh sát tới cái gì theo dõi đều điều ra tới. Hiện tại làm nàng giúp cái này vội thật sự là có chút khó xử. Vương Á Mai tuy rằng có chút mất mát, nhưng vẫn là nói tạ. Hành chiều dài chút không đành lòng, nghẹn nửa ngày nói, tuy rằng không thể cho ngươi xem, nhưng ta có thể tìm xem theo dõi nhìn xem, tìm được về sau cho ngươi lục một cái video. Vương Á Mai kích động ngàn ân và tạ, nói chuyện điện thoại xong sau nàng chạy nhanh về tới quẻ thất. Quẻ trong phòng Trúc Diệp thanh thanh, nhưng nàng căn bản liền không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, trong lòng tưởng tất cả đều là kia 50 vạn sự. Lâm Thanh Âm biết Vương Á Mai sẽ không liền như vậy rời đi, bởi vậy cầm ấm nước cấp xem náo nhiệt những người này đổ nước, hàn huyên sẽ nhàn thiên Vương Á Mai liền đã trở lại. Tiểu đại sư, ta cùng ngân hàng xác minh, bị đề đi rồi 50 vạn. Nàng hít sâu một hơi nói, ta hiện tại đi báo nguy nói có thể bắt được nghi phạm sao? Lâm Thanh Âm nói, nếu là tưởng nhanh lên tìm được nghi phạm nói ngươi có thể vào ngày mai giữa trưa 11 giờ báo nguy. Nhìn đến Vương Á Mai khó hiểu thân sắc, Lâm Thanh Âm nhàn nhạt cười cười, ngươi đã quên ta nói cho ngươi, ngày mai bọn họ còn sẽ mạo lãnh một số tiền, ngươi không bằng dẫn xà xuất động, chào cái hiện hành. Vương Á Mai nghe xong về sau liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đơn giản như vậy sự ta như thế nào không nghĩ tới đâu, ít nhiều tiểu đại sư nhắc nhở. Lâm Thanh Âm gật đầu cười, ta cảm thấy 10 giờ 35 thời gian này khá tốt, ngươi có thể thỉnh ngươi lãnh đạo đi ngươi văn phòng ngồi ngồi, nói không chừng có thể nhìn đến cái gì xuất sắc hình ảnh. Vương Á Mai ngầm hiểu gật gật đầu, đem xem bói tiền thanh toán về sau nói, chờ việc này hiểu rõ, ta cấp tiểu đại sư đưa đại lễ. Vương Á Mai là cuối cùng một cái xem bói, nàng tính xong này chu quẻ cũng xong việc, ngồi ở mặt cỏ thượng bác trai bác gái nhóm chưa đã thèm đứng lên, cười ha hả cùng Lâm Thanh Âm nói lời cảm tạ, tiểu đại sư, ngươi nơi này mặt cỏ so công viên mềm mại nhiều, còn mang theo một cổ cỏ xanh hơi thở, ta ngồi này một buổi chiều miễn bàn nhiều thoải mái, đa tạ ngươi làm chúng ta ở chỗ này nghe ngươi xem bói. Lâm Thanh Âm ôm Mai rùa cười tủm tỉm từ trúc trong đình đi ra, thích liền nhiều tới chơi, chỉ cần là Vương đại sư có rảnh, các ngươi ngày thường cũng có thể đến nơi đây tới ngồi ngồi. Phòng này bị Lâm Thanh Âm dùng cây trúc cùng phong thủy thạch bày trận pháp, chẳng những phong cảnh như thật tựa huyễn, hơn nữa có tụ tập linh khí tác dụng. Nếu là thời gian dài ở cái này trong phòng đốc, khẳng định có thể thân khang thể kiện bách bệnh toàn tiêu. Những người này ngày thường ở Lâm Thanh Âm nơi này xem bói, Lâm Thanh Âm kỳ thật đều xem qua bọn họ tướng mạo. Thật đúng là không có cái loại này phẩm chất ác liệt hoặc là già mà không đứng đắn người, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều đã làm không ít việc thiện. Lâm Thanh Âm cũng nguyện ý người như vậy đến chính mình quẻ trong phòng ngồi ngồi, nếu là một tuần tới nơi này ngây ngốc 2 giờ, không nói sống lâu trăm tuổi đi, nhưng khỏe mạnh vô bệnh đến luôn tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Béo đã sớm liền phát hiện nơi này chỗ tốt rồi, ngày thường Lâm Thanh Âm không tới thời điểm hắn liền ở chỗ này bối thư xử lý một ít việc vặt vãnh. Hoặc là trực tiếp chuyện gì đều không làm trực tiếp nằm ở mặt cỏ thượng ngủ một giấc đều cảm thấy thoải mái. Vương Béo từ khi nhận thức Lâm Thanh Âm về sau thật là được lợi không ít, trên cổ có Lâm Thanh Âm điêu khắc ngọc phù điều dưỡng thân thể hắn, bây giờ còn có một cái bố tụ linh trận phòng làm hắn tùy tiện sử dụng. Đừng nhìn Vương Béo thể trọng không như thế nào giảm xuống dưới, nhưng là hắn trước kia một chạy nhảy dựng liền thở hổn hển tật xấu đã không có, đường máu huyết chi cũng hàng xuống dưới, người nhìn tinh thần rất nhiều, ngay cả làn da đều nhìn so trước kia sáng trong không ít. Đem người đều tiến đi, Lâm Thanh Âm đem trong khoảng thời gian này Vương Béo bối đồ vật cho hắn thông một lần, hơn nữa cử một ít ví dụ. Vương Béo đi theo Lâm Thanh Âm cũng học một đoạn nhật tử, cuối cùng sờ đến một chút da lông, tương đối rõ ràng cái loại này tướng mạo hắn cũng có thể mơ hồ có thể nhìn ra tới một ít, còn xem như có không nhỏ tiến bộ. Lâm Thanh Âm chủ nhật buổi tối còn muốn thượng tự học, từ quẻ thất ra tới trực tiếp kỵ xe đạp trở về nhà. Hiện giờ trong nhà tiểu siêu thị sinh ý càng ngày càng tốt. Thanh Âm ba ba mụ mụ thương lượng hạ mướn hai người, ngày thường cũng có thể giúp đỡ sửa sang lại kệ để hàng, nhìn xem cửa hàng gì đó, hai vợ chồng cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Mướn hai người kia Lâm Thanh Âm đều trở về xem qua tướng mạo, đều không phải cái loại này gian dối thủ đoạn, thích ăn trộm ăn cắp người, phẩm hạnh đều tính không tồi. Nghe nữ nhi nói như vậy hai vợ chồng càng yên tâm, vừa đến chủ nhật buổi chiều thời điểm cứ yên tâm đem cửa hàng giao cho hai cái công nhân, hai vợ chồng về nhà cấp Lâm Thanh Âm chuẩn bị cơm chiều đi. Lâm Thanh Âm đi vào tiểu khu, hàng xóm nhận thức đều cùng nàng lên tiếng kêu gọi, hỏi một chút cuối tuần đi đâu vậy. Lâm Thanh Âm đối bọn họ còn không bằng cùng công viên bác trai bác gái nhóm thủ, chỉ hàm hàm hồ hồ nói một câu bổ tiếng Anh đi, liền đủ bọn họ liêu hơn nửa ngày. Khu chung cư cũ sự trên cơ bản đều không trong suốt, đại gia đối Lâm Thanh Âm ra biến hóa vẫn là khá tò mò. Trong trí nhớ hai vợ chồng mỗi ngày mặt sáng mày cho đi sớm về trễ, hận không thể một ngày 24 giờ đều đi ra ngoài kiếm tiền. Nhưng chỉ chớp mắt giống như trong nhà đột nhiên biến có tiền, hai vợ chồng khai cái không nhỏ siêu thị, ngay cả khuê nữ đều có thể thượng Tân Đông Phương bổ tiếng Anh đi, nghe nói nơi đó nhưng không tiện nghi. Lâm Thanh Âm tuy nói không ở nhà, nhưng cũng có thể từ này đó hàng xóm ngôn hành cử chỉ thượng có thể đoán được bọn họ ở tò mò cái gì. Kỳ thật dựa theo Lâm Thanh Âm hiện có tiền tiết kiệm, lại đem này bộ nhà cũ bán cũng có thể mua cái không tồi tân phòng, nhưng là Lâm Thanh Âm trong thời gian ngắn không có đổi phòng tính toán. Nàng hiện tại tu luyện một nửa là dựa vào tụ linh trận tụ tập đến cùng nhau linh khí, một nửa kia chính là dựa hấp thụ ngọc thạch linh khí, này hai loại phương pháp kỳ thật đều không đủ Lâm Thanh Âm dùng, nàng chỉ có thể áp chế chính mình tu vi, mỗi ngày chỉ hấp thụ chút ít linh khí, cũng đủ chính mình duy trì đại chu thiên vận chuyển là được. Nhưng mặc dù là như vậy tình dùng, những cái đó tiền toàn đổi thành ngọc thạch cũng mới đủ nàng dùng nửa năm. Huống hồ Lý bác gái từ Hồng Kông tìm trở về nhi tử Trương Dịch hiện tại chính là cái giá trị con người xa xỉ điền sản thương, hắn đã ở Tề Thành khai điền sản công ty, lập tức liền phải lấy mà. Trương Dịch cùng Lâm Thanh Âm đều thương lượng hảo, đến lúc đó tiểu khu cùng hộ hình phong thủy từ Lâm Thanh Âm chấn cửa ải, mà hắn sẽ đưa cho Lâm Thanh Âm một cái lầu một mang viện phòng ở làm thù lao. Lâm Thanh Âm kỳ thật ngầm bấm đốt ngón tay qua, Trương Dịch công ty tháng sau là có thể lấy mà, chờ nàng thi đậu đại học cái kia nghỉ hè hẳn là liền có thể giao phòng. Tưởng tượng đến chính mình sắp có được một cái mang sân hơn nữa có hảo phong thủy căn phòng lớn, Lâm Thanh Âm căn bản liền nhìn không được những cái đó phổ phổ thông thông phòng ở, tự nhiên cũng sẽ không đem tiền lãng phí ở kia mặt trên. Hư từ di động đi học sẽ tiểu khúc trở về nhà, Lâm Thanh Âm mới vừa đẩy mở cửa đã nghe đến nồng đậm mùi thịt, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Nghe được cửa phòng mở, ngồi ở phòng khách tức quả táo Thanh Âm mụ mụ cùng ở phòng bếp hầm thịt Lâm Húc đồng thời vươn đầu tới, cao hứng phấn chấn mà cùng Lâm Thanh Âm chào hỏi, khuê nữ đã về rồi. Lâm Thanh Âm nhìn đến cha mẹ gương mặt tươi cười cũng đánh tâm nhãn vui vẻ, rửa sạch sẽ tay, Thanh Âm mụ mụ đã đem quả táo thiết hảo phiến, mã chỉnh chỉnh tề tề đoan ở Lâm Thanh Âm trước mặt, một bên thúc giục nàng ăn một bên nói, âm âm à, ta và người bà khai siêu thị sinh ý đặc biệt hảo, trong khoảng thời gian này đã kiếm lời mấy vạn đồng tiền. Ta và người bà thương lượng một chút, tiền vốn là ngươi lấy, chúng ta vẫn là đến đem này số tiền còn cho ngươi mới được. Chờ về sau ngươi vào đại học thời điểm tưởng mua cái gì, cũng sẽ không cảm thấy đỉnh đầu có quắp. Thanh Âm mụ mụ lấy ra một cái thẻ ngân hàng đưa tới Lâm Thanh Âm trước mặt, nơi này là 5 vạn khối, dựa theo cái này kiếm tiền tốc độ, ta cảm thấy đến sang 5 năm một tiền vốn liền đều có thể đã trở lại. Về sau trong nhà ba ba mụ mụ kiếm tiền, ngươi liền kiên định học tập là được, liền không cần đi đoán mệnh. Lâm Thanh Âm cầm một khối quả táo răng rắc gặm, một bên đem thẻ ngân hàng đẩy trở về, ta ba đi thượng hóa cơi xe ba bánh cũng rất mệt, các ngươi lấy cái này tiền đi mua cái xe vận tải đi, không đủ ta cho ngươi thêm. Lâm Húc thật đúng là có bằng lái, trước kia hắn còn đương quá 2 năm tài xế taxi, sau lại bởi vì tiền biếu quá cao còn phải xe taxi phí dụng, một ngày xuống dưới đôi khi đều thu không đủ chi, lúc này mới không làm. Nghe được mua xe Lâm Húc thật là có điểm hưng phấn, hắn cũng suy xét quá việc này. Cũng trộm đi xem qua Ngũ Lăng Hoành Quang, cảm thấy dùng cái này thượng hóa có thể bất việc không ít. Chính là tưởng tượng đến chính mình khai cửa hàng còn dùng nữ nhi tiền, hơn nữa này tiền vẫn là nữ nhi ở cuối tuần đi ra ngoài đoán mệnh kiếm trở về. Hai vợ chồng trong lòng tổng cảm thấy không dễ chịu, tổng cảm thấy là chính mình gia đình điều kiện không hảo mới làm nữ nhi vất vả như vậy. Lâm Húc cũng là vì cái này mới đem mua xe tâm tư cấp tắt, hắn cảm thấy hiện tại khai siêu thị đã so trước kia đi làm nhẹ nhàng nhiều, cũng liền thượng hóa thời điểm đặng xe ba bánh mệt điểm. Nhưng là điểm này khổ với hắn mà nói căn bản không phải sự, vẫn là đem tiền trước cấp khuê nữ lại nói, miễn cho nàng như vậy vất vả, cũng không nghĩ nàng bởi vì đoán mệnh chậm trễ học tập. Nhìn cha mẹ lại là ấy nấy lại là đau lòng thần sắc, Lâm Thanh Âm tưởng tượng liền minh bạch sao lại thế này. Nàng đem trong miệng quả táo nuốt xuống đi, trinh trọng mà nói, kỳ thật ta đi ra ngoài xem bói cũng không đơn thuần là vì tiền, xem bói có thể cho ta nhìn đến thế gian trăm thái. Đối ta tâm cảnh trưởng thành có rất lớn trợ giúp. Nói nữa này xem bói thật không chậm trễ ta học tập, ta nguyệt khảo khảo toàn cấp bộ đệ nhất đâu. Đệ nhất. Thanh Âm mụ mụ kinh hỉ vạn phần đứng lên, có chút không xác định hỏi một câu, là toàn bộ cao nhị cấp bộ đệ nhất. Đúng vậy. Lâm Thanh Âm mở ra di động đem chính mình chụp thứ tự đơn cấp mụ mụ xem, hồng hồng trên giấy Lâm Thanh Âm tên thình lình xếp hạng đệ nhất vị, mặt sau là một chuỗi là người nghẹn họng nhìn chân chối thành tích, trừ bỏ chính trị khấu 6 phần, mặt khác đều là mãn phân. Thanh Âm mụ mụ nhìn đến nhất phía trên nữ nhi tên, kích động nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Lâm Thanh Âm khảo quá vô số lần đệ nhất, thậm chí còn phải qua trung khảo trạng nguyên, nhưng là lần này đệ nhất ở Thanh Âm mụ mụ trong lòng lại phá lệ bất đồng. Nay đại biểu cho Lâm Thanh Âm từ bạo lực học đường bóng ma trung đi ra, một lần nữa tìm về tự tin. Thanh Âm, ngươi thật sự hảo đồng. Thanh Âm mụ mụ đem Lâm Thanh Âm ôm vào trong ngực lại không biết nên như thế nào khen nàng mới hảo, cuối cùng phụng ở nàng đầu. Ở nàng trên trán hung hăng hôn hai khẩu. Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình mặt đỏ đều mau bốc khói, có chút thẹn thùng bưng kín mặt. Nhìn nữ nhi lại là e lệ lại là xấu hổ biểu tình, Thanh Âm mụ mụ nhịn không được nở nụ cười, quay đầu đi thúc giục Lâm Húc, cơm làm tốt không có, chạy nhanh bưng lên a. "Hảo." Lâm Húc biết Lâm Thanh Di thích ăn thịt, cố ý làm thịt kho tàu chân giò lợn, ngoài ra lại đi thị trường thượng mua rất nhiều tung tăng nhảy nhót hải sản, rửa sạch sẽ liền thượng nồi trưng. Dùng đơn giản nhất phương pháp lớn nhất hạn độ bảo lưu lại hải sản thơm ngon hương vị. Thanh Âm mụ mụ giặt sạch tay bẻ ra một cái con cua đưa cho Lâm Thanh Âm, nhà ta đều thật nhiều năm không ăn qua hải sản, ngươi nếm thử có thích hay không cái này vị. Lâm Thanh Âm nghe phát mũi tiên vị đôi mắt đều sáng, thứ này ta còn không có ăn qua đâu. Chương 55. Lúc này con cua cao mãn hoàng phì, từ trung gian một bẻ ra liền nhìn đến run rẩy gạch cua cùng bạch oanh oanh thịt. Lâm Thanh Âm cắn một ngụm sau bị này chân mềm vị cùng đầy miệng tiên hương chấn kinh rồi, một bên gấp không chờ nổi lột ra sắc một bên hàm hàm hồ hồ mà nói, cái này ăn ngon, ta thích. Nhìn đến Lâm Thanh Âm ăn đặc biệt thỏa mãn bộ dáng, Thanh Âm mụ mụ lại là cao hứng lại là chua xót, trước kia trong nhà điều kiện không tốt, đừng nói hải sản, ngay cả ăn thịt số lần đều có thể số lại đây, những năm gần đây thật là đem hải tử cấp khổ hỏng rồi. Trong nồi thịt kho tàu chân giò lợn còn phải hơn 10 phút mới có thể thu hảo nước canh, Lâm Húc giặt sạch tay cũng gia nhập lột hải sản đại quân. Bạch trước đại tôm xóa tôm tuyến dính chút hương giấm bỏ vào Lâm Thanh Âm trong miệng, Lâm Thanh Âm miệng đều mau nhai bất quá tới, ăn xong đại tôm còn không quên bình luận một chút, đại tôm ta ở nhà ăn ăn qua, không có con cua ăn ngon. Lâm Húc bị Lâm Thanh Âm làm cho tức cười, thế nhưng nói đại lời nói thật, con cua cũng so đại tôm quý a. Lâm Thanh Âm ước chừng ăn 6 chỉ con cua mới chưa đã thèm xoa xoa tay, dùng xào con trai cùng nêu sọc xứng cơm ăn một chén. Vừa định buông chén đũa, mới ra nổi thịt kho tàu chân giò lợn lại bưng lên bàn. Lâm Thanh Âm không nói hai lời cầm lấy chén lại đi thịnh một chén cơm, đem giò ra thịt cùng nước canh xối ở cơm mặt trên. Giò canh thịt quay cơm, nhìn màu sắc tươi sáng ăn lên đầy miệng đều là mùi thịt, Lâm Thanh Âm liền chiếc đũa đều không cần, trực tiếp một muỗng hướng trong miệng tác, xinh đẹp mặt mày cong lên, vừa thấy chỉ biết ăn đặc biệt thỏa mãn. Thanh Âm ba ba mụ mụ khắp nơi bên cạnh một bên cười một bên đem mâm nêu sọc thịt, con cua hoàng phóng tới nàng trong chén, sợ nàng ăn không đã quyển. Chờ buông chén đũa sau, Lâm Thanh Âm hiếm thấy đánh cái cách. Nàng cảm thấy trong nhà này bữa cơm so ở trường học ăn còn hương. Xem ra Lâm đầu bếp tay nghề vẫn là có thể tiếp tục khai quật, hảo tưởng đem hắn đưa đến học trù nghệ cái kia Tân Đông Phương đi đào tạo sâu. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, trời tối cũng một ngày so với một ngày sớm, Lâm Thanh Âm cơm nước xong hơi ngồi một hồi liền tới rồi hồi trường học thời gian. Thanh Âm ba ba mụ mụ đã trang hảo một đại đâu trái cây cùng với bánh quy bánh mì khô bỏ linh tinh đồ ăn vặt, chuẩn bị cùng nhau đem nàng đưa đến trường học. Lâm Húc hai tay xách theo tràn đầy đồ vật đi tiểu khu bên ngoài đón xe, Lâm Thanh Âm cùng mụ mụ đi ở mặt sau thân thiết trò chuyện thiên. Có Lâm Thanh Âm ngọc phù tầm bổ, hai vợ chồng ăn ngon giấc ngủ đủ cũng không có gì tâm sự, nguyên bản khô gầy gương mặt hiện tại đều đầy đà lên, nếp nhăn cũng so với phía trước phai nhạt rất nhiều, quan trọng nhất chính là bọn họ tướng mạo đều đã xảy ra biến hóa. Phía trước bọn họ trên mặt kia nói toạc ra tài hoành văn sớm đã biến mất không thấy, quanh thân khí vận cũng từ đạm màu xám chuyển vi hoánh bạch. Cho dù hiện tại không có Lâm Thanh Âm tụ tài trận, hai người siêu thị cũng sẽ không bồi tiền. Đánh xe đến cửa trường, Lâm Thanh Âm vừa xuống xe liền cùng từ trong trường học mặt ra tới Vương hiệu trưởng đụng phải. Lâm Thanh Âm ba ba mụ mụ vẫn là lúc trước Lâm Thanh Âm lãnh 10 vạn học đồng thời điểm cùng Vương hiệu trưởng gặp qua một lần, ly hiện tại đã hơn một năm. Hai người không biết có nên hay không qua đi cùng Vương hiệu trưởng chào hỏi, không chào hỏi tựa hồ không quá lễ phép, chính là qua đi vẫn ăn lại lo lắng Vương hiệu trưởng đã sớm không nhớ rõ bọn họ. Đến lúc đó hai bên đều xấu hổ. Đang do dự thời điểm, liền thấy Vương hiệu trưởng đầy mặt tươi cười đã đi tới. Lâm Húc đem trong tay bao ni lon ngã vào một cái trên tay, vừa định tiến lên hai bước đi bắt tay, liền nghe Vương hiệu trưởng thập phần nhiệt tình cùng chiều chính mình ra khuê nữ đi qua, tiểu đại sư tử trong nhà đã trở lại. Lâm Thanh Âm nhìn đến Vương hiệu trưởng sau thập phần bất mãn kháng nghị, hiệu trưởng, chúng ta nhà ăn đồ ăn chủng loại cũng không được đầy đủ a, có phải hay không đến cải tiến một chút? Vương hiệu trưởng đều ngậm bực. Hắn vừa rồi còn nghe Vu Thừa Trạch oán giận nói Lâm Thanh Âm bởi vì trường học nhà ăn quá ngon duyên cớ đều không nghĩ đi ra ngoài tham gia toán học Olympic thi đua, như thế nào như vậy đoạn thời gian liền đối trường học nhà ăn không hài lòng. Chẳng lẽ là nhà ai nhà ăn lén lút vượt qua chúng ta bị tiểu đại sư đã biết. Vương hiệu trưởng lôi kéo Lâm Thanh Âm hướng bên cạnh đi rồi vài bước, một bên sờ sờ tóc, một bên bất an hỏi, tiểu đại sư, ngài đối trường học nhà ăn có cái gì không hài lòng. Chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta nhất định nắm chặt cải tiến. Lâm Thanh Âm cổ quay hàm, cảm thấy vừa rồi ăn con cua điểm mỹ hương vị còn ở khoang miệng. Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên bỏ lỡ như vậy tươi ngon đồ ăn, trong lòng thập phần buồn bực, Vương hiệu trưởng chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Chúng ta trường học nhà ăn cư nhiên không có hải sản. Hiện tại đại con cua lại tươi ngon lại phi nộn, nhưng ta ở trường học nhà ăn một lần cũng chưa ăn qua. Vương hiệu trưởng vẻ mặt mộng bức, gặm con cua tốn nhiều sự à, gặm một cái con cua đều đủ ăn một chén cơm, các ngươi cao trung sinh nào có thời gian này? Lâm Thanh Âm lên án mà nhìn Vương hiệu trưởng, trên mặt rõ ràng mang theo ủy khuất, tốn công liền không cho chúng ta ăn sao. Người rõ ràng nói chúng ta trường học nhà ăn là tốt nhất, liền con cua đều không có như thế nào không biết xấu hổ kêu tốt nhất nhà ăn. Vương hiệu trưởng nhịn không được từ trong túi móc ra khăn tay xoa xoa trên trán hãn, lại thuận tay loát đem càng thêm nồng đậm tóc đen. Tưởng tượng đến chính mình đi ra ngoài mở học khi, những cái đó trọng điểm cao trung hiệu trưởng nhìn đến chính mình tóc khi cái loại này hâm mộ ghen tị hận đu hoán ánh mắt. Hắn cảm thấy nhà ăn hơn nữa hải sản cũng không có gì, chỉ cần tiểu đại sư ăn vui vẻ, còn nguyện ý cho hắn khắc sinh sôi bùa hộ mệnh, này đó đều không phải sự. bất quá hải sản cần thiết đến bảo đảm tươi sống, cũng không thể làm này đó tiểu tổ tông ra ăn tật xấu tới. Vương hiệu trưởng ở Lâm Thanh Âm nhìn chăm chú hạ chạy nhanh gật đầu, tiểu đại sư nói rất đúng, chúng ta mau chóng an bài nhà ăn thượng một cái hải sản đường, chỉ là thứ này mùa tính tương đối cường, khả năng sẽ không một năm bốn mùa đều có. Lâm Thanh Âm không chút nào để ý vây vây tay, có ăn là được, nàng sẽ không như vậy bắt bẻ. Nhìn Vương hiệu trưởng đối với Lâm Thanh Âm một ngụm một cái tiểu đại sư, kia thái độ cung kính cùng thấy thần tiên sống dường như. Hai vợ chồng đầy mặt không thể tin được, khuê nữ đem nghiệp vụ phát triển đến trường học tới còn không tính, ngay cả trường học hiệu trưởng đều đi đầu mê tín, này trường học còn có thể cứu chữa sao? Giải quyết nhà ăn ăn hải sản vấn đề, Lâm Thanh Âm từ Lâm Húc trong tay lấy quá hai cái túi chuẩn bị hồi ký túc xá. Vương hiệu trưởng lúc này mới nhìn đến đứng ở một bên Thanh Âm cha mẹ, vội vàng nhiệt tình tiến lên bắt tay, là Lâm tiên sinh cùng Lâm Thái Thái đi, này đều đã hơn một năm không gặp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Các ngươi nhìn cũng thật chính là càng ngày càng tuổi trẻ. Lâm Húc cười ha hả khách sáo, Vương hiệu trưởng nhìn mới là thật tuổi trẻ. Vừa nghe đến câu này khoa trương, Vương hiệu trưởng cao hứng hỏng rồi. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh một chút, thấy trường học phụ cận không có gì người, vội vàng từ cổ áo móc ra Lâm Thanh Âm khắc thạch phù. Một bộ lão người quen ngự khi nói, ít nhiều tiểu đại sư bùa hộ mệnh dùng được, cho nên ta mới nhìn tuổi trẻ. Bất quá này cục đá tài chất chính là không được, mấy ngày nay tóc dài hiệu quả rõ ràng không bằng vừa mới bắt đầu mấy ngày nay hảo xử, ta chuẩn bị khẽ cắn môi khắc một cái ngọc. Hắn nhìn Lâm Húc gục xuống ở quần áo bên ngoài ngọc phù, khó nén hâm mộ hỏi, có phải hay không tiểu đại sư điêu ngọc phù so cục đá dùng tốt nhiều. Lâm Húc ho nhẹ hai tiếng, đem rất đến quần áo bên ngoài ngọc vật trang sức nhét trở lại đến trong quần áo. Ta vô dụng quá cục đá. Vương hiệu trưởng. Khoe ra. Chân chùi khoe ra, quả thực thật quá đáng. Nhìn đến hiệu trưởng hai mắt ghen ghét biểu tình, Lâm Húc trong nội tâm đã không hề gợn sóng, liền hiệu trưởng đều mê tín, hắn còn có thể nói cái gì. Cùng cha mẹ từ biệt sau, Lâm Thanh Âm xách theo đồ vật trở về ký túc xá, chờ ngày hôm sau giữa trưa tan học đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, nhà ăn hải sản đường đã xuất hiện. Lâm Thanh Âm không chỉ có thấy được tươi sống con cua, còn thấy được chưa từng có ăn qua đại tôm hùm. Mặt trên 198 một cân giá cả phá lệ chói mắt. Lâm Thanh Âm có chút đau lòng móc ra cơm tạp vọt qua đi, nàng cảm thấy chính mình trong thẻ ngạch trống chỉ sợ ăn không đến tốt nghiệp. Vương Á Mai từ Lâm Thanh Âm kia xem bói rời đi sau trực tiếp lái xe đi vào công ty, làm tài vụ người phụ trách nàng là có độc lập văn phòng, trừ bỏ ở văn phòng lưu một bộ dự phòng chìa khóa ngoại, nàng chìa khóa thật đúng là chưa cho quá người khác. Mở cửa, đem chìa khóa tùy tay đặt ở nước trà trên tủ. Vương Á Mai cơ hồ là một cái bước xa vọt tới chính mình công vị. Không lương dùng mật mã mở ra két sắt, bên trong trừ bỏ một ít quý trọng vật phẩm cùng chính mình chứng kiện bên ngoài, chính là nàng bảo quản công ty tài vụ trương. Mấy cái con dấu chỉnh chỉnh tề tề bãi ở két sắt, Vương Á Mai liếc mắt một cái liền thấy được tài vụ trương, nó liền bãi ở chính mình bình thường phóng vị trí thượng, căn bản liền nhìn không ra bị người hoạt động quá dấu hiệu. Từ két sắt lấy ra thân phận chứng, Vương Á Mai có chút hối hận chính mình thích đem giấy chứng nhận khóa ở két sắt thói quen. Nàng tổng giác nơi này là an toàn nhất, lại không nghĩ rằng chính mình tủ sắt mật mã đều bị người đã biết, đảo làm chuyện xấu người bất việc. Bất quá dựa theo tiểu đại sư cách nói, lấy trộm tài vụ trương người ngày mai còn sẽ làm án, vì bắt cả người lẫn tăng vật, thân phận của nàng chứng tốt nhất vẫn là đặt ở nơi này. Đóng lại két sắt, Vương Á Mai có chút vô lực dựa vào thoải mái lưng ghế thượng. Nếu không phải tiểu đại sư nhắc nhở, nàng thật đúng là chọc phải đại sự, bởi vì người nọ là lấy nàng thân phận chứng đi lấy chi phiếu. Hiện tại công ty lui tới khoản tiền đặc biệt nhiều, mỗi tháng chỉ bằng vào chứng phải thật dày 3-4 buồn, muốn phát hiện một bút chi ra quá khó khăn. Hùng chi nàng chưa bao giờ sẽ xem ngân hàng đối giấy tờ, nếu là có kế toán cố ý giấu giếm chuyện này, đừng nói tháng sau, chính là sang năm nàng cũng chưa chắc có thể phát hiện. Tiểu đại sư nói là một người phó giám đốc cùng một người kế toán liên thủ tham ô công khoản, lấy hai người kia thân phận đều có cơ hội đem chứng làm bình hơn nữa giấu giếm qua đi. Chờ bị phát hiện thời điểm ngân hàng theo dõi khả năng đã sớm không có, mà nàng làm lớn nhất hiểm nghi người chỉ sợ cũng muốn vào đồn công an tiếp thu điều tra, đến lúc đó nàng chức nghiệp kiếp sống cũng dừng ở đây, nếu là cha không ra thật sự tội phạm, nàng còn khả năng bối nổi ngồi tù. Thở dài một hơi, Vương Á Mai xoa xoa cứng đờ mặt, cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Tài vụ bộ hai cái phó giám đốc một nam một nữ đều là nàng mang ra tới, cũng là nàng một tay đầy bạn, vô luận cái nào người phản bội nàng, nàng đều cảm thấy vô pháp tiếp thu. Đối với phía dưới liên thủ gây án tài vụ bộ nhân viên, nàng càng không nghĩ nói cái gì, nhiều năm như vậy nàng đỉnh áp lực dùng sức cấp tài vụ nhân viên tranh thủ nghỉ phép tranh thủ phúc lợi, ngay cả chủ tịch đều nói nàng là nhất bao che cho con bộ môn lãnh đạo, đã có thể như vậy đảo tim đảo phổi đối bọn họ, đổi lấy vẫn là loại này vu oan phản bội kết cục. Thịch thịch thịch cửa văn phòng bị gõ hai hạ, Vương Á Mai tùy tay từ bên cạnh một chồng văn kiện lấy ra trên cùng kia phân báo biểu mở ra, điều chỉnh phía dưới bộ biểu tình, lại mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm hô một tiếng, tiến vào. Đẩy cửa tiến vào chính là tài vụ bộ phó giám đốc Trần Thái Dân, trong tay hắn dẫn theo một cái trái dừa bánh kem, tươi cười đầy mặt mà phóng tới Vương Ngọc Mai trước mặt, vừa rồi ta đi ra ngoài mua bánh kem trở về nghe nói giám đốc tới, liền chạy nhanh lại đây cho ngươi đưa một cái. Trái dừa bánh kem thoạt nhìn so thành nhân nắm tay đại một vòng, bên ngoài là trái dừa hương vị chocolate xác, mặt trên còn rải trái dừa phiến, trước kia Vương Á Mai là thích nhất ăn này khoản bánh kem, nhưng nàng hôm nay nhìn đến bánh kem lại không có gì muốn ăn. Đem bánh kem đẩy đến một bên chỗ trống quen tay thanh tạ, Vương Á Mai ngẩng đầu nhìn Trần Thái Dân liếc mắt một cái, như thế nào hôm nay lại đây tăng ca. Có cái công trình đệ trình chấm dứt tính, ta thượng chu không có xét duyệt xong, cuối tuần lại đây thêm tăng ca. Trần Thái Dân mười ngón giao nhau, hai cái ngón tay cái dán ở bên nhau xoay quanh, trên mặt mang theo quan tâm thần sắc, giám đốc thân thể thế nào? Đầu còn đau không? Vương Á Mai duỗi tay đè đè huyệt Thái Dương, một bộ mỏi mệt thần sắc, đã khá hơn nhiều. Ta cũng là sợ đơn vị có việc cho nên mới lại đây nhìn xem. Nàng đem trong tay văn kiện phiên một tờ, giống như vô tình hỏi, thứ sáu có hay không người tới tìm ta? Cái này ta thật đúng là không biết. Trần Thái Dân có chút xin lỗi mà cười một chút, ngày đó ta vẫn luôn ở trong văn phòng xét duyệt công trình hạng mục, chờ vội xong đều 7 giờ nhiều. Vương Á Mai cười cười, không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi vội đi thôi. Tốt. Trần Thái Dân đứng lên, Vương giám đốc ngươi trước vội vàng, ta hồi văn phòng. Vương Á Mai gật gật đầu, chờ Trần Thái Dân đi tới cửa khi bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, Lý Khiết hôm nay lại đây sao? Lý Khiết là một cái khác tài vụ phó giám đốc, cùng Trần Thái Dân ở một cái văn phòng, chờ Vương Á Mai về hưu về sau, không có gì bất ngờ xảy ra nói đời kế tiếp tài vụ giám đốc đem ở Lý Khiết cùng Trần Thái Dân phía trước sinh ra, bởi vậy hai người quan hệ thập phần vi diệu. Nghe được Vương Á Mai hỏi Lý Khiết, Trần Thái Dân bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, chờ quay đầu tới trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Lý Khiết tựa hồ có cái gì tâm sự giống nhau, thứ sáu thời điểm nhìn nàng liền thất thần, ta còn tưởng rằng nàng không thoải mái cho nên hỏi nàng một câu, nhưng là nàng không phản ứng ta. Trần Thái Dân lắc lắc đầu, một bộ bất lực bộ dáng, có thể là trong nhà có chuyện gì đi. Loại này tư mật sự ta cũng không tiện hỏi nhiều. Vương Á Mai cúi thấp đầu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm báo biểu thượng con số, nếu như vậy ta cũng không hỏi nhiều nàng, ngươi đi vội đi. Tốt. Trần Thái Dân nhìn trên bàn bánh kem. Nhịn không được dặn dò Vương Á Mai một câu, giám đốc, bánh kem là vừa mua trở về, ngươi đừng quên ăn. Vương Á Mai ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra vài phần khách khí tươi cười, đa tạ. Văn phòng môn bị nhẹ nhàng mang lên, Vương Á Mai ở một phút lúc sau đứng lên mở ra văn phòng môn, hành lang trống rỗng, bên ngoài một người cũng không có. Vương Á Mai xoay tay lại đem cửa văn phòng khóa lại, dùng di động bắt thông Lý Khiết điện thoại, nhắc nhở âm chỉ vang lên 3 tiếng liền truyền được. Di động truyền ra tới Lý Khiết tràn ngập sức sống thanh âm, lãnh đạo, cuối tuần có chuyện gì à? Ngươi đau đầu khá hơn chút nào không? Ta đã hảo, không có gì đại sự. Vương Á Mai tay ở bánh kem hộp thượng cắt một chút, thập phần tự nhiên hỏi, ta thứ sáu không ở văn phòng, có hay không người tới tìm ta à? Ta thật đúng là không chú ý. Lý Khiết bùm bùm mà nói, thứ sáu ngày đó Mễ Tiểu Thanh ôm một đống tư liệu đến chúng ta văn phòng tìm Trần Giám Đốc thảo luận công trình kết toán sự, ta bị hai người bọn họ xào đau đầu. Ôm nổ kẹp phục đến tiểu phòng họp đi làm công. Bất quá ngươi yên tâm hảo, ngày đó công ty lãnh đạo đều không ở nhà, các bộ môn đều rất thả lỏng, hẳn là không có gì đại sự. Vương Á Mai tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi tay đè đè cái chán, giống như tùy ý hỏi, Mẹ Tiểu Thanh cũng làm không ít công trình kết toán. Có cái gì không hiểu được còn phải Trần Thái Dân giúp đỡ nàng. Lý Khiết ở điện thoại bên kia dừng một chút, lúc này mới nói, ta cũng không rõ ràng lắm, công trình bên kia đều là Trần Giám Đốc phụ trách. Đến nỗi Mễ Tiểu Thanh, Lý Khiết nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ có vài phần khinh thường, nàng nhưng thật ra rất có thể hướng chúng ta văn phòng chạy. Lại tùy ý hàn huyên vài câu, Vương Á Mai đem điện thoại treo, nàng trầm ngâm một lát cầm trên bàn bánh kem khóa lại cửa văn phòng. Ở công ty cao úc, tài vụ bộ chiếm cứ toàn bộ một tầng lầu trung gian bộ vị là thang máy gian cùng thang lầu gian, văn phòng phân bố ở tầng lầu nam bắc hai sườn. Vương Á Mai ở chiều nam một bên tới gần mặt đông lớn nhất văn phòng. Mà Lý Khiết cùng Trần Thái Dân thì tại chiều nam bên này nhất phía tây văn phòng. Vương Á Mai không đi phía bắc xuất nạp cùng thẩm kế văn phòng, mà là nhìn cùng chính mình văn phòng liền nhau mấy gian kế toán văn phòng. Lúc này không phải đầu tháng cũng không phải cuối tháng, trong văn phòng chỉ có một hai người ở tăng ca, nhìn đến Vương Á Mai sau đều chào hỏi, chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Vương Á Mai lưu ý hạ Mễ Tiểu Thanh bàn làm việc, máy tính còn mở ra, trên bàn hỗn độn thả một ít tài liệu. Vương Á Mai không có hé răng, từ kế toán trong văn phòng ra tới bay thẳng đến Trần Thái Dân văn phòng đi qua. Cửa văn phòng đóng lại, Vương Á Mai trực tiếp đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn đến Mễ Tiểu Thanh cùng Trần Thái Dân tiến đến cùng nhau không biết đang nói cái gì. Nghe được mở cửa động tĩnh, Mễ Tiểu Thanh trong nháy mắt có chút hoảng loạn, theo bản năng đứng lên hô một tiếng Vương Giám Đốc. Nhưng thật ra Trần Thái Dân một bộ bình thản ung dung bộ dáng, đem trên bàn một cái tài liệu đưa cho Mễ Tiểu Thanh, thập phần tự nhiên mà phân phó nói, ngươi dựa theo ta vừa rồi nói, đêm này phân tài liệu phúc tra một lần. Tốt, Trần Giám Đốc. Mễ Tiểu Thanh tiếp nhận tài liệu liền hướng trong đi, mới vừa đi tới cửa thời điểm Vương Á Mai bỗng nhiên gọi lại nàng, Mễ Tiểu Thanh theo bản năng quay đầu lại nhìn Trần Thái Dân liếc mắt một cái, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển tới Vương Á Mai trên người, Giám Đốc, có chuyện gì sao? Cái này bánh kem cho ngươi đi. Vương Á Mai đem trong tay trái rửa bánh kem đưa cho Mễ Tiểu Thanh, cười nói, đây là các ngươi Trần Giám Đốc mua, ta vừa lúc có điểm cảm mạo giọng nói đau không dám ăn. Ta nhớ rõ ngươi cũng rất thích nhà này trái rửa bánh kem, không bằng ngươi cầm đi ăn đi. Nói nàng cố ý nhìn Trần Thái Dân liếc mắt một cái, nói vậy Trần Giám Đốc cũng sẽ không để ý. Trần Thái Dân đứng lên hai tay cắm ở trong túi, nhẹ nhàng cười một chút, vốn dĩ chính là mua tới cấp các đồng sự ăn, ai ăn đều giống nhau. Mễ Tiểu Thanh tiếp nhận bánh kem nói tạ sau bay nhanh mà rời đi, Vương Á Mai đi vào tới đóng cửa lại, mày hơi hơi nhíu lại, cái này Mễ Tiểu Thanh vẫn là không thể độc lập xử lý nghiệp vụ sao. Lập tức đến cuối năm, nàng hình dáng này không thể được, đến lúc đó sẽ liên lụy công trình kết toán tốc độ. Kỳ thật Mễ Tiểu Thanh vẫn là rất cẩn thận, nghiệp vụ trình độ cũng không tồi. Trần Thái Dân nhưng thật ra không e dè cấp Mễ Tiểu Thanh nói tốt, kỳ thật chính là ta không yên tâm, nàng rốt cuộc cùng là ta cùng cái trường học ra tới. Đôi ta lại là một cái lao sư giáo, xem như tương đối thân cận học muội. Ta sợ nàng một người phụ trách lớn như vậy công trình sẽ xuất hiện bại lộ, cho nên mới thêm vào nhiều giúp giúp nàng. Bất quá ta cảm thấy nàng học tập năng lực vẫn là rất cường, chính là kinh nghiệm thiếu một ít, chờ ta mang nàng làm xong cái này công trình kết toán nàng là có thể độc chắn một mặt. Vương Á Mai cười cười, hành, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, thời điểm không còn sớm, ta phải về nhà, ngày mai thấy. Trần Thái Dân đem Vương Á Mai đưa ra văn phòng. Nhìn nàng bóng dáng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cửa thang máy vang lên một tiếng, Vương Á Mai đi vào thang máy ấn xuống phụ một tầng. Nhìn một tầng tầng giảm xuống tầng lầu con số, Vương Á Mai nhớ tới Trần Thái Dân cùng Mễ Tiểu Thanh vừa rồi ngồi ở cùng nhau tư thái không khỏi nhíu mày, nàng phía trước như thế nào không phát hiện Trần Thái Dân cùng Mễ Tiểu Thanh hai người cặp với nhau. Bất quá dựa theo tiểu đại sư cách nói, là hai người thông đồng cùng nhau làm án, kia rất có khả năng là Trần Thái Dân cùng Mễ Tiểu Thanh hai người. Thứ hai sáng sớm, Vương Á Mai nét mặt tỏa sáng đi vào làm công cao úc, hoàn toàn nhìn không ra một chút trong lòng có việc bộ dáng. Bắt tay bao đặt ở tủ quần áo, Vương Á Mai đang ở trà trước quầy phao cà phê, Trần Thái Dân gõ gõ môn vào được, Vương Giám Đốc, vừa rồi văn phòng hạ thông chi, hôm nay 9 giờ triệu khai toàn thể trung tầng cùng nghiệp vụ nòng cốt hội nghị, chủ tịch chủ trì, ở lầu 3 đệ nhất phòng họp. Nhớ tới Lâm Thanh Âm suy tính ra tới thời gian, Vương Á Mai trái tim nhanh chóng khiêu hai hạ, nàng túi đầu lấy tiểu bạc muôn quấy cà phê. Không cho Trần Thái Dân thấy rõ ràng chính mình biểu tình, là cái gì nội dung. Yêu cầu chuẩn bị lên tiếng tài liệu sao? Kia đảo không cần. Trần Thái Dân tươi cười đầy mặt nói, chỉ cần nghe là được. Ta hỏi văn phòng lý chủ nhiệm, hẳn là chủ tịch tưởng chia sẻ một chút hắn thượng chu đáo nước Đức đi công tác tham quan khảo sát tâm đắc. Vương Á Mai bưng lên cái ly uống lên khẩu chua sót cà phê đen. Ta đã biết, một hồi ta muốn đi tổng giám đốc văn phòng một chuyến, ngươi cùng Lý Khiết trực tiếp đi phòng họp liền có thể. Rời đi sẽ còn có 5 phút thời điểm, Vương Á Mai cầm vợ cùng bút đi vào phòng họp, nàng cơ hồ không như thế nào cố sức tìm, liền ở láng giềng gần cửa vị trí thượng thấy được Trần Thái Dân. Khoe miệng nàng hơi hơi kiều một chút, vòng qua Trần Thái Dân ngồi ở hàng phía trước vị trí, nhưng vị trí kia một nghiêng đầu, vừa lúc có thể ngồi ở cửa Trần Thái Dân. Chủ tịch ở mặt trên tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía diễn thuyết, nhưng Vương Á Mai cùng Trần Thái Dân đều có chút thất thần, một cái luôn là nương liêu tóc cơ hội hướng cửa xem một cái. Một cái khác thì tại tìm thích hợp thời gian. Vừa mới bắt đầu mở họp thời điểm là tuyệt đối không thể rời đi, mục tiêu quá rõ ràng, thông thường ở hội nghị bắt đầu nửa giờ sau tốt nhất, lúc này giống nhau có người sẽ nhịn không được đi ra ngoài đi toilet, giống nhau loại này hội nghị công ty lãnh đạo thông thường sẽ không nói cái gì. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Trần Thái Dân mới vừa đứng lên tưởng trốn đi, chủ tịch vừa lúc nói một vấn đề tưởng cùng công nhân tham thảo một chút, liếc mắt một cái liền nhìn đến Trần Thái Dân, duỗi tay chiều hắn một lòng tay. Tài vụ bộ Trần Giám Đốc, ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Trần Thái Dân nguyên bản không nước tiểu cũng thiếu chút nữa dọa ra nước tiểu tới, hắn vừa rồi thất thần căn bản liền không nghe rõ. Bất quá Trần Thái Dân cũng coi như là công ty lão công nhân, đắn đo lãnh đạo yêu thích đặc biệt chuẩn, huống hồ loại này tham quan chia sẻ sẽ hắn cũng không phải lần đầu tiên tham gia, hắn chắp vá lung tung xả một đống đại mà chống không lời nói, tuy rằng không trả lời đến giờ thượng, nhưng là tốt xấu lửa dối đi qua. Ngồi ở ghế trên, Trần Thái Dân nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này hắn ngược lại không dám đi ra ngoài, sợ chủ tịch lại đem mục tiêu đặt ở trên người mình. Nhưng chủ tịch càng thảo luận càng hăng hái, ai đứng lên hỏi ai, chỉnh Trần Thái Dân cũng không dám đi rồi. Mắt thấy xuống tay biểu kim đồng hồ từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ lại đến 10 giờ 30 phần, nhưng phía trên chủ tịch còn không có kết thúc ý tứ, vừa lúc này tổng giám đốc nói lên một sự kiện lệ, chủ tịch nghiêng đầu đi nghe, Trần Thái Dân chạy nhanh sấn cơ hội này lặng lẽ chuồn ra hội trường. Vương Á Mai nghe được thanh âm sau nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nàng nhìn mắt đồng hồ cùng tiểu đại sư nói thời gian chỉ kém 5 phút, nàng có chút thiếu kiên nhẫn. Nói đến cũng khéo, đúng lúc này chủ tịch thu được một cái tin tức, hắn nhìn mắt di động, nhỏ giọng cùng tổng giám đốc nói thầm hai câu, hai người khép lại vở tuyên bố tan họp. Vương Á Mai chạy nhanh đứng dậy, liền ghế rửa đều không kịp thu, đi theo chủ tịch cùng tổng giám đốc phía sau liền đuổi theo qua đi, Lưu Đồng, Lưu Tổng. Chủ tịch tuy rằng thiên tin nam nhân ở trên chức trường thắng với nữ nhân cái này lý luận, nhưng là đối nghiệp vụ năng lực cùng phẩm hạnh đều thượng giai, Vương Á Mai vẫn là xem trọng liếc mắt một cái, vẻ mặt ôn hòa hỏi, Vương giám đốc có chuyện gì sao? Vương Á Mai chạy nhanh đem tưởng tốt lấy cớ nói ra, là cái dạng này, ta có một việc tưởng cùng chủ tịch, tổng giám đốc hội báo, không biết có thể hay không đến ta văn phòng đi tâm sự. Vương Á Mai nói xong về sau có chút thấp thỏm bất an, nàng ở công ty đi làm hơn 20 năm. Cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm chủ tịch mới đến phía dưới văn phòng đi dạo, ngày thường mặc kệ việc lớn việc nhỏ chưa bao giờ đặt chân công nhân văn phòng. Nhưng hôm nay chủ tịch tâm tình tựa hồ không tồi, một ngụm đáp ứng xuống dưới, còn quay đầu cùng bên cạnh tổng giám đốc cười nói, ta đi nếm thử Vương giám đốc trà được không uống. Vương Á Mai văn phòng ở 10 tầng, ba người ngồi một cái không thang máy đi lên về sau, mặt khác công nhân mới từ phòng họp ra tới chậm gì gì hướng thang máy gian đi. Thang máy ở 10 tầng dừng lại. Vương Á Mai cố ý phóng nhẹ bước chân, nàng đi đến văn phòng cửa thời điểm túi đầu nhìn mắt di động, vừa lúc là 10 giờ 35 phân. Nàng lấy ra chìa khóa nhanh chóng mở ra văn phòng cửa phòng, đột nhiên đẩy ra, vừa lúc nhìn đến Trần Thái Dân chật vật từ tủ sắt chạm kế tiếp lên, tủ sắt môn mở rộng ra, mà Trần Thái Dân trong tay cầm Vương Á Mai thân phận chứng cùng công ty tài vụ trương. Thấy như vậy một màn, Vương Á Mai thực sự ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhiều tiểu đại sư đem này hết thể tính rõ ràng. Bằng không nàng thật đúng là đắn đo không hảo thời gian này. Trần Thái Dân ngươi đang làm gì? Không đợi Trần Thái Dân nói chuyện, Vương Á Mai đánh đòn phủ đầu, ngươi là khi nào có ta văn phòng chìa khóa, lại là khi nào biết ta két sắt mật mã. Nàng bước đi tiến lên đi bắt giữ xử lý công trên bàn chi phiếu, Trần Thái Dân lúc này mới phục hồi tinh thần lại ném xuống trong tay đồ vật liền đoạn, nhưng Vương Á Mai đã sớm đề phòng, dùng 10cm lớn lên tế cao cùng hung hăng giẫm đến hắn chân trên mặt, duỗi tay đem tiền mặt chi phiếu lấy ở trong tay. 100 vạn. Ngươi thật to gan a. Vương Á Mai cười lạnh nói, ngươi cho rằng thứ 6 kia 50 vạn ta không biết sao. Làm cho chủ tịch cùng tổng giám đốc mặt, ngươi đem ngươi tìm người ngụy trang thành ta bộ dáng, cầm ta thân phận chứng đi để tiền mặt chi phiếu sự nói một chút đi, bằng không chờ cảnh sát tới, ngươi chính là tưởng cầu tình cũng chưa cơ hội. Trần Thái Dân nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chủ tịch nhìn đến trước mắt một màn này đã khí cả người phát run, hắn phẫn nộ chụp hạ cái bàn quát, lập tức cho ta báo nguy. Chương 56. Bắt cả người lẫn tăng vật, vì phòng ngừa Trần Thái Dân chó cùng dứt dậu, Tổng Giám đốc Lưu Vũ Thần lập tức xoay người ra hành lang ấn khẩn cấp cảnh báo. Thực mau liền từ thang máy gian thang lầu gian hô hô lạp lạp chạy tới mười mấy bảo an. Vương Á Mai nhìn Trần Thái Dân trắng bệnh sắc mặt cùng hoảng loạn biểu tình, trên mặt hiện lên một tia khoái ý, nàng xoay người cùng hai cái lãnh đạo thấp giọng hội báo, kế toán bộ Mễ Tiểu Thanh hẳn là cùng việc này cũng có cấu kết. Lưu Vũ Thần lập tức phân phó bảo an, đem Mễ Tiểu Thanh mang lại đây. Thực mau cảnh sát tới rồi. Đang nghe sự tình trải qua về sau một bên đem người mang về làm ghi chép, một bên yêu cầu cùng bảo an đi điều lấy gần mấy ngày 10 tầng lâu theo dõi. Bởi vì dựa theo Vương Á Mai lời khai, hôm nay này đã không phải Trần Thái Dân lần đầu tiên gây án, ở thứ 6 tuần trước thời điểm công ty cũng đã bị trộm khai tiền mặt chi phiếu. Đội trưởng đội bảo an nghe được muốn điều lấy 10 tầng theo dõi yêu cầu này, sắc mặt trắng bệnh trà sát tay, 10 tầng theo dõi thứ 5 tuần trước thời điểm vừa lúc hư rồi, chúng ta còn không có tới kịp đuổi. Đội trưởng đội bảo an thanh âm càng nói càng tiểu, tổng giám đốc Lưu Vũ Thần tắc càng nghe càng khí phát run, trên hành lang tổng cộng 3 cái theo dõi đều hỏng rồi. Đội trưởng đội bảo an không dám ngẩng đầu, nhưng xem vẻ mặt của hắn đã nói rõ hết thảy. Lưu Vũ Thần khí tại chỗ xoay quanh, nắm tay nắm lên tới cố nén trụ mới không chém ra đi, ngươi là óc heo sao? Lập tức thay đổi 3 cái theo dõi dùng ngươi đầu gối suy nghĩ tưởng cũng biết bên trong có miêu nị, ngươi cư nhiên kéo nhiều như vậy thiên đều không có đổi mới. Ta xem theo dõi không cần thay đổi. Nên đổi đi chính là ngươi. cùng Lưu Vũ Thần tức muốn hộp máu so sánh với, thượng tuổi chủ tịch nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Hắn vô vô Lưu Vũ Thần bả vai, ngữ khí bình đạm mà nói, trước phối hợp điều tra Trần Thái Dân án kiện, công ty bên trong quản lý sự trở về lại nói. Có cảnh sát ra tay, các loại lấy được bằng chứng phương tiện nhiều, ngân hàng lúc ấy lấy tiền mặt chi phiếu khi ký tên biên lai cùng video giám sát đều bị điều ra tới. Chờ cảnh sát ở xem xét đến ngân hàng video giám sát khi đem làm ghi chép Vương Á Mai cũng kêu lại đây, bởi vì cái kia lấy tiền người thoạt nhìn cùng nàng có vài phần giống nhau. Vương Á Mai nghe thấy cái này tin tức một chút cũng không giật mình, chính là bởi vì nguyên nhân này nàng mới cần thiết ở chủ tịch cùng tổng giám đốc trước mặt bắt lấy đang ở trộm khai chi phiếu Trần Thái Dân, như vậy mới có thể tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Ứng Vương Á Mai yêu cầu, cảnh sát truyền phát tin video giám sát, ghi hình thượng lấy tiền người ăn mặc cùng nàng giống nhau áo gió, tóc cũng là cùng loại sóng dài lãng tóc ăn, chỉ là người nọ mang theo một cái mắt kính ánh sáng phân cực mắt kính, từ theo dõi thượng xem có chút phản quang thấy không rõ đôi mắt, nhưng là cằm cùng miệng bộ phận thoạt nhìn cùng Vương Á Mai có vài phần tương tự. Ngân hàng có bất đồng theo dõi, bởi vì theo dõi cả mạ giặt khoảng cách đều ly lấy tiền người không tính thân cận quá, hơn nữa độ phân giải nguyên nhân xác thật không hảo phân biệt, nhưng là Vương Á Mai thực mau tìm ra bất đồng. Nàng làm cảnh sát dừng hình ảnh một cái lấy tiền người đứng ở cửa sổ toàn thân hình ảnh, chỉ vào nữ nhân kia bình dép lê nói, cảnh sát đồng chí, ta bởi vì thân cao nguyên nhân, chỉ có ở vận động thời điểm xuyên giày đế bằng, mặt khác thời gian giống nhau xuyên giày cao gót, nhưng là ngươi xem người này chân mang giày đế bằng thoạt nhìn so với ta còn cao. Cảnh sát lập tức cấp Vương Á Mai lượng thân cao, lại đối lập theo dõi vị trí đến hiện trường đo lường độ cao, người kia ăn mặc giày đế bằng so xuyên giày cao gót Vương Á Mai còn cao 5 cm. Đây là Vương Á Mai nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy, kỳ thật lớn lên lùn cũng khá tốt. Nàng lại một lần may mắn chính mình từ nhỏ đại sư kia tính một quẻ, kịp thời tẩy rất tham ô công khoản hiềm nghi. Rốt cuộc này 50 vạn tiền mặt chi phiếu rõ ràng là muốn vu oan cho chính mình, trừ bỏ thân phận chứng bên ngoài còn có một cái lớn lên cùng nàng tương tự nữ nhân cầm nàng thân phận chứng đi để tiền. Này nếu là không kịp thời phát hiện, qua đi 1 năm 2 năm video giám sát khả năng đã sớm đã không có, đến lúc đó nàng thật là hết đường chối cãi. Vương Á Mai bắt được Trần Thái Dân trộm khai kết sắt lấy tài vụ trương cùng thân phận chứng hiện hành. Trần Thái Dân làm trọng đại hiểm nghi người bị đưa tới đồn công an thẩm vấn. Chính là hắn chỉ thừa nhận lần này bị ma quỷ ám ảnh, phạm tội chưa toại, lại thề thốt phủ nhận thứ 6 sự, ngược lại luôn mồm yêu cầu Vương Á Mai lấy ra chứng cứ tới, nếu không hắn muốn khởi tố hắn vu cáo. Mà Mễ Tiểu Thanh chỉ dựa theo quy định hỏi chút vấn đề liền thả lại đi, rốt cuộc hiện tại không có bất luận cái gì manh mối chỉ hướng nàng là cùng phạm. Đối mặt Lưu Vũ Thần do hỏi, cảnh sát tỏ vẻ loại này vụ án kỳ thật cũng không tính khó. Nhưng là điều tra lấy được bằng chứng vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, không có khả năng hôm nay đem người bắt được ngày mai liền đem hết thảy đều làm rõ ràng. Tuy nói lời này là sự thật, nhưng là Vương Á Mai lại có chút chờ không kịp, rốt cuộc nàng làm tài vụ bộ giám đốc không có bảo quản hảo tài vụ trương là trọng đại thất trách. Nàng hy vọng sớm một chút đem tiền cấp truy hồi tới, miễn cho cấp công ty tạo thành tổn thất. Nếu là chờ 10 ngày nửa tháng mới tra được đề tiền người kia, nói không chừng này 50 vạn sớm cũng chưa ảnh. Mắt thấy trời đã tối rồi, ở đồn công an ngây người một buổi trưa Lưu Vũ Thần đứng lên, vô vô Vương Á Mai bả vai, an ủi nàng nói, Vương Giám Đốc, việc này liền giao cho cảnh sát đồng chí, chúng ta lấy làm cảnh giới, trở về đem công ty tương quan chế độ một lần nữa hoàn thiện một lần, tránh cho lần sau tái xuất hiện như vậy sự. Vương Á Mai gật gật đầu, đi theo Lưu Vũ Thần đi ra đồn công an. Ở bãi đỗ xe thượng, Lưu Vũ Thần một bên đảo chìa khóa xe một bên thuận miệng hỏi. Ngươi hôm nay cố ý kêu ta cùng chủ tịch đi ngươi văn phòng chính là vì chảo Trần Thái Dân đi. Ngươi là như thế nào phát hiện? Vương Á Mai đột nhiên đứng lại, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Lưu Tổng, ta có biện pháp có thể tốc độ nhanh nhất tìm được cái kia giả mạo ta lấy tiền người. Lưu Vũ Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Á Mai, ngươi có biện pháp nào? Vương Á Mai mặt mày hớn hở móc di động ra bắt thông Vương Béo điện thoại. Vương Đại Sư, ta có thể hay không lập tức thấy Tiểu Đại Sư một mặt? Ta tưởng tính một quẻ. Lưu Vũ Thần. Ha ha, không thể tưởng được Vương Giám Đốc biện pháp cư nhiên như thế có sáng ý. Lưu Vũ Thần lái xe hướng Đông Phương Tư Nhân Cao Trung chạy thời điểm còn có chút tưởng không rõ. Chính mình phóng như vậy nhiều chuyện không làm cư nhiên sẽ chở Vương Á Mai đi vào một cao trung cửa chờ xem bói đại sư. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay thật sự có điểm điên rồi. Kỳ thật đối với bọn họ công ty tới nói, tiếp nhận công trình đều là mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn, này 50 vạn ở bên trong thật không tính nhiều. Nhưng hắn chính là nuốt không đi xuống khẩu khí này, chuyện này quả thực là ở đánh hắn mặt, nói cho hắn công ty bị hắn quản vỡ nát đều là lỗ hổng. Nhìn ra Lưu Vũ Thần bất mãn cùng bực bội, Vương Á Mai lại một lần thật cẩn thận mà vì Lâm Thanh Âm cam đoan, Lưu Tổng, vị này tiểu đại sư thật sự tính thực linh nghiệm, bằng không ta thật sự sẽ không nhanh như vậy phát hiện bị trộm khai 50 vạn tiền mặt chi phiếu. Chính là hôm nay buổi sáng thỉnh ngươi cùng chủ tịch đến ta văn phòng, cũng là dựa theo tiểu đại sư nói thời gian tới. Nàng tăng thêm ngữ khí cường điệu, ta mở cửa thời điểm cố ý nhìn mắt di động thượng thời gian, 10 giờ 35 phân, cùng tiểu đại sư nói cho ta thời gian một phân không kém, mở cửa về sau vừa lúc đem Trần Thái Dân bắt vừa vặn. Lưu Vũ Thần cũng cảm thấy thời gian này xảo, lại sớm 1-2 phút khả năng chỉ bắt được người ở trong văn phòng còn không có khai kết sát, vãn 1-2 phút khả năng đã cái xong chương rời đi, cái này điểm xác thật tạp thực xảo. Rốt cuộc Lưu Vũ Thần nhịn không được mở miệng hỏi, cái này đại sư vẫn luôn đều thực linh nghiệm sao? Đúng vậy. Vương Á Mai nhắc tới Lâm Thanh Âm tới đôi mắt tỏa sáng, trong giọng nói tràn đầy đều là sùng bái, khác sự không nói, chúng ta tể thành gần nhất tân tăng một cái thương nhân Hồng Kông đầu tư bất động sản khai phá xí nghiệp, ngài biết không? Lưu Vũ Thần bọn họ đơn vị chính là làm công trình hạng mục, hắn đối phương diện này sự cũng tương đối lưu ý, gật gật đầu nói, chủ tịch Têu Trương Dịch, ta trước đó vài ngày ở một cái bữa tiệc thượng gặp qua hắn, nghe nói hắn xí nghiệp chuẩn bị đấu giá khu mới một cái cánh đồng. Vương Á Mai vừa nghe Lưu Vũ Thần nhận thức Trương Dịch, trong lòng tức khắc liền an ổn, cái này Trương Dịch kỳ thật cũng là tề thành người, 30 năm trước hắn còn ở lúc còn rất nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc, sau lại gặp được hắn dưỡng phụ sau bị đưa tới Hồng Kông. Trương Dịch cha mẹ ruột vẫn luôn muốn tìm cái này mất đi nhi tử, cho nên đến tiểu đại sư kia tính một quẻ, kết quả tiểu đại sư nói ngươi gọi điện thoại nói cho ngươi ở Hồng Kông du lịch tiểu nhi tử, nếu là ở leo núi thời điểm gặp được một cái liêu tới người xa lạ liền mang về tới, người nọ chính là ngươi đại nhi tử. Lưu Vũ Thần nghe đến đó một đầu hát tuyến, cảm thấy chính mình thật là điên rồi mới tin Vương Á Mai nói, có thể nói ra như vậy xả nói người cũng dám kêu đại sư. Vương Á Mai không lưu ý đến Lưu Vũ Thần thần sắc, tiếp tục mặt mày hớn hở mà nói, ngài đoán thế nào, kia ra tiểu nhi tử treo điện thoại cùng leo núi nhận thức một người oán giận, nói cha mẹ tưởng mất đi trưởng tử tưởng điên rồi, kết quả hai người ngươi một lời ta một ngữ cư nhiên đem sự đối thượng. Người kia chính là Trương Dịch, hắn chính là kia ra mất đi trưởng tử. Hắn đi lạc thời điểm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đối cha mẹ ấn tượng đặc biệt thâm, vừa thấy ảnh chụp liền nhận ra tới. Lưu Vũ Thần khiếp sợ nhìn Vương Á Mai, liền đèn đỏ chuyển thành đèn xanh đều không có phát hiện, thẳng đến mặt sau xe khí thẳng ấn loa hắn mới chạy nhanh bung ra phanh lại giẫm hạ chân ga, ở xe khai ra đi trong nháy mắt không dám tin tưởng hỏi, có như vậy ly kỳ sự sao? Đương nhiên, đây là tiểu đại sư để cho người nói chuyện say xưa một quẻ. Còn có Khương Minh Thịnh, ngài biết hắn sao? Chính là trước 2 năm đột nhiên đi rồi vận đen, từ tề thành tiếng tăm lừng lẫy xí nghiệp ra biến thành kẻ nghèo hèn, hiện tại sinh ý lại làm lên người kia. Nhà hắn chính là tìm tiểu đại sư tính, tiểu đại sư tính ra hắn bị cái kia Trần Ngọc Thành dùng dơ bẩn thủ đoạn tiệt khí vận, giúp hắn đem phá giải, cho nên hiện tại Khương gia lại đi lên. Nhưng là nghe nói cái kia Trần Ngọc Thành bị phản phệ, nghe nói rất thảm. Lưu Vũ Thần đã bị Vương Á Mai nói sự khiếp sợ nói không ra lời, tề thành liền lớn như vậy, nổi danh người làm ăn lẫn nhau đều biết. Khương gia sự hắn trước kia cũng bóp cổ tay quá, thậm chí tưởng làm phản diện giáo tài hảo hảo nghiên cứu hạ nhà hắn là như thế nào đột nhiên ở trong một đêm đại hạ khuynh đảo, nhưng nghiên cứu thật dài thời gian cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương, giống như là một đám vừa khéo sự chồng chất ở bên nhau hợp lực đem nhà hắn lật đổ giống nhau, trừ bỏ xui xẻo bên ngoài hắn không thể tưởng được cái thứ hai từ ngữ. Mà Trần Ngọc Thành hắn cũng gặp qua, năm trước thời điểm hắn còn phong cảnh vô hai, nhưng trước 2 tháng đột nhiên bị phơi ra trốn thuế lậu thuế. Nguyên vật liệu không đủ tiêu chuẩn còn có phi pháp góp vốn chờ một loạt vấn đề, xí nghiệp bị niêm phong chẳng có gì lạ, để cho người than vì kinh ngăn chính là người này cư nhiên ở trên đường cái bị lôi cấp bổ, đại gia trong lén lút đều nói hắn là thiếu đạo đức sự làm hết mới có cái này chẳng. Hiện tại Trần Ngọc Thành thân thể mới vừa khôi phục một ít đã bị quan vào đồn công an, phòng trừng này mấy hạng tội danh thêm lên như thế nào cũng đến phán cái 10 năm 8 năm. Mấy người này Lưu Vũ Thần đều nghe nói qua, cũng có gặp qua. Hắn không thể tưởng được mấy người này cư nhiên đều cùng Vương Á Mai trong miệng đại sư có liên hệ, phía trước có chút không chút để ý thậm chí ảo não chính mình xúc động tâm thái đã không có, ngược lại nhiều vài phần trịnh trọng cùng thấp vọng. Chúng ta liền như vậy qua đi không mang theo chút lễ vật không hảo đi. Lưu Vũ Thần bay nhanh tính toán cốp xe có cái gì có thể lấy ra tay lễ vật, có 2 hộp tốt nhất lá trà cùng 1 bộ đồ sứ, nguyên bản là muốn tặng cho một cái lãnh đạo, không bằng trước đưa cho đại sư, lãnh đạo trở về lại cấp chuẩn bị. Trừ cái này ra còn có 4 hộp quả hạch hộp quà, mỗi hộp không sai biệt lắm cũng đáng 1.000 đồng tiền, 6 dạng thêm lên cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Thực xe tốc hành trước đi tới Đông Phương Tư Nhân Cao Trung, Lưu Vũ Thần đem lễ vật gỡ xuống tới, có chút kích động chờ trong truyền thuyết đại sư. Mới vừa đứng không 2 phút, 2 cái xinh đẹp tiểu cô nương từ cửa trường ra tới, Lưu Vũ Thần đang ở trong lòng nói thầm trường học quản lý cũng quá rộng, liền thấy Vương Á Mai cung cung kính kính mà đón đi lên, tiểu đại sư, lại tới phiền toái ngài. Xách theo đồ vật Lưu Vũ Thần đều ngốc, hắn còn tưởng rằng đại sư là này trong trường học lao sư, không nghĩ tới cư nhiên là nơi này học sinh, này quá làm người ngoài ý muốn. Lâm Thanh Âm chiều Vương Á Mai cười cười, ngươi trên mặt lao ngục thai ương đã không có, xem ra hôm nay sự giải quyết không tồi. Vương Á Mai kích động thẳng nói lời cảm tạ, ít nhiều tiểu đại sư đề điểm, hôm nay vừa lúc bắt vừa vặn. Lâm Thanh Âm nhìn mắt di động thượng thời gian nói, ta cùng lao sư thỉnh 20 phút giả, có thể vãn đi một hồi tiết tự học buổi tối, các ngươi đến ta ký túc xá đến đây đi. Từ cổng trường đến ký túc xá còn rất xa, Lưu Vũ Thần đăng ký tin tức sau lái xe chở 3 người đi vào ký túc xá, Lâm Thanh Âm đem bọn họ đưa tới chính mình ký túc xá. Lưu Vũ Thần hài tử mới vừa 2 tuổi, tuy rằng liền thượng nhà trẻ tuổi đều không đủ, nhưng là Lưu Vũ Thần đem hắn từ nhà trẻ đến đại học nên thượng cái gì trường học đều cấp nghị kỹ rồi, liền chờ hài tử trưởng thành. Nhìn đến Đông Phương Tư Nhân cao trung ký túc xá như vậy cao cấp, Lưu Vũ Thần đặc biệt tâm động, tính toán chờ nhi tử thượng cao trung thời điểm quên một số tiền, cũng cho hắn toàn bộ tốt như vậy ký túc xá trụ. Đem lễ vật bông, Lưu Vũ Thần cùng Vương Á Mai ngồi ở trên sofa, bồi Lâm Thanh Âm xin nghỉ Trương Tư Miểu từ tủ lạnh lấy ra mấy vại đồ uống ra tới đặt ở trên bàn trà. Không cần Vương Á Mai mở miệng, Lâm Thanh Âm liền biết nàng tưởng tính cái gì, ngươi là vì giả mạo ngươi để tiền người kia tới. Vương Á Mai liên tục gật đầu, tuy rằng cảnh sát cũng có thể điều tra ra người kia là ai, nhưng là ta sợ càng kéo dài công ty kia 50 vạn liền không có. Lần này sự có ta bảo quản bất lợi trách nhiệm, ta tưởng tận khả năng vì công ty vãn hồi tổn thất. Lâm Thanh Âm hỏi, ta ngày hôm qua nói cho ngươi nói là hai người liên thủ, kia hai người đều trảo đi vào sao. Vương Á Mai vội vàng nói, hai người kia một cái là tài vụ phó giám đốc Trần Thái Dân, bị bắt tại trận đã đưa đến đồn công an. Một cái khác ta hoài nghi kế toán bộ Mễ Tiểu Thanh, chính là hiện tại còn không có chứng cứ, lệ thường hỏi chuyện sau cảnh sát đem nàng thả chạy. Vậy ngươi có hai người bọn họ ảnh chụp sao? Hoặc là bắt tự? Lâm Thanh Âm cường điệu, tốt nhất là không có Mỹ Nhan cái loại này ảnh chụp, mang theo Mỹ Nhan xem không chuẩn. Cái này Vương Á Mai thật đúng là không có, chính vì khó thời điểm Lưu Vũ Thần móc ra di động mở ra một cái trình tự, chúng ta công ty bên trong hệ thống có mỗi cái công nhân tin tức. Hắn điều ra tới Trần Thái Dân ảnh chụp cùng tin tức sau đem điện thoại đưa cho Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm chỉ nhìn thoáng qua liền nói, người này phẩm hạnh không hợp, thích đánh bạc thành tánh, thân bối món nợ khổng lồ, ta phỏng chừng kia 50 vạn là muốn dùng tới điền nợ cờ bạc dùng. Vương Á Mai cùng Lưu Vũ Thần nghe vậy đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bọn họ đều nghĩ tới Trần Thái Dân mạo hiểm làm việc này nguyên nhân, nhưng là ai cũng không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì nợ cờ bạc. Theo bọn họ biết, Trần Thái Dân phụ thân thích đánh bạc thành tánh, thậm chí còn bởi vì đánh bạc đem trong nhà bán không còn một mảnh. Lúc ấy mới mười mấy tuổi Trần Thái Dân duy trì mẫu thân ly hôn, hơn nữa quyết chí tự cường thi đậu một khu nhà thập phần nổi danh kinh tế tài chính đại học, thông qua chính mình nỗ lực cải thiện gia đình điều kiện. Mà phụ thân hắn tại gia đình rách nát lúc sau mượn một bút vay nặng lãi xa hoa đánh cuộc một phen, ở toàn bộ thua quang sau nhảy lầu tự sát. Hiện tại Trần Thái Dân có xe có phòng gia đình cũng coi như hòa thuận, nhưng hắn hận nhất người chính là hắn kia dân cờ bạc phụ thân. Trần Thái Dân vẫn luôn cảm thấy đó là hắn nhân sinh lớn nhất sỉ nhục, là hắn nhất khinh thường tồn tại, công ty lãnh đạo trên cơ bản đều biết chuyện này. Lưu Vũ Thần như thế nào cũng không dám tin tưởng như thế căm hận đánh bạc một người cư nhiên sẽ đánh bạc, hắn thậm chí nhịn không được hỏi một câu, đại sư, ngài xác định sao? Lâm Thanh Âm lại nhìn mắt di động, chắc chắn mà nói, không có tính sai, mi đoản quyền cao thích đánh bạc phải thua. Từ tướng mạo thượng xem, hắn phát trọng cốt trọng, thả ngạch bộ có gân mạch tương hướng, hẳn là thiếu niên tăng phụ. Tạm dừng một chút, Lâm Thanh Âm nhíu môi, phụ thân hắn cũng là cái dân cờ bạc đi. Bại Tấn gia tài sau tự sát mà chết, họa cập con cháu. Lưu Vũ Thần nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng gật gật đầu, không nghĩ tới cái này đại sư tuổi còn trẻ tính cũng thật chuẩn. Lâm Thanh Âm đem điện thoại còn cấp Lưu Vũ Thần, ta nhìn xem kia nữ tư liệu. Lưu Vũ Thần chạy nhanh đem Mễ Tiểu Thanh tư liệu tìm ra cấp Lâm Thanh Âm xem, Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua sau tâm tư vừa động, móc ra mai rùa hào một quẻ, dùng quẻ tượng kết hợp bát tự nói. Cái này Mễ Tiểu Thanh có một cái thân A Di cùng chuyện này có quan hệ, hẳn là chính là đi ngân hàng để tiền người. Lâm Thanh Âm tuy rằng tính ra tới, nhưng là Vương Á Mai vẫn như cũ cảm thấy có chút sợ đầu, nàng tổng không thể chạy tới đồn công an cùng cảnh sát nói ta tìm đại sư tính một quẻ. Đại sư nói Mễ Tiểu Thanh cùng nàng thân gì có trọng đại gây án hiểm nghi, các người đem nàng hai bắt lại, kia cảnh sát chỉ định cho rằng nàng đầu óc có bệnh. Nhìn ra Vương Á Mai khó xử, Lâm Thanh Âm duỗi tay khẩy một chút tiền cổ. Trong chốc lát các ngươi rời đi trường học sau vẫn luôn nhắm hướng đông khai, trên đường sẽ một đường đèn xanh thông suốt, nhớ kỹ không thể dừng lại không thể chuyển biến không cần giảm tốc độ, khi nào cùng một cái xe đụng vào khi nào dừng lại, cái kia xe chủ chính là các ngươi người muốn tìm. Lưu Vũ Thần nghe xong trong lòng thẳng chịu chịu, hắn xe đâm một chút nói không chừng duy tu phí liền so 50 vạn nhiều đâu, hắn điên rồi tài cán việc này. Cùng Lâm Thanh Âm nói tạ, Lưu Vũ Thần quay đầu cùng Vương Á Mai nói, lần này sự Vương Giám Đốc đã thập phần tận tâm, dư lại liền giao cho cảnh sát tới làm, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Vô luận này số tiền hay không có thể truy hồi tới, ta đều sẽ không hàng ngươi trước. Lâm Thanh Âm xem bọn họ có quyết đoán sau cũng không nói nhiều, nhìn mắt di động thượng thời gian còn tính đầy đủ sau cùng Lưu Vũ Thần nói, ngươi tặng ta nhiều như vậy lễ vật, ta đưa ngươi một quẻ. Lưu Vũ Thần có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, vội vàng nói tạ. Lâm Thanh Âm cũng không có trực tiếp xem bói, mà là cùng Trương Tư Miểu nói, Tư Miểu, ngươi mang vị này nữ sĩ đến dưới lầu ngồi ngồi. Vương Á Mai biết việc này đề cập riêng tư, vội vàng cầm bao đi theo Trương Tư Miểu phía sau rời đi ký túc xá. Phòng môn bị đóng lại, Lâm Thanh Âm mở ra một lọ đồ uống uống lên hai khẩu, lúc này mới hỏi, ngươi kết hôn 2 năm đi, có cái 2 tuổi nhi tử. Đối. Lưu Vũ Thần nhớ tới chính mình nhi tử trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, kia tiểu tử thân thể khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn đặc biệt đáng yêu. Nhìn đến Lưu Vũ Thần hạnh phúc biểu tình, Lâm Thanh Âm khó được lộ ra một tia rối rắm thần sắc, không biết có nên hay không nói toạc. Lâm Thanh Âm một khó xử, Lưu Vũ Thần liền nhìn ra không đối tới, trên mặt hắn hạnh phúc biểu tình dần dần đạm đi. Trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, tiểu đại sư có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần cố kỵ quá nhiều. Lâm Thanh Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây cứ việc nói thẳng, từ tướng mạo thượng xem, ngươi cùng ngươi thê tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình bất hòa. Đúng vậy. Lưu Vũ Thần trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, hắn cảm thấy đối một người tuổi trẻ nữ hài tử nói phu thê cảm tình sự không quá tự tại. Bất quá nhân ra tiểu đại sư cố ý làm những người khác lảng tránh nói chính mình ra sự. Khẳng định là nhìn ra cái gì, hắn ngăn chặn trong lòng kia ti xấu hổ, đem cùng thê tử chi gian sự nói ra. Ta nhạc phụ cũng là làm buôn bán, cùng ta phụ thân quan hệ không tồi, ta cùng ta thê tử Nhã Kỳ cũng coi như là từ nhỏ nhận thức, bất quá đôi ta trước kia không thế nào điện báo, vẫn luôn ca ca muội muội đều, căn bản liền không có khác ý niệm. 3 năm trước đây Nhã Kỳ thi lên thạc sĩ thành công làm cái chúc mừng tiệc rượu, thỉnh đều là tương đối gần thân thích bằng hữu. Tịch thượng ta đã bị nhiều rót vài chén rượu. Chờ tiệc rượu tan về sau Nhã Kỳ lại muốn đi ra ngoài khiêu vũ, nhà hắn không có thích hợp người bồi liền đem nàng phó thác cho ta, kết quả. Lưu Vũ Thần nói tới đây mặt đều tao đỏ, có chút xấu hổ xoa xoa gương mặt, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, kết quả tỉnh lại phát hiện hai chúng ta ngủ cùng nhau. Nhã Kỳ không phải cái loại này tùy tiện nhân gia nữ hài tử, ta cũng tới rồi nên kết hôn tuổi, đôi ta tính toán dứt khoát kết hôn được. Hôn sau đôi ta quá cũng không phải thực hạnh phúc. Lưu Vũ Thần trong thanh âm có vài phần cô đơn. Chúng ta kết hôn về sau, ta phụ thân đem ta để bạt tới rồi tổng giám đốc chức vị, vì đem công ty quản hảo, ta 1 tháng 30 ngày cơ hồ 29 thiên đều ở trong công ty, đại hạng mục ta đều tự mình mang đội đi đàm phán, trên cơ bản cố không tới nhà. Nhã Kỳ mới vừa kết hôn hơn 1 tháng liền cha ra mang thai, nàng chỉ có thể xử lý tạm nghỉ học ở nhà dưỡng thai. Nàng vốn dĩ liền dưỡng tiểu khí, bởi vì ta không thường về nhà sự thường xuyên cùng ta sinh khí. Lưu Vũ Thần cười khổ một chút. Đôi ta cảm tình cơ sở vốn dĩ liền không phải rất thâm hậu, ta công ty lại một đống lớn sự yêu cầu ta xử lý, thời gian dài đôi ta trên cơ bản liền hình cùng người lạ, thẳng đến ta nhi tử béo bao sinh ra về sau, đôi ta mới xem như giải hòa. Bất quá hải tử 6 tháng sau nàng lại hồi trường học nghiệm nghiên cứu sinh đi, nghỉ thời điểm mới trở về, hiện tại hải tử là ta nhạc mẫu giúp đỡ chăm sóc. Lâm Thanh Âm nghe xong một chán bắt quái, không quá minh bạch Lưu Vũ Thần vì sao đem nhà hắn sự nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá nhân ra nếu nói, Lâm Thanh Âm cảm thấy cũng không có cất giấu tất yếu, trực tiếp xong xuôi nói, kỳ thật ta muốn nói chính là con của ngươi. Lưu Vũ Thần trong lòng đống nhiên có một cổ dự cảm bất hảo, không đợi hắn đặt câu hỏi, liền nghe Lâm Thanh Âm từng câu từng chữ mà nói, từ tướng mạo thượng xem, ngươi dưỡng đứa nhỏ này là người khác chi tử. Nhiệt huyết oanh một chút nảy lên hắn phần đầu, Lưu Vũ Thần đột nhiên đứng lên, đôi tay không chịu khống chế phát run, đại sư ý tứ là nói béo bao không phải ta thân sinh nhi tử. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, chính ngươi suy tính hạ hắn sinh ra thời gian. Lưu Vũ Thần tái nhợt giả mặt nói không ra lời, hắn vẫn luôn tưởng thê tử thể nhược cho nên mới trước tiên hơn 1 tháng đem hải tử mổ ra tới, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có khác cẩn tình. Nghĩ lại lên kỳ thật cũng có thể phát hiện một ít manh mối, lúc ấy hắn say rượu đem Nhã Kỳ ngủ về sau, theo lý thuyết nhạc phụ hẳn là đại tát thai trừ hắn, chính là nhà nàng lại hoàn toàn không có khó xử hắn ý tứ, ngược lại thúc giục hai người bọn họ sớm một chút đem hôn sự làm. Kết hôn sau không đến 1 tháng Nhã Kỳ cha ra mang thai, hắn liên hệ tỉnh bên trong sản khoa chuyên gia nàng không xem, thế nào cũng phải ở một nhà tư lập bệnh viện kiến đương. Nhìn Lưu Vũ Thần có chút đứng không vững bộ dáng, Lâm Thanh Âm đặc biệt hảo tâm an ủi hắn, ngươi cũng không cần quá thượng hỏa, cái này ở ngươi mệnh là giả nhân duyên. Chờ ngày mai đầu xuân, ngươi thật nhân duyên nên tới. Lưu Vũ Thần lúc này đã nghe không vào Lâm Thanh Âm an ủi, hắn bay nhanh hồi tưởng khởi 2 năm trước sự, nguyên bản cảm thấy hết thảy đều là ý trời, hiện tại nhớ tới giống như còn thực sự có điểm nhân vi bóng dáng. Lưu Vũ Thần khí mặt đều tái rồi, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên làm một hồi hiệp sĩ tiếng âm. Hảo, ta quẻ cũng coi như xong rồi. Lâm Thanh Âm đứng lên cầm lấy cặp sách bối ở trên vai, ngự khi ôn hòa mà nói, việc này tuy rằng muốn điều tra rõ ràng, nhưng tùy tiện xúc động không bằng từ từ mưu tính, không cần quá nôn nóng miễn cho làm chính mình lâm vào bị động. Lưu Vũ Thần gật gật đầu, lúc trước hắn cùng Nhã Kỳ kết hôn thời điểm cũng đi bệnh viện làm hôn trước kiểm tra hơn nữa cho nhau trao đổi kiểm tra báo cáo. Lúc ấy Nhã Kỳ kiểm tra kết quả cũng không có mang thai này hạng nhất, cho nên hắn mới không đối đứa nhỏ này sinh ra quá hoài nghi. Bất quá hiện tại nghĩ lại lên, lấy hắn nhạc ra tài lực cùng năng lực cung cấp làm bộ kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng không khó. Nếu thật sự tưởng điều tra rõ hài tử rốt cuộc là của ai, thật đúng là không thể xúc động trở về chất vấn, miễn cho chính mình lại được đến một phần giả xét nghiệm ADN. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Lưu Vũ Thần trịnh trọng chiều Lâm Thanh Âm nói tạ, ta ngày mai sẽ mang hài tử đi tỉnh ngoài kiểm tra đo lường, chờ có rồi kết quả sau ta lại đến bái phòng đại sư. Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, kia chúc ngươi hết thể thuận lợi. Từ trường học ra tới, Lưu Vũ Thần lái xe một đường hướng đi về phía đông sử. Đảo không phải vì đi tìm cái kia đi ngân hàng lấy tiền người, mà là Vương Á Mai ra vừa lúc ở phía đông, Lưu Vũ Thần đến đưa nàng trở về. Nói đến cũng khéo, xe liên tiếp chạy 5 cái giao lộ đều là đèn xanh, liền ở thứ 6 cái giao lộ thời điểm có một chiếc bạch xe tựa hồ không thấy được đèn đỏ giống nhau, thẳng tắp vọt lại đây, vừa lúc đánh vào Lưu Vũ Thần trên xe. Vương Á Mai nhớ tới Lâm Thanh Âm nói, lập tức từ trên xe nhảy xuống. Tại đây đồng thời bạch xe xe chủ cũng mở ra cửa xe. Nàng ăn mặc cùng Vương Á Mai giống nhau áo khoác, sơ giống nhau kiểu tóc, cằm cùng miệng thoạt nhìn cũng có vài phần tương tự, nhưng là đôi mắt lại cùng Vương Á Mai một chút cũng không giống. Vương Á Mai nhìn nhìn nàng thân cao, cười lạnh móc di động ra, lúc này chính là chính ngươi đụng phải tới. Chương 57. Lưu Vũ Thần xuống xe nhìn đến đối diện xe chủ bộ dáng không biết hẳn là thở phào nhẹ nhõm vẫn là trong lòng càng buồn bực, tình huống hiện tại cùng tiểu đại sư tính ra tới giống nhau như lúc. Tuy rằng kia 50 vạn hướng đi có thể tra ra manh mối, nhưng là cũng ý nghĩa về hắn đương hiệp sĩ tiếp mâm sự không sai biệt lắm cũng là ván đã đóng thuyền. Bạch xe xe chủ hiển nhiên nhận thức Vương Á Mai, vừa thấy đến nàng bộ dáng tức khắc sắc mặt đại biến, hoảng loạn chung không biết hẳn là lên xe chạy trốn hay là nên ném xuống xe liền chạy. Vương Á Mai đã sớm nhìn chằm chằm nàng đâu, thấy nàng sau này lui lại mấy bước chạy nhanh đi lên đem nàng hung hăng đè lại, lớn tiếng kêu làm báo nguy, hoảng loạn cảnh tượng tức khắc khiến cho một đống người vây xem. Lúc này mới 7 giờ tới chung. Tuy rằng qua giờ cao điểm buổi chiều thời gian nhưng là dòng xe cộ lượng vẫn là không ít, thực mau giao cảnh liền chạy tới hiện trường xử lý này khởi sự cố giao thông. Lưu Vũ Thần là bình thường chạy, không siêu tốc không bất hợp pháp, bạch xe vượt đèn đỏ trực tiếp bị phán toàn trách. Cái này Lưu Vũ Thần nhưng thật ra không cần lo lắng sửa xe phí dụng, chỉ là không biết đối phương mua bảo hiểm có đủ hay không phó này bút duy tu phí, bảo hiểm không đủ bộ phận cái kia nữ xe chủ cần thiết đến tự xuất tiền túi tới gánh vác còn thừa bộ phận. Thừa dịp giao cảnh ở xử lý sự cố thời điểm, Vương Á Mai hỏa tốc cấp phụ trách chi phiếu trộm khai án đồn công an gọi điện thoại, còn không có tan tầm các cảnh sát lập tức lái xe đuổi tới hiện trường, đem chờ đợi xử lý nữ xe chủ bắt vừa vặn. Các cảnh sát vừa thấy đến thấp thỏm lo âu nữ xe chủ diện mạo cùng dáng người, trong lòng đều có phổ, khẳng định là người này không sai. Sự cố giao thông xử lý tương đối phiền toái, Lưu Vũ Thần lúc này tâm tư cũng không ở nơi này. Hắn cùng cảnh sát câu thông phối hợp sau hủy thác Vương Á Mai lưu lại chờ hầu xử lý kết quả, hắn tính toán về nhà bình tĩnh bình tĩnh. Lưu Vũ Thần thê tử Trương Nhã Đình ở trường học đọc nghiên, một năm cũng chưa về vài lần. Lưu Vũ Thần tắc muốn vội công ty sự tình, không có cách nào mỗi ngày chiếu cố hải tử. Vốn dĩ Lưu Vũ Thần mẫu thân là rất muốn mang tôn tử, nhưng không biết có phải hay không Trương gia người sợ Lưu gia cùng hải tử tiếp xúc lâu rồi nhìn ra manh mối tới, chết sống không muốn. Trương mẫu thậm chí từ hài tử vừa sinh ra liền mang theo Nguyệt Tẩu trụ vào vợ chồng son trong nhà. Chờ Trương Nhã Kỳ trở về đọc nghiên về sau, Trương gia người dứt khoát đem hài tử mang về ra, Lưu Vũ Thần chỉ có ở tan tầm hoặc là cuối tuần thời điểm mới có thể đi xem nhi tử. Lưu gia cùng Trương gia cũng coi như là nhận thức 20 năm sau, hai nhà đều là làm buôn bán nhân gia, nhà ai cũng không thiếu tiền. Nhưng là Trương mẫu tính cách từ trước đến nay so Lưu mẫu cường thế, Lưu mẫu đề ra vài lần tưởng thay phiên mang hài tử. Nhưng nàng thấy Trương gia người không muốn đem hải tử đưa lại đây cũng liền không hề lên tiếng, miễn cho làm nhi tử kẹp ở bên trong khó làm. Vẫy tay gọi tới một chiếc xe taxi, Lưu Vũ Thần ngồi ở xe trên ghế sau trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là báo ra nhạc phụ ra biệt thự địa chỉ. Trương gia đã thói quen Lưu Vũ Thần tan tầm lại đây xem nhi tử, Trương Mậu ôm béo Đô Đô cháu ngoại còn cười tủm tỉm hỏi Lưu Vũ Thần có hay không ăn cơm chiều, sau đó chạy nhanh phân phó bảo mẫu đi vì Lưu Vũ Thần chuẩn bị cơm chiều. Dĩ vãng Lưu Vũ Thần thường xuyên ở nhạc phụ nhạc mẫu ra ăn cơm, nhưng hắn hiện tại lại không có cái gì ăn uống. Nương đổi giày công phu, Lưu Vũ Thần điều chỉnh tốt biểu tình, thập phần tùy ý hoán giận lên trên đường bị người đụng phải xe, sau đó lại nói ngày mai muốn mang béo bao đi ra ngoài du lịch. Trương Mẫu nghe được muốn mang béo bao đi ra ngoài thập phần không vui, mặt nghiêm liền bắt đầu nhắc mãi đi lên, béo bao còn nhỏ đâu, giận hắn đi ra ngoài hắn ăn không ngon ngủ không tốt, lại lăn lộn sinh bệnh làm sao bây giờ. Nói nữa, ngươi làm sao chiếu cố hải tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngươi biết hắn không thể ăn cái gì không thể uống cái gì. Hắn ngủ thời điểm không cùng ngươi làm sao bây giờ. Lưu Vũ Thần nhàn nhạt cười cười, ngữ khí lại một chút cũng không chịu thỏa hiệp, chính là ngày thường bồi béo bao thời điểm quá ít cho nên ta mới muốn mang hắn đi ra ngoài nghỉ phép. Đến nỗi ăn ngài cứ yên tâm, ta định khách sạn đều mang nhi đồng cơm sẽ không làm hắn hư bụng. Trương Mẫu còn muốn mở miệng, ở một bên xem báo chí Trương Phụ nói chuyện, ngươi liền không cần lại nhiều chuyện. Nam hải tử chính là hẳn là nhiều cùng ba ba ở bên nhau mới có nam tử khí khái, nếu Vũ Thần có rảnh khiến cho hắn mang béo bao đi thôi. Trương Mẫu có chút oán trách mà nhìn Trương Phụ liếc mắt một cái, đem béo bao phóng tới trò chơi lan làm chính hắn chơi, lẩm bẩm lên lầu đi thu thập đồ vật. Trương Phụ đem báo chí đặt ở một bên, cầm lấy ấm trà cấp Lưu Vũ Thần đổ ly trà, vui tươi hớn hở hỏi, ngươi chuẩn bị mang béo bao đi chỗ nào chơi à? Lưu Vũ Thần vốn là lấy ra đi chơi đương lấy cớ, có thể tưởng tượng đến chờ xét nghiệm ADN kết quả ra tới sau này đoạn phụ tử chi tình cũng chỉ đến đó mới thôi, thật đúng là tưởng trước tạm thời quên mất này hết thảy, đơn thuần cùng béo bao ngốc tại cùng nhau hảo hảo chơi chơi. Ta tính toán mang béo bao đi man đi vơ ngốc một tuần, bồi béo bao đảo đảo xa nhìn xem cá cũng không như vậy mệt. Nghe nói đi Mã Đại Trương Phụ cũng rất tán đồng, nơi đó xác thật là hưu nhàn thả lỏng hảo nơi đi, xem trọng hài tử đừng làm cho hắn rất trong biển đi, tìm một cái có nhi đồng cơm cùng nhi đồng hoạt động trung tâm đảo, miễn cho hắn ngốc nị vai. Bảo mẫu làm tốt cơm chiều, Lưu Vũ Thần tuy rằng không có ăn uống nhưng nhiều ít vẫn là ăn một ít, lại ngồi một hồi Trương Mẫu mới kêu bảo mẫu đi lên đem một cái cực đại dương hành lý cấp sách xuống dưới, trừ bỏ béo bao quần áo bên ngoài còn có sữa bột, tạ giấy linh tinh đồ vật. Trương Phụ nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, từ trong ngăn kéo tìm ra Trương Nhã Kỳ chìa khóa xe đưa cho Lưu Vũ Thần, ngươi trước khai Nhã Kỳ xe trở về đi. Nghĩ đến nữ nhi, Trương Phụ có chút tiếc nuối thở dài. Hẳn là các ngươi một nhà ba người cùng nhau đi ra ngoài. Lưu Vũ Thần cười cười, duỗi tay đem béo bao ôm lên, ở hắn tiểu béo mặt hôn hôn, đi, cùng ba ba về nhà. Cảnh sát đem còn ở vào ngộng bức trạng thái bạch xe xe chủ đưa tới đồn công an, thực mau liền đem nàng cùng Mễ Tiểu Thanh quan hệ thăm dò rõ ràng, nàng chính là Mễ Tiểu Thanh thân gì, Triệu Giai Tuệ. Triệu Giai Tuệ đáp ứng làm chuyện này một là bởi vì phong phú thù lao, lại một cái là bởi vì Trần Thái Dân nhiều lần bảo đảm. Nói lên Mã 2-3 năm nội việc này sẽ không bại lộ ra tới. Chờ đến qua thời gian kia mặc dù là công ty bị phát hiện, chứng cứ cũng ngón tay giữa hướng Vương Á Mai, cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Triệu Giai Tuệ cảm thấy Trần Thái Dân đều nói không có việc gì khẳng định không cần lo lắng, nhưng nàng không nghĩ tới mới qua đi 2 ngày Trần Thái Dân đã bị cảnh sát mang đi, này cùng hắn ngay từ đầu nói căn bản liền không giống nhau. Nàng càng không nghĩ tới chính là chính mình nhận được Mễ Tiểu Thanh điện thoại mới ra môn không bao lâu liền đụng vào Vương Á Mai ngồi trên xe, trực tiếp đem chính mình đưa đến đồn công an, điểm này cũng thật là đủ bối. Nguyên lai ban ngày Mễ Tiểu Thanh bị đưa tới đồn công an sau trong lòng thập phần hốt hoảng, nhưng là nàng một mực chắc chắn đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, cùng Trần Thái Dân chỉ là bình thường đồng sự quan hệ, ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, cảnh sát chỉ có thể tạm thời trước đem Mễ Tiểu Thanh cấp thả. Làm xong ghi chép Mễ Tiểu Thanh rời đi đồn công an sau vì không cho chính mình lộ ra sơ hở, còn làm bộ dường như không có việc gì đi làm, thẳng đến tan tầm sau về đến nhà sau mới dọa sủi lơ trên mặt đất, chạy nhanh cấp Triệu Giai Tuệ gọi điện thoại đem sự tình nói, cũng làm nàng chạy nhanh lại đây thương lượng đối sách. Mễ Tiểu Thanh kinh hoàng thất thố đã thuyết minh hết thảy, nhận được điện thoại Triệu Giai Tuệ trong nháy mắt trong lòng hoa lạnh, nhưng chờ bình tĩnh lại cảm thấy việc này còn có chuyển cơ. Chỉ cần Trần Thái Dân không đem Mễ Tiểu Thanh cắn ra tới nàng liền sẽ không bại lộ. Mà Trần Thái Dân nhu cầu cấp bách kia số tiền trả nợ miễn cho liên lụy người nhà, hắn khẳng định sẽ không thừa nhận chuyện này. Trần Thái Dân đã sớm đánh hảo chủ ý đem này buồn nước bẩn hắt ở Vương Á Mai trên người, cho nên hắn trước tiên làm Triệu Giai Tuệ cầm Vương Á Mai thân phận chứng đi khắc ngân hàng võng điểm làm một trương thẻ ngân hàng, tiền mặt chi phiếu nói ra tiền liền đánh tới kia trương tạp thượng. Này 3 ngày thời gian Triệu Giai Tuệ đã từ kia trương tạp thượng lấy ra thuộc về chính mình kia 10 vạn nguyên thù lao, dư lại 40 vạn chuyển tới một trương người khác không cần tạp thượng. Nghe Trần Thái Dân ý tứ hắn còn muốn chuyển tới bất đồng tạp thượng chuyển, mỗi chuyển một lần liền đề 5 vạn ra tới, nếu là lấy sau thật điều tra ra cũng có thể lẫn lộn cảnh sát tầm mắt, sẽ không bại lộ chính mình. Hết thể đều tính toán hảo hảo, chính là này bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Vương Á Mai cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện chuyện này, hơn nữa bắt một cái Trần Thái Dân hiện hành còn báo cảnh sát, càng không nghĩ tới sự Triệu Giai Tuệ cư nhiên chính mình đụng vào nhân ra trên xe. Trần Thái Dân ở đồn công an dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái buổi chiều chết không thừa nhận kia 50 vạn cùng chính mình có quan hệ, chính hắn đem việc này tưởng đặc biệt minh bạch, chỉ cần hắn không thừa nhận kia 50 vạn, ở cảnh sát tìm không thấy chứng cứ dưới tình huống hắn chính là một cái phạm tội chưa toại. Hắn cảm thấy quan dựa vào theo dõi, cảnh sát rất khó đem mục tiêu tỏa định đến Mễ Tiểu Thanh tiểu gì Triệu Giai Tuệ trên người, nàng đây là ngạnh dựa theo Vương Á Mai bộ dáng trang điểm, chỉ cần đem kia kiện quần áo vứt bỏ đổi cái tiểu tóc, liền tính là môi cùng cằm tương tự, người khác cũng sẽ không đem hai người hướng cùng nhau tưởng. Hắn một bên gặm màn thầu một bên cho chính mình làm tâm lý xây dựng, màn thầu mới vừa ăn một nửa liền thấy cảnh sát đẩy một cái quen mắt nữ nhân đi vào hắn nhà tù bên ngoài, Trần Thái Dân đúng không? Nàng kêu Triệu Giai Tuệ, nhận thức sao? Trần Thái Dân nhìn trước mắt người cảm thấy chính mình máu đều đọng lại, tay chân trong phút chốc biến lạnh lẽo. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ cảnh sát như thế nào nhanh như vậy liền bắt được Triệu Tuệ Giai. Tựa hồ nhìn ra Trần Thái Dân ý tưởng, cảnh sát ha hả cười, ngươi nói xảo bất xảo, nàng lái xe vượt đèn đỏ vừa lúc đâm các ngươi công ty Lưu Tổng Lưu Vũ Thần trên xe, báo nguy Vương Á Mai cũng vừa lúc ở trong xe mặt. Nhân ra vừa thấy này áo khoác này trang điểm còn có này đôi giày liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy, này thật là gọi là được đến lại chẳng phí công phu. Trần Thái Minh nghe được cảnh sát nói tuyệt vọng đều muốn khóc, hắn liền như vậy không chịu ông trời đãi thấy sao. Kế hoạch hảo hảo sự cư nhiên cứ như vậy bị một đám vừa khéo làm hỏng. Nhìn Trần Thái Dân muốn giết người giống nhau ánh mắt, Triệu Giai Tuệ theo bản năng bị chính mình biện giải một câu, này áo khoác rất quý, ta liền tưởng lại nhiều xuyên hai ngày, ta cũng không nghĩ tới như vậy xui xẻo cùng bọn họ đánh vào cùng nhau. Trần Thái Dân hai mắt biến thành màu đen giọng nói phát ngọn, hận không thể đường trường phun ra một ngụm lao huyết ra tới. Hắn liền không rõ. Như vậy nhiều tham ô công khoản, như thế nào liền hắn như vậy xui xẻo, gần 3 ngày công phu toàn bộ đội đều cấp lược. Triệu Giai Tuệ vào được, Mễ Tiểu Thanh cũng thực mau bị đưa tới đồn công an tới tiến hành thẩm vấn. Mới đầu Trần Thái Dân còn không nghĩ nói, nhưng Mễ Tiểu Thanh tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất, trực tiếp đem chuyện này từ đầu chí cuối nói ra, Trần Thái Dân cũng chỉ đến chiêu. Kỳ thật Trần Thái Dân đánh bạc chuyện này nhiều ít cùng Mễ Tiểu Thanh có chút quan hệ. Mễ Tiểu Thanh vừa đến công ty tài vụ bộ đi làm thời điểm là cho khác kế toán làm trợ lý. Kế toán cái này sống vốn dĩ chính là việc vặt nhiều, đầu tháng cuối tháng lại đặc biệt vội, Mễ Tiểu Thanh ngại cái kia kế toán đem việc nặng tạm sống đều giao cho chính mình, nhưng tiền lương lại so với chính mình nhiều gấp đôi, trong lòng cảm thấy đặc biệt không công bằng. Nhưng công ty tài vụ bộ này đó kế toán đều là như vậy lại đây, rốt cuộc trong trường học tri thức đến thông qua thực tiễn mới có thể chuyển hóa thành nghiệp vụ năng lực, nhưng Mễ Tiểu Thanh cảm thấy chính mình là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, khinh thường này một bước, luôn muốn phải đi chút lối tắt. Tài vụ bộ ba cái lãnh đạo Giám đốc Vương Á Mai, Phó Giám đốc Trần Thái Dân cùng Lý Khiết, Mễ Tiểu Thanh liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp lấy trực thuộc học muội thân phận tìm Trần Thái Dân lôi kéo làm quen. Trần Thái Dân vốn dĩ liền không phải giáp tâm chính người, đối tiểu học muội tuy rằng có dịu dắt tâm tư, nhưng càng có chiếm tiện nghi ý tưởng, hai người mặt mày quay lại không bao lâu liền lăn đến cùng nhau. Nếm đến vị ngọt Trần Thái Dân không chịu nổi tiểu tình nhân làm nũng, liền lấy công trình quá nhiều vì từ, trực tiếp đem Mễ Tiểu Thanh để vì chính thức kế toán. Hơn nữa đem nàng tiền lương cương cấp định cùng lão kế toán giống nhau cao. Trần Thái Dân có ra có thất, cùng Mễ Tiểu Thanh hẹn hò không phải đặc biệt phương tiện. Mễ Tiểu Thanh lại là cái ái mộ hư vinh người, không muốn cùng Trần Thái Dân đi cái loại này cái gì đều không có tiểu khách sạn, nháo suy nghĩ cùng Trần Thái Dân đi ra ngoài du lịch, quá quá ngọt ngào hai người thế giới. Quá xa địa phương Trần Thái Dân luyến tiếc tiền, thân cận quá địa phương lại dễ dàng bị người quen nhìn đến, cho nên hai người quyết định đi Hồng Kông mà cặp chơi một chút. Hồng Kông có thể đi địa phương còn nhiều một ít, nhưng Ma Cao vốn dĩ liền không lớn, trừ bỏ sòng bạc không có gì quá nhiều có thể chơi địa phương. Mễ Tiểu Thanh đối sòng bạc còn rất cảm thấy hứng thú, tung Trần Thái Dân vào sòng bạc thay đổi 1.000 đồng tiền lợi thế. Lúc ấy Trần Thái Dân vẫn là thực chán ghét đánh bạc, nhưng là hắn càng không nghĩ tiêu tiền ra tới nháo không thoải mái, liền đi theo Mễ Tiểu Thanh đi vào. Hai người đối sòng bạc bài chơi pháp không quá quen thuộc, liền tìm một cái đoán lớn nhỏ đài đoán xuất sắc, đôi khi thua đôi khi thắng. Hai người lấy 1.000 đồng tiền lợi thế chơi một buổi trưa cư nhiên còn thắng 2.000. Mễ Tiểu Thanh đem việc này coi như một cái việc vui, nhìn thời gian không còn sớm nghĩ ra đi đổi thành tiền đi ăn cơm, nhưng Trần Thái Dân lại thích loại này làm chính mình tim đập ra tốc cho chơi. Mễ Tiểu Thanh túm hắn đi ra ngoài thời điểm hắn suýt nữa trở mặt. Loại sự tình này có một thì có hai, lúc sau ở Ma Cao 3 ngày Trần Thái Dân một đầu chui vào sông bạc, trừ bỏ đoán xúc sắc bên ngoài hắn bắt đầu học chơi 21 điểm, chờ đến phải về nhà ngày đó tính một chút chướng hắn tổng cộng thua 6-7 ngàn đồng tiền. 6-7 ngàn đồng tiền cũng không có làm Trần Thái Dân tỉnh ngộ, ngược lại làm hắn cảm thấy đây là một loại thực tốt điều tiết áp lực phương thức, chẳng những kích thích còn có thể thả lỏng tâm thần, càng có khả năng một đêm phát nhanh. Từ Ma Các trở lại Tề Thành, Trần Thái Dân ngừng nghỉ thượng nửa tháng ban sau lại nhịn không được hồi tưởng khởi ở Ma Cao đánh bạc kích thích, hắn vô pháp tổng xin nghỉ đi Ma Cao, liền từ trên mạng tìm đánh bạc cục. Chơi một trận lại bị cùng thành đánh cuộc hữu đưa tới một cái tư nhân sòng bạc, từ đây hắn hoàn toàn trầm mê ở đánh bạc, hoàn toàn đã quên phụ thân hắn rốt cuộc là đi như thế nào hướng bất quy lộ. Đánh bạc không có quang thắng không thua, huống chi loại này tư nhân đánh cuộc đại bộ phận đều thiết tròng lên bên trong, chính là tới tháng này đó dân cờ bạc tiền. Bắt đầu nửa năm, Trần Thái Dân thường xuyên có thể tiểu thắng vài lần, nhưng thời gian một lâu, hắn vận may liền không như vậy hảo, hắn dần dần thua hết tiền lương, thua hết lấy đầu tư vì danh nghĩa từ trong nhà lừa tới tiền tiết kiệm, ở thật sự không có tiền sau hắn còn mượn vay nặng lãi tiếp tục đánh cuộc. Dựa vào chặt đầu cá, vá đầu tôm, Trần Thái Dân thực mau liền thu không đủ chi, hắn không nghĩ phá hư ở nhà người trước mặt hảo nhi tử hảo trượng phu hảo phụ thân hình tượng, liền đem chủ ý đánh tới trong công ty tới. Hắn tưởng tham ô công khoản. Công ty tài vụ Trương Tử Vương Á Mai bảo quản, mà người danh quy tắc ở kế toán thất tủ sát phóng. Mới đầu Trần Thái Dân chỉ tính toán tham ô công khoản, nhưng có một lần hắn ở Mễ Tiểu Thanh di động thượng nhìn đến nhà nàng người chụp ảnh chung sau liền thay đổi chủ ý, hắn chẳng những đòi tiền còn muốn tài vụ giám đốc vị trí này. Vương Á Mai còn có 1-2 năm liền mau lui lại hưu, đời kế tiếp tài vụ giám đốc rất lớn tỷ lệ từ hắn cùng Lý Khiết trung gian sinh ra. Trần Thái Dân tổng cảm thấy Vương Á Mai càng thiên hướng Lý Khiết một ít, thậm chí đã đem bộ môn quyền lợi trọng tâm dần dần hướng Lý Khiết trên người rời đi. Ở công ty 80% bộ phận giám đốc đều là nam tính dưới tình huống, Trần Thái Dân thập phần không phục, cảm thấy chính mình ở Vương Á Mai thuộc hạ liền rất nghẹn quất, hắn tuyệt đối không thể làm so với hắn tuổi còn nhỏ Lý Khiết lại dẫm đến trên đầu của hắn. Hạ quyết tâm về sau, Trần Thái Dân dùng lời ngon tiếng ngọt đem Mễ Tiểu Thanh hống đầu vóc choáng váng, tưởng thuyết phục nàng phối hợp chính mình thực thi cái này kế hoạch. Mễ Tiểu Thanh mới đầu có chút sợ hãi, mà khi không được Trần Thái Dân mỗi ngày cùng nàng bảo đảm, nói chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn thực hành, khẳng định có thể phát tài, về sau còn có thể đề bạt nàng đương tài vụ phó giám đốc. Nếu là bị phát hiện cũng không quan hệ, có Vương Á Mai gánh tội thay, một chút hậu hoạn đều không có. Mễ Tiểu Thanh vốn dĩ chính là không đầu óc, bằng không cũng sẽ không cho Trần Thái Dân đương tiểu tam, nàng tiểu gì Triệu Giai Tuệ chỉ là bình thường đi làm tộc. Nghe nói chính mình chỉ cần đi giả mạo người khác làm cái thẻ ngân hàng sau đó lấy cái tiền mặt chi phiếu là có thể bắt được 10 vạn nguyên tiền trả nước, lập tức không chút do dự đáp ứng rồi. Dựa theo Trần Thái Dân kế hoạch, việc này thực thi lên cũng không phức tạp. Mễ Tiểu Thanh cùng Trần Thái Dân đều thường xuyên tìm Vương Á Mai cái tài vụ trường. Vương Á Mai khai kết sắt thời điểm chỉ dựa vào thân thể che đậy, nếu là không lưu ý khả năng nhìn không tới kết sắt mật mã. Nhưng là ở Trần Thái Dân cùng Mễ Tiểu Thanh loại này người có tâm trong mắt đổi vị trí hoặc là kiểu kiểu chân là có thể xem rõ ràng. Đến nỗi văn phòng chìa khóa cũng không phức tạp, Vương Á Mai ở bộ môn mở họp thời điểm thường xuyên sẽ làm tài vụ nhân viên lấy chìa khóa đi chính mình văn phòng lấy văn kiện hoặc là tư liệu, trước kia loại này sống là ai cách Vương Á Mai ngồi gần ai liền đi cầm. Nhưng có tâm tư khác về sau, Mễ Tiểu Thanh chủ động đem chuyện này ôm tới rồi trên người mình, luôn là đặc biệt tích cực đi chạy chân. Nàng ở tài vụ trong bộ vốn dĩ liền tính là tiểu nhân, nàng chủ động một chút nhiều làm điểm sự đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy nàng so với phía trước hiểu chuyện nhiều. Nàng bắt được chìa khóa đi Vương Á Mai văn phòng về sau dựa theo trên mạng xứng chìa khóa yêu cầu cầm thước đo đem chi tiết đồ chụp giành mạch, nhân ra nhìn ảnh chụp viễn trình là có thể đem cấp phối ra tới. Văn phòng chìa khóa có, kết sắt mật mã thấy được, tìm chính là Vương Á Mai không ở văn phòng cơ hội. Ngay cả chuyện này đều là Trần Thái Dân kế hoạch tốt. Hắn ở buổi tối thứ 5 buổi tối 8 giờ cấp Vương Á Mai phát đi một đống báo biểu làm nàng xét duyệt. Hắn biết Vương Á Mai thói quen, chỉ cần là có công tác, nàng nhất định sẽ hoàn thành về sau mới nghỉ ngơi. Mà Vương Á Mai lại có nhãn áp cao tật xấu, nàng nếu là thức đêm xem xong này đó báo biểu, ngày hôm sau chuẩn sẽ đau đầu. Vì sợ Vương Á Mai nhìn không tới, Trần Thái Dân còn cố ý cho nàng gọi điện thoại, thuyết minh báo biểu tầm quan trọng. Sau đó hắn trực tiếp ở văn phòng chờ. Thừa dịp nửa đêm bảo an đều hồi phòng nghỉ ngủ thời điểm từ văn phòng ra tới đem theo dõi phá hư. Vì không làm cho hoài nghi, Trần Thái Dân vẫn luôn ở văn phòng ngây người một buổi tối, thẳng đến sáng sớm hôm sau có người tới đi làm, hắn mới từ trong văn phòng ra tới. Quả nhiên thứ 6 thời điểm Vương Á Mai đến văn phòng cấp Trần Thái Dân đóng dấu ra tới báo cáo ký tên sau liền về nhà nghỉ ngơi. Trần Thái Dân ở cửa sổ nhìn Vương Á Mai lái xe rời đi sau cầm sớm đã chuẩn bị tốt tiền mặt chi phiếu đi Vương Á Mai văn phòng. Đóng dấu trộm xuất thân phân chứng sau giao cho Mễ Tiểu Thanh. Mễ Tiểu Thanh cầm đi cấp Triệu Giai Tuệ, Triệu Giai Tuệ trước dùng thân phận chứng ở một cái khác võng điểm làm Trương Tân Tạp, sau đó lại cầm này Trương Tân Tạp đi để ra tiền mặt chi phiếu. Ở 50 vạn đến chương sau, Triệu Giai Tuệ liên tục 2 ngày tổng cộng nói ra 10 vạn nguyên, mặt khác 40 vạn chuyển tới mặt khác một chương Trần Thái Dân cấp cũ tạp thượng, mà cũ tạp chủ nhân chính là Trần Thái Dân cùng văn phòng Lý Khiết. Này chương cũ tạp là Trần Thái Dân từ Lý Khiết bàn làm việc tìm, lúc ấy là công ty thống nhất cấp làm, nhưng Lý Khiết kích hoạt về sau vẫn luôn đặt ở trong ngăn kéo trước nay vô dụng quá, liền mới bắt đầu mật mã cũng chưa sửa. Trần Thái Dân cầm tạp tiểu ngạch tồn lấy vài lần, thấy Lý Khiết không có thu được bất luận cái gì tin tức nhắc nhở, liền đem này trương tạp làm rời đi tài chính trong đó một vòng. Dù sao chỉ tồn một ngày liền chuyển đi ra ngoài, không cần lo lắng tài chính an toàn, còn có thể cấp Lý Khiết bối một cái hát qua, đến lúc đó liền không có người cùng hắn cạnh tranh tài vụ giám đốc chức vị. Cảnh sát nghe xong Trần Thái Dân công đạo sự bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, ngươi nói ngươi có này đầu óc có này tinh lực làm điểm gì không tốt, thế nào cũng phải làm loại sự tình này. Viết xong ghi chép, cảnh sát lại hỏi kia 100 vạn chi phiếu sự, hắn tưởng không rõ giống Trần Thái Dân loại này nhìn thập phần cẩn thận thận trọng từng bước người, như thế nào đột nhiên ban ngày ban mặt liền đi trộm tài vụ trương. Nhắc tới chuyện này Trần Thái Dân trong lòng cũng liên tiếp hối hận, kỳ thật ta vay nặng lãi chỉ thiếu 30 vạn, ta ngay từ đầu tưởng chính là cấp Triệu Giai Tuệ cùng Mễ Tiểu Thanh tổng cộng 10 vạn, còn thượng 30 vạn vay nặng lãi sau ta còn có thể thừa 10 vạn. Chính là thứ hai buổi sáng, vay nặng lãi kêu bang nhân gọi điện thoại cùng ta nói ta nếu là liền buồn mang tức một lần trả hết đến cho bọn hắn 45 vạn. Ta biết bọn họ lợi lăn lợi thực hố người, nhưng là không nghĩ tới như vậy hố người, ta lại không có biện pháp cùng bọn họ lý luận, vạn nhất đem bọn họ gây họa bọn họ sẽ đi quấy rầy người nhà của ta. Trần Thái Dân đem mặt chôn ở trong tay, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta không nghĩ làm người nhà của ta biết ta đánh bạc, không nhường nhường bọn họ đối ta thất vọng. Thẩm vấn cảnh sát ha hả một tiếng, cho nên ngươi chuẩn bị lại đến một bút đại. Trần Thái Dân ngẩng đầu, biểu tình nói không nên lời phức tạp, ta tưởng nếu làm đều làm, dứt khoát thừa dịp theo dõi không tu hảo lại đến một bút, chỉ tiếc. Chỉ tiếc liền kém như vậy một chút, Trần Thái Dân ngẩng đầu lên có chút không cam lòng thở dài, kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ cũng so ra kém vừa vặn cái này từ. Khả năng hắn hành vi liền ông trời đều xem bất quá mắt đi. Chi phiếu trộm khai án liền như vậy thuận lợi phá, 50 vạn nhất phân không ít bị đuổi theo trở về. Lý Khiết lúc này mới biết được chính mình ở không hiểu rõ dưới tình huống cư nhiên cũng bị hố một phen, doa nàng chạy nhanh đem không cần thẻ ngân hàng toàn bộ đều gạch bỏ. Công ty thông qua chuyện này bại lộ ra không ít quản lý lỗ hổng nhu cầu cấp bách chỉnh đốn và cải cách, nhưng là lúc này Lưu Vũ Thần căn bản liền không có tâm tư đi cùng cao tầng đi thảo luận như thế nào điều chỉnh hoàn thiện quản lý chế độ sự. Hắn mang theo béo bao bay thẳng phương Nam, ở một nhà tư pháp giám định cơ cấu làm GNA giám định sau. Mua từ Hồng Kông chuyển cơ phi mã mệt vé máy bay, tính toán cùng béo bao hảo hảo hưởng thụ cuối cùng ở bên nhau phụ tử thời gian. Hai tuổi béo bao căn bản liền không hiểu đại nhân cảm xúc biến hóa, hắn dùng mơ hồ không rõ mồm miệng kêu ba ba, chân chùi tiểu béo chân cười ha ha dẫm lên thanh triệt bọt sóng, nghiêng ngả lảo đảo đi bắt từng bầy bơi qua bơi lại tiểu ngư. Lưu Vũ Thần tiểu tâm mà che chở béo bao không cho hắn té ngã. Nhìn hai tử béo đô đô mặt hắn trong lòng dâng lên từng đợt chua xót. Nói thật, hắn đối Trương Nhã Kỳ không có gì cảm tình, mặc dù là ly hôn cũng sẽ không đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn thật là thích đứa nhỏ này. Chỉ tiếc đứa nhỏ này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Lưu Vũ Thần thở dài khẩu khí, đem không cẩn thận ngã ngồi ở trong biển béo bao ôm lên, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, về sau ngươi trưởng thành, còn có thể nhớ rõ ba ba sao? Béo bao đem chảy xuống tới nước miếng cỏ tới rồi Lưu Vũ Thần trên quần áo, vui sướng nở nụ cười, ba ba, ba ba. Lưu Vũ Thần sờ sờ béo bao đầu, không biết nên như thế nào đối mặt cái này làm hắn hỏng mất kết cục, hắn càng muốn không rõ, vì cái gì Trương gia sẽ tuyển chính mình đương hiệp sĩ tiếp mâm, hắn chính là Trương gia lão bằng hưu nhi tử. Này bằng hưu đương cũng thật đủ thiếu đạo đức. Chương 58. 7 ngày sau, Lưu Vũ Thần mang theo béo bao đi giám định cơ cấu bắt được giám định kết quả. Nhìn mặt trên không có huyết thống quan hệ kia mấy chữ hắn đã thập phần bình tĩnh, hắn đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này. Lưu Vũ Thần cười khổ hạ, tiểu đại sư thật là thần toán. Đi ra giám định trung tâm, Lưu Vũ Thần móc di động ra cấp Trương Nhã Kỳ gọi điện thoại, hợp với vài lần đều bị quải rớt. Lưu Vũ Thần tựa hồ đã thói quen như vậy đãi ngộ, trên mặt nhìn không ra một chút gợn sóng, ngược lại thập phần bình tĩnh cấp Trương Nhã Kỳ đã phát một cái hoài trạng, thỉnh tốc hồi tề thành xử lý ly hôn thủ tục. Di động mới vừa cất vào trong bao, Trương Nhã Kỳ điện thoại liền đánh vào được, Lưu Vũ Thần mặt vô biểu tình ấn xuống chuyển được kiến, liền nghe di động truyền đến một trận không kiên nhẫn thanh âm, Lưu Vũ Thần ngươi phát cái gì điên, nói ly hôn liền ly hôn ngươi cho ta là cái gì. Lưu Vũ Thần một tay ôm nhi tử một tay cầm di động, thẳng đến bên kia bùm bùm mang xong, hắn mới không nhanh không chậm mà nói, ta mang béo bao làm xét nghiệm ADN, vừa mới bắt được giám định kết quả, ngươi muốn nghe ta niệm một lần sao? Vô cùng đơn giản một câu làm di động bên kia thanh âm nhanh chóng biến mất, trầm mặc đại khái nửa phút sau, Trương Nhã Kỳ khóc sướt mướt thanh âm truyền tới, Vũ thần ca, ngươi không cần như vậy sao? Ngươi nghe ta giải thích. Nghe điện thoại bên kia cố tình làm được mềm như bông nũng nịu thanh âm Lưu Vũ Thần trong lòng bình tĩnh làm chính hắn đều cảm thấy sợ hãi, hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư cùng Trương gia người khắc khẩu giằng co, hắn thậm chí cảm thấy liền đối bọn họ tức giận đều lãng phí thời gian, duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh giải trừ hôn nhân quan hệ, hắn thật sự không nghĩ lại cùng Trương gia người có bất luận cái gì liên lụy. Ngươi tưởng giải thích cái gì? Lưu Vũ Thần thanh âm lãnh đạm hỏi, là tưởng giải thích ngươi lúc trước là như thế nào giấu giếm mang thai thân phận gả cho ta? Vẫn là tưởng giải thích nhà các ngươi làm ta hỉ đương cha kỳ thật là vô tâm. Trương Nhã Kỳ bị hỏi á khẩu không trả lời được, Lưu Vũ Thần hơi hơi nhắm mắt lại, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Trương Nhã Kỳ, ta lặp lại lần nữa, lập tức mua vé máy bay hồi Tề Thành cùng ta làm ly hôn thủ tục, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vũ Thần ca. Lưu Vũ Thần không nghĩ đang nghe Trương Nhã Kỳ không có dinh dưỡng rào biện, trực tiếp đóng cơ, mang theo béo bao trực tiếp đi sân bay. Trương Nhã Kỳ bị cắt đứt điện thoại sau hoang mang lo sợ, chỉ có thể cấp trong nhà gọi điện thoại. Trương Mẫu nhận được nữ nhi điện thoại sau không chờ Trương Nhã Kỳ mở miệng liền lại nhảy oán giận, ngươi nói Lưu Vũ Thần một chút số đều không có, mang theo hải tử đi ra ngoài chơi hơn một tuần cũng không cho trong nhà tới cái điện thoại, chẳng lẽ làm ta cái này mẹ vợ chủ động cho hắn đánh không thành? Chờ hắn đã trở lại ta nhất định đến hảo hảo nói nói hắn. Nghe mẫu thân còn vui đùa mẹ vợ uy phong, Trương Nhã Kỳ khí thẳng dậm chân, mẹ, hiện tại đều khi nào ngươi còn nói cái này? Lưu Vũ Thần hắn đã biết. Trương Mẫu còn không có phản ứng lại đây, không chút để ý mà đối với gương chiếu chính mình tân mua vòng cổ, hắn biết cái gì? Hắn biết béo bao không phải hắn hài tử. Trương Nhã Kỳ trong thanh âm hoảng loạn tàng đều tàng không được, liền cầm di động tay đều không được phát run, hắn mang béo bao đi làm xét nghiệm ADN. Trương Mẫu di động len ken một tiếng rơi trên bàn, sắc mặt bạch cùng giấy giống nhau. Sự việc đã bại lộ. Lưu Vũ Thần xuống máy bay sau đi trước bái phòng Lâm Thanh Âm, Lâm Thanh Âm nhéo nhéo béo bao tiểu béo mặt, có chút tiếc nuối mà nói, là cái hảo hài tử, bất quá thân sinh cha mẹ đều không quá đáng tin cậy. Lưu Vũ Thần nghe vậy trong lòng ngũ vị tạp trần, duỗi tay đem béo bao ôm ở chính mình trong lòng ngực, tiểu đại sư, ngài có thể hay không giúp ta tính tính ta thê tử cùng béo bao tình huống, ta muốn biết nhà bọn họ rốt cuộc che giấu ta nhiều ít. Lưu Vũ Thần đem trăm cây ngàn đắng tìm được rồi từng Trương Nhã Kỳ 10 năm trước tố nhan chiếu đem ra. Nay bức ảnh không có hóa trang lại là lấy đơn phản chụp đặc tả, ngũ quan đặc biệt rõ ràng. Lâm Thanh Âm kết hợp béo bao tướng mạo cùng Trương Nhã Kỳ ảnh chụp nói, nữ nhân này cả đời tổng cộng mang thai 5 lần, béo bao là thứ 5 cái, từ béo bao hiện tại tướng mạo thượng xem hắn mâu thân hiện tại đã không có lại tiếp tục sinh dục năng lực, béo bao là nàng cuối cùng một cái hài tử. Lưu Vũ Thần trinh lăng một chút, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, Trương gia cũng là đủ tàn nhẫn, không chỉ có muốn cho ta đương hiệp sĩ tiếp mâm, còn tính toán đem chúng ta Lưu gia tài sản đều biến thành bọn họ Trương gia, dạ tâm không nhỏ nha. Trương Nhã Kỳ đào hoa đầy mặt mắt Lưu Tà Quang, cảm tình trải qua tương đối phong phú, trừ bỏ ngươi bên ngoài nàng còn sẽ có tam đoạn nhân duyên. Bất quá Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, không có tiếp tục đi xuống nói, bởi vì Trương Nhã Kỳ tương lai nhân sinh cùng Lưu Vũ Thần không quan hệ, không cần thiết nói ra. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn béo bao trưởng văn lại nhìn nhìn hắn tướng mạo, đứa nhỏ này cha ruột hẳn là có ba cái thân sinh tỉ muội, gia cảnh bần cùng nhưng lại dưỡng thành ham ăn biếng làm tính cách, người nọ cùng béo bao duyên phận không có gián đoạn. Thê tử của ngươi hiện tại hẳn là còn cùng hắn có lui tới. Lưu Vũ Thần nghĩ đến Trương Nhã Kỳ sinh sản 6 tháng liền đi ra ngoài đóng yên, vội hận không thể tiết ngày nghỉ đều không trở lại, chính là chuyên nghiệp thành tích lại trước nay không ở nhà nói, thậm chí hỏi một câu liền phải trở mặt. Lưu Vũ Thần vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là tưởng hôn cái bằng cấp mà thôi, lại không nghĩ rằng còn ở hôn bằng cấp đồng thời ở bên ngoài dưỡng tình nhân. Đại sư cảm ơn ngươi. Lưu Vũ Thần móc ra tới phía trước từ thẻ ngân hàng lấy ra thật dày một chồng tiền đặt ở Lâm Thanh Âm trên bàn, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đời này liền hủy bọn họ Trương ra trong tay. Lâm Thanh Âm dùng ngón tay điểm điểm cái bàn, trấn an hắn nói, nhân sinh trên đời hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trải qua một ít khúc chiết, cái này khảm giống như là ngươi một cái kiếp, chỉ cần bước qua đi mặt sau lộ liền bình thản. Lưu Vũ Thần liên tục gật đầu, ta biết, kỳ thật đối đoạn hôn nhân này ta không có gì nhưng lưu luyến. Biết có thể ly hôn còn đánh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sờ sờ béo bao đầu, lộ ra một mặt cười khổ. Ta chỉ là đáng tiếc đứa nhỏ này, hắn nếu là ta thân cốt đủ, táng ra bại sản ta cũng muốn đem hắn mang đi, chỉ tiếc ta cái này ba ba là giả. Lâm Thanh Âm cầm một cái rửa sạch sẽ đại quả táo đưa cho béo bao chơi. Nếu ngươi như vậy thích béo bao, ta liền nhiều lời hai câu đi. Hai tử tướng mạo là biến hóa nhiều nhất, có hài tử vừa sinh ra là có thể nhìn đến tương lai. cũng có vài loại bất đồng nhân sinh xuất hiện ở cùng cái tướng mạo thượng tình huống, béo bao liền thuộc về đệ nhị loại. Đứa nhỏ này tướng mạo hiện tại xuất hiện hai loại tương lai, nếu là lấy sau có thể rời xa cha mẹ hắn, vẫn là có thể thành tài, nếu là ở hắn cha mẹ bên người lớn lên chính là một ăn chơi chắc táng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc chẳng làm nên trò trống gì thả cảnh đêm thê lương. Lưu Vũ Thần đau lòng sờ sờ béo bao đầu, cảm tạ Triều Lâm thanh âm gật đầu, đa tạ tiểu đại sư đề điểm, ta sẽ nhắc nhở Trương gia người, hy vọng bọn họ có thể dưỡng hảo đứa nhỏ này. Từ trường học ra tới, Lưu Vũ Thần lái xe mang theo béo bao đi Trương gia. Trương gia người đã biết Lưu Vũ Thần hôm nay trở về, cả nhà ai cũng không đi ra ngoài đều ở nhà chờ, chính là đợi mấy cái giờ cũng không thấy Lưu Vũ Thần tới, liền ở Trương mẫu có chút thiếu kiên nhẫn bắt đầu lo lắng cho mình cháu ngoại an nguy thời điểm, biệt thự chung cửa rốt cuộc vang lên. Bảo mẫu đi mở cửa, nhìn đến Lưu Vũ Thần sau vẫn như cũ đầy mặt tươi cười thăm hỏi một câu, cô ra tới. Lưu Vũ Thần ôm béo bao đi đến, Trương phụ Trương mẫu cùng với Trương gia nhi tử Trương Minh Kiệt đều ở nhà, nhìn đến Lưu Vũ Thần tiến vào về sau đều không hẹn mà cùng đứng lên. Trương mẫu tuy rằng có chút lo lắng béo bao, chính là nhìn Lưu Vũ Thần mặt như trầm thủy sắc mặt khiếp đảm có chút không dám tiến lên, Lưu Vũ Thần buông béo bao, hỏi một câu, Trương Nhã Kỳ đã trở lại sao? Trương Minh Kiệt cùng Lưu Vũ Thần quan hệ cũng không tệ lắm. Tiến lên ôm bờ vai của hắn, hảo ngôn hảo ngữ mà nói, Nhã Kỳ mua ngày mai buổi sáng 10 giờ vé máy bay, chờ nàng trở lại chúng ta nói nàng, ngươi đừng nóng giận. Lưu Vũ Thần ha hả hai tiếng, xoay người liền chiều đại môn đi đến. Ở một bên vẫn luôn không hề răng Trương Phụ thấy Lưu Vũ Thần một chút mặt mũi đều không cho, chỉ phải chủ động đứng lên gọi lại hắn, Vũ Thần, chúng ta trước ngồi xuống nói chuyện. Lưu Vũ Thần xoay người, khoe miệng giơ lên một mặt trào phúng tươi cười, Nhạc Phụ, ngài nói ta Lưu lại nói chuyện gì đâu. Nói chuyện nhà các ngươi liên thủ lên gạt ta đương hiệp sĩ tiếp mâm sự sao? Ngài nói ta có phải hay không đến cảm tạ các ngươi ở như vậy nhiều thanh niên tài tuân chúng tuyển ta, thật sự là làm ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh đâu. Trương Phụ bị tao nói không ra lời, Trương Minh Kiệt tuy rằng bất mãn Lưu Vũ Thần thái độ nhưng cũng tự biết đối lý ngượng ngùng hé răng, chỉ có Trương Mẫu chịu đựng không nổi bộ mặt khóc lên. Vũ Thần, ngươi từ nhỏ liền thường xuyên tới nhà của chúng ta chơi, ngươi cũng biết nhà của chúng ta Nhã Kỳ tuy rằng luông chiều một ít nhưng cũng không có ý xấu. Tính kế các ngươi kết hôn sự xác thật là chúng ta không đạo nghĩa, nhưng khi đó chúng ta thật sự không có biện pháp. Tha Nhã Kỳ nàng nhất thời hồ đồ đã hoài thai, nhưng nàng tử cung màng đặc biệt mỏng nếu sinh non nói rất có thể rốt cuộc vô pháp sinh dục, tổng không thể làm nàng đời này cũng chưa hài tử đi, chúng ta thật sự vô pháp mới đồng ý nàng sinh hạ tới. Trương Mẫu khóc sướt mướt từ cánh tay phùng xem Lưu Vũ Thần sắc mặt, thấy hắn không dao động bộ dáng đảo thật sự có vài phần khó chịu, nàng một cái chưa gả nữ hài sinh hài tử thanh danh không dễ nghe. Dù sao cũng phải có đáng tin người chiếu cố nàng cùng hài tử chúng ta mới yên tâm. Ngươi cùng Nhã Kỳ cùng nhau lớn lên, nhân phẩm tính cách ra thế chúng ta đều lẫn nhau hiểu biết, hai người các ngươi là ở bên nhau lại thích hợp bất quá. Lưu Vũ Thần bị Trương Mẫu đương nhiên nói làm cho tức giận, ngài có phải hay không quên nói gì đó. Nhìn Trương Mẫu trốn tránh ánh mắt, Lưu Vũ Thần trực tiếp đem lời nói bại ở mặt bàn thượng, Trương Nhã Kỳ liên tục sinh non 4 lần, cho nên nàng không thể không lưu lại béo bao. Bởi vì lại sinh non nói nàng đem vô pháp tái sinh dục. Bất quá dù vậy thân thể của nàng cũng không có biện pháp khôi phục đến sinh non trước kia trạng thái đi. Đại phu có hay không cùng các ngươi nói qua, nàng về sau cũng chưa biện pháp lại hoài hài tử. Trương Phụ cùng Trương Minh Kiệt đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Mẫu, chăm miệng một lời hỏi, hắn nói chính là thật sự. Trương Mẫu sắc mặt trắng bệnh, nàng suy nghĩ một bụng lừa gạt Lưu Vũ Thần nói đều không có dùng võ nơi, ở sự thật trước mặt. Nàng chính là có lại nhiều rảo biện cũng bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi. Nhìn Trương Mẫu trốn tránh ánh mắt cùng trột dạ biểu tình, Trương Phụ khí một cái tắt phiến qua đi, ngươi không phải nói Nhã Kỳ chỉ là nhất thời ham chơi ngoài ý muốn hoài hài từ sao? Nàng sinh non cùng vô pháp tái sinh dục sự ngươi như thế nào chưa nói? Trương Mẫu bụng mặt khóc thành tiếng tới, ai tuổi trẻ thời điểm không phạm quá hồ đồ a, nàng đều như vậy nói cho ngươi có ích lợi gì? Làm ngươi đem nàng đánh chết sao? Trương Phụ ai nha một tiếng khí thẳng dậm chân. Nếu là biết như vậy, lúc trước ta liền không nên đồng ý Nhã Kỳ gả cho Vũ Thần sự, này không hại Lưu ra sao? Ngươi làm ta lấy cái gì mặt đi gặp Lưu đại ca? Lưu Vũ Thần nghe được Trương Phụ nói nhịn không được cười lạnh hai tiếng, hợp lại hiện tại ngài không biết xấu hổ thấy ta ba dường như. Ngài nếu là thật lấy ta ba đương bằng hữu đương anh em, ngươi lúc trước liền làm không ra làm ta đương bối nổi hiệp chuyện này. Không có ngài cho phép, Trương Nhã Kỳ nàng làm ra giả hôn trước kiểm tra sức khỏe báo cáo sao? Nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội kế hoạch hảo này hết thể hơn nữa gả cho ta sao? Trương Thúc Thúc, ngươi này ra diễn xem ta thẳng ghê tởm. Trương Phụ bị Lưu Vũ Thần dối nói không ra lời, Trương Minh Kiệt tuy rằng bị chính mình thân mụ cùng muội muội tao thao tác làm cho thập phần vô ngữ, nhưng là vì Trương ra mặt mũi, hắn vẫn là căng ra đầu đứng dậy, Vũ Thần. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Vũ Thần chỉ vào hắn lạnh như băng mà nói, đừng ở chỗ này cho ta xung đại cứu tử, nhà các ngươi có một cái tính một cái, không có một người tại đây sự kiện là vô tội, thiếu ở ta này trang người tốt. Trương Nhã Kỳ ngày mai buổi chiều xuống phi cơ đúng không, buổi chiều 3 giờ ta ở cục dân chính chờ nàng. Nhà ta tài sản nàng một phân đừng nghĩ muốn, nhà các ngươi sản nghiệp ta cũng không hiếm lạ, tài sản bộ phận ai cũng đừng nhúc nhích ai. Đến nỗi nàng ở tân phòng trang sức bao bao linh tinh, ta cho nàng một ngày thời gian thu thập đi, cuối tuần ta sẽ đem phòng ở giao cho người môi giới bán đi. Hoa ô ô.